Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 391 tới chương 407. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thật vậy sao? E là ngươi không có cơ hội đó đâu. Tại tổ địa của Chân Phượng nhất tộc, khi tiếng nói lạnh thấu xương vang lên, nụ cười trên mặt thanh niên tức thì tan biến, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ. Nhất là luồng khí tức sau lưng, trực tiếp khiến hắn cảm giác như mình đang ở trong một khe băng, không chỉ rùng mình mà còn khiến toàn thân lông tơ dựng đứng. Thanh niên hoảng sợ chậm rãi quay đầu, không phải hắn phản ứng chậm, mà là cơ thể bị kinh hãi nên có phần cứng đờ, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý, ha ha, ta là ai ư, lát nữa ngươi sẽ biết. Trong phút chốc, sát khí trong phòng gần như ngưng tụ thành thực chất, khiến thanh niên có cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngũ mã phanh thây. Cạch cạch cạch. Chỉ thấy lúc này, mồ hôi lạnh trên mặt thanh niên chảy ròng ròng, vì quá sợ hãi nên răng cứ va vào nhau lập cập, phát ra âm thanh như một đứa trẻ bị cống trong mùa đông. Cơ thể không thể cử động, nhưng ham muốn sống mãnh liệt khiến thanh niên hét lớn, có người không, cứu mạng. Mặc dù người đàn ông trước mắt này vô cùng mạnh mẽ, nhưng đừng quên, đây là tổ địa của Chân Phượng nhất tộc. Với át chủ bài thâm sâu, ngay cả các siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới cũng không dám làm càn ở đây. Vì vậy, thanh niên biết rõ, chỉ cần tiếng kêu cứu của mình truyền ra ngoài, mình nhất định sẽ sống. Nhưng đối mặt với tiếng kêu cứu của thanh niên, Tiêu Thiên Sách lại cười lạnh một tiếng, rồi đi đến bên ghế ngồi xuống, lặng lẽ nhìn thanh niên không ngừng la hét. Cứu mạng, mau tới đây. Cứ thế, một tiếng, hai tiếng, rồi liên tiếp mười mấy tiếng, nhưng dù thanh niên kêu cứu thế nào, cũng chẳng có ai đến cứu hắn. Mãi đến khi Tiêu Thiên Sách không thể chịu đựng được nữa, trong mắt mang theo vẻ trêu tức, trầm giọng nói, thôi, đừng tốn sức vô ích. Lúc bản tọa vào đây đã bố trí một tòa linh trận, đừng nói ngươi chỉ kêu cứu, dù ngươi có tự bạo ngay trong phòng này, cũng sẽ không ai phát hiện đâu. Lời này vừa ra, thanh niên tức thì ngây người, theo sau là nỗi sợ hãi vô tận. Nếu đúng như lời đối phương nói, vậy có nghĩa là sinh tử của hắn đã bị đối phương nắm trong tay. Hơn nữa, từ khí tức của đối phương mà xem, dù hắn không biết thực lực của người đàn ông này đạt đến trình độ nào, nhưng lại mạnh hơn lão tổ của hắn rất rất nhiều. Đột nhiên, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, thanh niên lớn tiếng nói, ngươi là Tiêu Thiên Sách, sư phụ của hai tên tiện của hai người kia. Tiêu Thiên Sách cười lạnh, ha ha, cũng thông minh đấy, nhanh vậy đã đoán ra thân phận của bản tọa. Việc đối phương có thể đoán ra thân phận của hắn cũng không có gì lạ, dù sao, trận chiến giữa hắn và Tây Thiên Chiến Hoàng đã qua một thời gian, với vị thế của một đại tộc siêu cấp thần thú như Chân Phượng nhất tộc, biết được thân phận của hắn cũng chẳng có gì lạ. Nói xong, Tiêu Thiên Sách vẫy tay một cái, hai khối ngọc bội định vị bên hông thanh niên liền rơi vào tay hắn. Nhìn ngọc bội trên tay, trong đầu lại nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi giữa thanh niên và lão giả hạ vị địa chí tôn kia, trong phút chốc, Tiêu Thiên Sách có chút không khống chế được khí tức của mình. Chết tiệt. Khí tức cường đại tức thì bùng nổ, không chỉ chấn vỡ toàn bộ đồ đạc, đồ sứ trong phòng, mà còn trực tiếp chấn thương thanh niên chỉ có thể cử động được phần cổ trở lên. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, khí tức của thanh niên suy sụp hẳn. Hắn cố gắng gượng không ngã xuống, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, cầu xin ngài, tha cho ta. Ta là thiên kiêu của Chân Phượng nhất tộc, ngài mà giết ta, Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân chắc chắn sẽ phải chết. Còn nữa, tuy ngài thực lực cường đại, là một vị linh phẩm thiên chí tôn, nhưng Chân Phượng nhất tộc chúng tôi có thực lực tuyệt đối có thể giết ngài. Nhưng nếu ngài có thể tha cho ta có thể đảm bảo Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân sẽ sống sót. Nhưng lời của thanh niên còn chưa nói xong, Tiêu Thiên Sách đã đưa tay trái tát hắn một cái, trực tiếp đánh hắn hôn mê. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng quát, im miệng, bản tọa không muốn nghe ngươi ồn ào. Chân Phượng nhất tộc các ngươi mạnh đến đâu, bản tọa không quan tâm. Vốn dĩ ta và các ngươi không thù không oán, nhưng đã động đến đệ tử của bản tọa, thì nhất định phải trả giá đắt. Bây giờ, bản tọa hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nói thừa một lời, bản tọa sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết, rõ chưa? Trong mắt hắn không chút che giấu sát ý, dường như dây tiếp theo sẽ phanh thay thanh niên. Vâng vâng vâng. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bây giờ sinh tử bị người ta nắm trong tay, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Nên thanh niên chọn giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tên của ngươi? Ta tên Phượng Trân. Cái tên này tuy có chút nữ tính, nhưng lại rất hợp với dáng vẻ của hắn, tuy là nam nhi nhưng cả người không có chút dương cương khí nào. Tiêu Thiên Sách gật đầu, cũng không quan tâm tên thật của hắn là gì. Tại sao lại ra tay với hai đệ tử của bản tọa? Là bọn họ đã đắc tội ngươi? Không có, không có. Huyết mạch của Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân đã phản tổ, nhất là Hoàng Mẫn. Huyết mạch của nàng có thể sánh ngang với lão tổ mạnh nhất của Chân Phượng nhất tộc chúng tôi. Ta chỉ cần chiếm đoạt huyết mạch trong cơ thể nàng, liền có thể sở hữu thiên phú kinh khủng của nàng. Hơn nữa, Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân là do lão tổ nhà ta đưa về tổ địa. Thêm vào đó, cháu trai của trưởng lão chấp pháp Phượng Lâm là Phượng Sơn, hắn từng bị trọng thương khi ra ngoài, huyết mạch trong cơ thể gần như cạn kiệt. Trưởng lão chấp pháp vì cháu trai của mình, nên mới ngấm ngầm ủng hộ lão tổ nhà ta. Mặt khác, lão tổ nhà ta và trưởng lão chấp pháp hai người đang lén lút giấu cả tộc để tiến hành cấm thuật thay đổi huyết mạch. Có lẽ vì quá sợ mất mạng, nên Tiêu Thiên Sách mới hỏi một câu đơn giản, Phượng Trân đã gần như khai ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Hừ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng ổn định lại một chút. Nếu không phải là quyết định của toàn bộ chân phượng nhất tộc, vậy thì chuyện này còn có thể xoay sở được. Nghĩ vậy, hắn hỏi tiếp, nếu đổi xong huyết mạch, hai đệ tử của bản tọa sẽ ra sao? Bọn họ sẽ trở thành phế nhân, cảnh giới tục dốc, vĩnh viễn không thể tu luyện được nữa. Phượng Trân nhanh chóng đáp. Tặc tử tốt lành. Tiêu Thiên Sách thầm chửi trong lòng, hận không thể lập tức giết chết những kẻ đã hãm hại Hoàng Mẫn và Lăng Vân. Nhưng việc cấp bách bây giờ là phải gặp được họ trước, thế là hắn cố nén lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi, bọn họ hiện đang ở đâu? Ở trong địa lao, đó là nơi giam giữ những kẻ phạm tội trong tộc. Hơn nữa, cũng chỉ có trong địa lao mới có thể bố trí cấm thuật thay thế huyết mạch. Phượng Trân vội vàng trả lời. Nghe đến đây, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Linh hồn lực của hắn vẫn luôn khóa chặt trên người Phượng Trân, chỉ cần hắn có chút do dự, hoặc vì nói dối mà tim đập nhanh hơn, Tiêu Thiên Sách đều có thể phát hiện. Ngồi trên ghế, Tiêu Thiên Sách trầm tư, trong lòng cũng đang tính toán làm thế nào để gặp được Mẫn Nhi và Lăng Vân. Nghĩ một hồi, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, rồi đứng dậy đi đến trước mặt Phượng Trân. Vừa định đưa tay ra, Phượng Trân lập tức quỳ xuống đất, cầu khẩn, cầu xin ngài, ta thật sự không nói dối, tha cho ta đi. Tiêu Thiên Sách cười lạnh, ha ha, tha cho ngươi. Nghĩ hay lắm. Hắn dùng linh hồn lực khống chế Phượng Trân, không đợi Phượng Trân nói thêm gì nữa, liền trực tiếp đặt tay lên đỉnh đầu hắn. Đúng vậy, siêu hồn thuật. Đây là một loại thuật pháp có thể trực tiếp tìm kiếm linh hồn đối phương, từ đó biết được toàn bộ những gì Phượng Trân đã trải qua trong đời. Trước đó hắn cũng là quan tâm nên bị loạn, mới có chuyện hắn hỏi một câu, Phượng Trân đáp một câu. Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Thiên Sách mới nhớ ra mình còn có siêu hồn thuật. Như vậy, sẽ không cần phải tốn thêm nước bọt, muốn biết gì, trực tiếp siêu hồn là xong. Đương nhiên, siêu hồn thuật này không phải không có di chứng, ngược lại, di chứng vô cùng lớn. Bất kỳ ai bị thi triển siêu hồn thuật, não bộ có đến 80% sẽ bị phá hủy, dù sao đây cũng là một thủ đoạn vô cùng âm độc. Nói chung, nếu không phải kẻ thù không đội trời chung, Tiêu Thiên Sách cũng sẽ không sử dụng siêu hồn thuật. Từ khi học được đến nay, hắn chưa từng dùng qua lần nào. Bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội dùng đến. Cùng với việc Tiêu Thiên Sách phát động siêu hồn thuật, Phượng Trân bắt đầu đau đớn không chịu nổi, không khỏi hét thảm lên. Nhưng vì có linh trận phong tỏa căn phòng, nên Tiêu Thiên Sách cũng không lo tiếng hét thảm của Phượng Trân sẽ kinh động đến bất kỳ ai. Còn việc Phượng Trân có đau hay không, điểm này khi Tiêu Thiên Sách quyết định sử dụng siêu hồn thuật đã không còn quan trọng. Dù sao, đối với kẻ địch, nên dùng mọi thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì không cần câu nệ. Rất nhanh, Tiêu Thiên Sách vừa dùng siêu hồn thuật tìm kiếm ký ức của Phượng Trân, vừa thầm kinh hãi. Là một thiên kiêu của chân phượng nhất tộc, Phượng Trân biết không ít bí mật trong tộc, ví dụ như chiến lực đỉnh cao của chân phượng nhất tộc, tổng cộng có 9 vị cường giả thực lực sánh ngang Thiên Chí Tôn. Người mạnh nhất hiện đang ở tổ địa chân phượng nhất tộc chính là lão tổ đã nửa chân bước vào thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Ngoài ra, còn có mấy vị cường giả không ở trong tổ địa. Lại nữa, lão tổ của Phượng Trân, tuy thực lực chỉ có hạ vị địa chí tôn, nhưng lão tổ của lão tổ hắn lại là một vị cường giả có thực lực sánh ngang tiên phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ. Cũng chính vì thế, lão tổ của Phượng Trân mới dám liên hợp với trưởng lão chấp pháp Phượng Lâm để mưu tính cho hậu bối của mình là Mẫn Nhi và Lăng Vân. Nhưng khi nhìn thấy cấm thuật thay thế huyết mạch này, Tiêu Thiên Sách suýt chút nữa không khống chế được mình. Bởi vì cấm thuật này vô cùng âm độc và bá đạo, người bị hút huyết mạch, nhẹ thì trở thành phế nhân, vĩnh viễn không thể tu luyện, còn ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nặng thì trực tiếp chết tại chỗ, không có khả năng cứu chữa. Trong toàn bộ lịch sử của chân phượng nhất tộc, đã từng xảy ra 3 lần thay thế huyết mạch. Trong đó người thành công nhất chính là lão tổ của lão tổ Phượng Trân, cũng chính là vị cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ kia. Còn 2 trường hợp còn lại đều đã thất bại. Hơn nữa, việc thay thế huyết mạch này thường chỉ được sử dụng khi có cường giả trong tộc bị thương nặng, không thể cứu chữa, nhưng chân phượng nhất tộc lại không nỡ mất đi một vị cường giả như vậy, nên chỉ cần có được sự đồng ý của cường giả bị hút huyết mạch mới có thể sử dụng. Rất nhanh, ngoài cấm thuật thay thế huyết mạch ra, Tiêu Thiên Sách cũng đã dò ra được địa điểm giam giữ Mẫn Nhi và Lăng Vân. Cuối cùng ngay cả tình cảnh hiện tại của họ, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nói xong câu này, cho nên, ngươi đáng chết lắm. Rồi linh lực trên tay bộc phát, trong nháy mắt, cả người Phượng Trân trực tiếp bị bóp thành xương máu. Ngay cả linh hồn của hắn cũng bị linh hồn lực cường đại của Tiêu Thiên Sách trực tiếp nghiền nát. Đáng thương Phượng Trân, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra đã toi mạng. Giết Phượng Trân xong, sát ý trong lòng Tiêu Thiên Sách không giảm mà còn tăng lên. Nếu nói Phượng Trân chỉ là kẻ hưởng lợi, vậy thì kẻ đáng chết nhất chính là lão tổ của Phượng Trân và trưởng lão chấp pháp Phượng Lâm của Chân Phượng nhất tộc. Nhưng không giống lão tổ của Phượng Trân, thực lực của Phượng Lâm lại có thể sánh ngang với linh phẩm Thiên Chí Tôn trung kỳ. Lại thêm Chân Phượng nhất tộc là siêu cấp thần thú của đại thiên thế giới, thực lực của hắn e là không yếu hơn Hỏa Linh tộc lão tổ mà Tiêu Thiên Sách đã gặp trước đó. Nghĩ vậy, hắn không nhanh không chậm xua tan mùi máu trong phòng, trong đầu cũng đang suy tính làm thế nào để có thể giết chết hung thủ đã hãm hại Hoàng Mẫn và Lăng Vân. Một lát sau, Tiêu Thiên Sách trong lòng đã có tính toán, thầm nghĩ, việc cấp bách là phải đảm bảo an toàn cho Mẫn Nhi và Lăng Vân trước, huyết mạch trong cơ thể họ không thể tiếp tục trôi đi, nếu không đợi đến khi huyết mạch tiêu hao hết, mọi chuyện đã muộn. Nói là làm, hắn để Linh Nhi một lần nữa bố trí linh trận che giấu khí tức, sau đó trực tiếp ra khỏi phòng. Nhưng vì Phượng Trân vừa chết, mùi máu trong phòng không thể phát tán ra ngoài, nếu không toàn bộ Chân Phượng nhất tộc sẽ náo loạn. Sau khi bố trí một cái linh trận nhỏ, hắn liền đi thẳng về hướng địa lao. Bởi vì có được ký ức của Phượng Trân, nên sự phân bố nhân thủ, thậm chí là tất cả các cơ quan trong địa lao, đều hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Rất nhanh, dưới sự che giấu của linh trận, Tiêu Thiên Sách đã đến cửa vào địa lao. Lúc này, cửa lớn của địa lao đang đóng chặt, hắn không thể cưỡng ép xông vào, nếu không sẽ dễ dàng đã thảo kinh xà. Tiêu Thiên Sách trong lòng tính toán, cũng sắp đến giờ rồi, mỗi ngày đều sẽ có người đưa thức ăn vào địa lao, có thể mượn cơ hội này đi vào. Quả nhiên, không để hắn đợi quá lâu, hai người hầu thực lực chỉ mới đạt đến thông thiên cảnh của tam tiểu cảnh, mỗi người xách một thùng thức ăn đến gần, nói chuyện vài câu với lính canh, cửa lớn của địa lao đã được mở ra. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách làm theo cách cũ, dùng lại biện pháp đã vào phòng Phượng Trân, trong nháy mắt, hắn đã ung dung tiến vào địa lao. Ông! Sau khi vào, linh hồn lực của Tiêu Thiên Sách nhanh chóng quét qua toàn bộ địa lao, cuối cùng, tại một phòng giam âm u ở cuối địa lao, bộ dạng thê thảm của Mẫn Nhi và Lăng Vân hiện lên trong đầu hắn. Thật đáng chết, lại dám giày vò đệ tử của bản tọa đến nước này. Tiêu Thiên Sách nội tâm tức giận không thôi, thân ảnh cũng cực tốc lao về phía cuối địa lao. Một lát sau, hắn đứng bên ngoài nhà tù, nhìn Mẫn Nhi và Lăng Vân thê thảm không chịu nổi, giọng nói cũng không nhịn được rung lên. Mẫn Nhi, Lăng Vân, vi sư đến muộn rồi, để các con phải chịu khổ. Mẫn Nhi, Lăng Vân, vi sư đến chậm rồi, đã để các con phải chịu khổ. Trong Long Phượng Thiên, tại địa lao của Chân Phượng nhất tộc, Tiêu Thiên Sách đứng trước cửa phòng giam cuối cùng, lòng đau như cắt, sát khí trên người không ngừng dâng lên. Nếu không phải đang ẩn mình trong linh trận, e rằng sát khí của hắn đã đủ bao trùm toàn bộ tổ địa Chân Phượng nhất tộc. Sư phụ. Đột nhiên, Mẫn Nhi và Lăng Vân cùng lúc mệt mỏi mở mắt, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng khi nhìn phía trước không một bóng người, vẻ kinh ngạc lại biến mất. Ngay giây sau đó, khi Tiêu Thiên Sách mở rộng phạm vi linh trận bảo hộ, bao bọc cả Mẫn Nhi và Lăng Vân vào trong, niềm vui sướng trên mặt hai người không thể che giấu được nữa. Sư phụ, là sư phụ thật rồi. Người vào đây bằng cách nào à? Lăng Vân kích động hỏi, nhưng vì cơ thể quá suy yếu, giọng nói của hắn không có bao nhiêu sức lực. Mẫn Nhi bên cạnh cũng mừng rỡ vô cùng. Nàng và Lăng Vân đã bị nhốt ở đây hơn một tháng. Vốn tưởng rằng được trở về tổ địa, đến cấm địa tế bái tiên tổ, hoàn thành tâm nguyện của các đời tộc trưởng thiên hoàng tộc. Nào ngờ, bọn họ lại bị đánh lén. Khi tỉnh lại, không chỉ xương tỳ bà bị xuyên thủng, huyết mạch trong người còn bị kẻ khác dùng thủ đoạn tàn nhẫn tước đoạt, khiến cả hai ngày một suy yếu. Sư phụ, hu hu, cuối cùng người cũng đến cứu chúng con rồi. Mẫn Nhi xúc động bật khóc, bao nhiêu tủi nhục hơn một tháng qua cuối cùng cũng được giải tỏa. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của hai đệ tử, Tiêu Thiên Sách đau lòng không xiết. Mẫn Nhi và Lăng Vân là hai người đệ tử đầu tiên, thời gian ở bên hắn lâu nhất, tình cảm cũng sâu đậm nhất. Thấy họ ra nông nỗi này, nếu không phải vì muốn đưa họ ra ngoài an toàn, hắn đã có xúc động muốn đại khai sát giới. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Thiên Sách nén lại sát ý và phẫn nộ trong lòng. Một ngọn lửa màu vàng, kim đế phần thiên viêm, chợt xuất hiện trên tay hắn, rồi áp lên cửa lao. Tức thì, cửa lao bị đốt đến đỏ rực, sau đó chảy thành vũng nước thép trên mặt đất. Hắn bước vào, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lăng Vân và Mẫn Nhi, dịu dàng nói, là vi sư đến chậm, để các con chịu nhiều khổ cực rồi. Nhưng đừng sợ, nỗi nhục mà các con phải chịu trong thời gian qua, vi sư sẽ thay các con đòi lại. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách tháo bỏ những móc sắt và xiềng xích trên người hai người, sau đó dựa vào ký ức của Phượng Trân, lấy ra vật chứa đang thu thập huyết mạch của hai người từ dưới địa lao. Hắn lấy từ trong những trữ vật ra hai chiếc ghế cho Mẫn Nhi và Lăng Vân ngồi xuống, rồi nói, huyết mạch trong cơ thể các con không còn lại bao nhiêu. Tiếp theo, vi sư sẽ bổ sung lại huyết mạch cho các con. Dựa theo ký ức của Chân Phượng nhất tộc, quá trình này sẽ phải chịu một chút đau đớn, các con cần phải nhẫn nại. Sư phụ, chúng con không sợ đau. Mẫn Nhi và Lăng Vân đồng thanh nói. Vi sư biết, các con đều là đệ tử ưu tú nhất của vi sư, chút đau đớn này không là gì cả. Tốt, các con hãy uống hai viên đan dược này trước để hồi phục vết thương ngoài da, sau đó vi sư sẽ giúp các con bổ sung huyết mạch. Tiêu Thiên Sách gật đầu, lấy ra hai bình ngọc đưa cho hai người. Cả hai không do dự, uống ngay đan dược rồi nhanh chóng điều hòa khí huyết. May là xương tỳ bà đã được tháo, dù suy yếu nhưng họ vẫn có thể vận chuyển công pháp để tiêu hóa dược lực. Nhưng như vậy hơi chậm. Tiêu Thiên Sách không muốn đệ tử của mình tiếp tục chịu khổ, hơn nữa đây lại là địa lao của Chân Phượng nhất tộc, nếu có kẻ không nên đến xuất hiện thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, sau khi Mẫn Nhi và Lăng Vân nuốt đan dược, linh lực trên tay Tiêu Thiên Sách chia làm hai, nhanh chóng tiến vào cơ thể họ, giúp họ luyện hóa dược lực. 3 phút sau, vết thương trên người cả hai đã hồi phục, chỉ là những trữ vật bị lấy đi, quần áo trên người cũng rách nát tả tơi. Linh lực trên tay hắn chấn động, đánh bay hết bụi bẩn trên người họ, sau đó hắn lại lấy ra hai bộ quần áo và giày từ những trữ vật, đưa cho hai người, vi sư chỉ có quần áo của mình, các con tạm mặc một chút, đợi sau khi ra ngoài sẽ chuẩn bị lại cho các con. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách và Lăng Vân quay người đi, đợi Mẫn Nhi thay đồ xong. Một lát sau, Mẫn Nhi lên tiếng, sư phụ, Lăng Vân, con thay xong rồi. Không lâu sau, Lăng Vân cũng thay xong. Tiêu Thiên Sách liền nói với Tiểu Béo, tiếp theo ngươi hãy hút ta, Mẫn Nhi và Lăng Vân vào trong thiên đạo tháp, ta sẽ bổ sung huyết mạch cho họ ở trong đó. Tiểu Béo không chần chừ, lập tức đáp lời, nhanh chóng khởi động thiên đạo tháp, hút cả ba người vào trong. Sư phụ, đây là... Vừa vào trong, Mẫn Nhi và Lăng Vân đã thấy vô số quả cầu ánh sáng đủ màu sắc lơ lửng trong không gian tầng thứ nhất của thiên đạo tháp, không khỏi cất tiếng hỏi. Ha ha, đây là bên trong thiên đạo tháp, là tầng thứ nhất, phía trên còn có 8 tầng nữa. Tiếp theo, vi sư sẽ giúp các con bổ sung huyết mạch ngay tại đây. Tiêu Thiên Sách cười lớn đáp. Vâng ạ, chúng con đã biết. Cảm tạ sư phụ. Mẫn Nhi và Lăng Vân cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, giữa thầy trò chúng ta không cần những thứ này. Bây giờ các con hãy khoanh chân ngồi xuống, nhất định phải giữ cho mình luôn tỉnh táo. Quá trình bổ sung huyết mạch tuy có chút đau đớn, nhưng khi huyết mạch được bổ sung, niết bàn chi hỏa trong cơ thể các con cũng sẽ dần lớn mạnh. Đến lúc đó có niết bàn chi hỏa hộ thể, sẽ không còn quá đau khổ nữa. Những chuyện khác, đợi giúp các con hồi phục xong sẽ nói sau. Tiêu Thiên Sách nói. Vâng, sư phụ. Sau khi cung kính đáp lời, Mẫn Nhi và Lăng Vân nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, Tiêu Thiên Sách bóp nát hai vật chứa huyết mạch, dùng linh hồn lực bao bọc lấy hai khối huyết dịch. Giây tiếp theo, Tiêu Thiên Sách vận chuyển linh lực, rút ra từng tia máu tươi từ hai khối huyết dịch, mỏng như sợi chỉ, rồi dẫn thẳng vào tim của hai người. Hừ. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Mẫn Nhi và Lăng Vân lập tức trở nên dữ tợn, đau đớn tột cùng. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, họ vẫn không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Luôn giữ tỉnh táo. Những huyết dịch này đã rời khỏi cơ thể các con nên đã mất đi hoạt tính. Phải để chúng đi qua trái tim của các con, tái tạo hoạt tính mới. Bằng không, không những vô dụng mà còn gây hại cho cơ thể các con. Tiêu Thiên Sách giải thích. Vâng, sư phụ, xin người cứ ra tay, chúng con không sợ đau đớn. Mẫn Nhi và Lăng Vân cắn răng kiên trì. Tốt, tiếp theo, tốc độ bổ sung huyết mạch sẽ ngày càng nhanh hơn, cơn đau các con phải chịu cũng sẽ tăng lên, hãy cẩn thận. Tiêu Thiên Sách nói xong liền tăng cường linh lực, tốc độ của những sợi chỉ máu cũng nhanh hơn. Nhất thời, mồ hôi túa ra trên mặt, trên trán, thậm chí toàn thân Mẫn Nhi và Lăng Vân. Nhưng dù đau đớn đến đâu, họ vẫn luôn kiên trì, không hề rên rỉ thêm một tiếng nào. 15 phút trôi qua, khi tia máu cuối cùng được rót vào cơ thể hai người, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cũng đã cứu được hai đệ tử trở về. Hơn 10 phút nữa trôi qua, khí tức của hai người bắt đầu không ngừng tăng lên. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch môi, vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, muốn hoàn toàn hồi phục thì trong thời gian ngắn chưa thể làm được. Vì vậy, Tiêu Thiên Sách đành để họ tiếp tục ở lại đây hồi phục, còn hắn thì để Tiểu Béo đưa mình ra ngoài. Tiếp theo, chính là lúc đi gây chuyện. Trở lại địa lao, Tiêu Thiên Sách một lần nữa dùng linh hồn lực cảm nhận toàn bộ khu vực. Hắn phát hiện ra, trong địa lao này lại có một người mang khí tức vô cùng đáng sợ. Mặc dù khí tức của người này rất yếu ớt, nhưng từ luồng uy áp tỏa ra, có thể thấy thực lực đã đạt đến cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Hít. Tiêu Thiên Sách không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn không ngờ lại có thể cảm nhận được một người có thực lực cường đại như vậy trong địa lao. Chỉ là, hô hấp và khí tức của người này rất mong manh, nếu không phải lần này hắn cảm nhận cẩn thận, có lẽ đã không phát hiện ra. Xem vị trí của người này, hẳn là ở phòng giam phía bắc nhất. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Khoan đã, ngoài người này ra, lại còn có hai vị linh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ nữa. Thiên Chí Tôn sao? Chân Phượng nhất tộc khủng bố đến vậy sao? Lại giam cầm cả ba vị Thiên Chí Tôn ở đây, xem ra là định giam họ đến chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chân Phượng nhất tộc quả thực đáng sợ. Ở Đại Thiên Thế Giới, đừng nói là Thiên Chí Tôn, ngay cả Địa Chí Tôn cũng đã là tồn tại có thể xưng tông đạo tổ ở một đại lục. Phải có thực lực cường đại đến mức nào mới có thể giam cầm cùng lúc ba vị Thiên Chí Tôn như vậy? Tiêu Thiên Sách vừa kinh ngạc, vừa cảm thán trong lòng. Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt truyền đến bên tai hắn, "Tiểu Hữu, chúng ta biết ngươi đến đây để cứu người, nhưng nếu có thể, xin hãy cứu cả chúng ta." Hửm. Tiêu Thiên Sách không ngờ rằng, dù đang ở trong linh trận ẩn thân, hắn vẫn bị phát hiện. Hơn nữa đối phương còn truyền âm thẳng vào tai hắn, đủ thấy thực lực cường đại đến mức nào. Xem ra, việc sử dụng linh hồn lực cũng không phải là tuyệt đối. Người có thực lực cường đại, hoặc có cảm giác nhạy bén, đều có thể phát hiện ra linh hồn lực của ta. Tiêu Thiên Sách lại thầm cảm thán một tiếng, rồi nhanh chóng đi về phía phòng giam ở cực bắc. Chẳng mấy chốc, Tiêu Thiên Sách đã đến bên ngoài phòng giam. Khác với phòng giam của Mẫn Nhi và Lăng Vân, phòng giam này được chế tạo hoàn toàn bằng kim loại chất lượng cực cao, ngay cả sàn nhà cũng vậy. Ngoài một cái lỗ nhỏ bằng nắm tay ở phía trước để nhìn vào trong, nếu muốn ra ngoài, chỉ có cách phá hủy toàn bộ nhà giam. Tuy nhiên, việc phá hủy nhà giam này đối với Tiêu Thiên Sách thì dễ, nhưng đối với người khác thì e là rất khó. Hỏa khắc kim. Với kim đế phần thiên viêm có thể thiêu đốt vạn vật, Tiêu Thiên Sách có thể hòa tan những kim loại này bất cứ lúc nào. Hắn đến gần cái lỗ nhỏ nhìn vào, thấy ba lão nhân gầy trơ xương, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm đang bị những sợi xích kim loại to hơn cả miệng bát khóa chặt. Cổ, tứ chi, và cả phần eo đều bị xiềng xích. Có chút giống với cảnh tượng hắn nhìn thấy thi thể của mẹ cửu U ở bí cảnh dưới đáy vực sâu của Thiên Đạo Tông năm xưa. Nhưng điểm khác biệt là, có lẽ vì sợ ba người bỏ trốn, nên trong phòng giam này còn bố trí một linh trận đặc biệt để làm suy yếu thực lực của họ. Tiểu Hữu, thủ đoạn thật cao siêu. Chưa từng có ai có thể nghênh ngang đi vào địa lao này cứu người như vậy. Không biết tiểu hữu họ tên là gì, vì sao lại đến đây? Một lần nữa, giọng nói lại truyền đến tai Tiêu Thiên Sách. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mở rộng phạm vi linh trận, bao phủ toàn bộ phòng giam, rồi mới lên tiếng hỏi, vãn bối Tiêu Thiên Sách, ra mắt ba vị lão tiền bối. Vãn bối đến nhà giam này là để cứu hai đệ tử của mình. Bây giờ người đã cứu được, vãn bối vốn định rời đi, không ngờ lại bị ngài phát hiện tung tích. Thật phi thường. Linh trận ẩn thân này của ta đã đạt đến cấp bậc đại tông sư, chỉ cần vãn bối không chủ động bộc phát linh lực, dù có đứng trước mặt một vị Thiên Chí Tôn, hắn cũng chưa chắc phát hiện ra. Linh hồn lực của tiền bối thật mạnh, ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng mà vãn bối giao thủ trước đây, linh hồn lực của hắn cũng không bằng tiền bối. Ha ha, vậy lão phu xin mạn phép gọi ngươi một tiếng Thiên Sách tiểu hữu. Đương nhiên có thể, tiền bối cứ tự nhiên. Nhưng tiền bối đã truyền âm gọi vãn bối đến đây, không biết có việc gì cần vãn bối giúp đỡ chăng? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Ha ha, Thiên Sách tiểu hữu quả là người thẳng thắn. Ba huynh muội chúng ta đã bị giam ở đây không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu Chân Phượng nhất tộc lập ra địa lao này chính là để chuẩn bị cho ba huynh muội chúng ta, chỉ là sau này dần dần trở thành một nhà giam thực sự. Cho nên, Thiên Sách tiểu hữu, không biết ngươi có thể giúp chúng ta một tay không? Lão nhân ở giữa truyền âm nói. Giúp các vị. Tiêu Thiên Sách có chút do dự. Chân Phượng nhất tộc đã tạo ra nhà giam này để giam cầm ba người họ, chứng tỏ họ vô cùng quan trọng đối với Chân Phượng nhất tộc. Nếu muốn giết, với tình trạng suy yếu của ba người này, họ đã có thể ra tay từ lâu rồi. Nhưng đã giam giữ nhiều năm như vậy mà không giết, e rằng trong tay ba người này có thứ gì đó mà Chân Phượng nhất tộc cần. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn lão nhân ở giữa, tức tiếng hỏi, tiền bối nghĩ xem, vì sao vãn bối phải giúp các vị? Nếu vãn bối đoán không lầm, trong tay các vị hẳn là có thứ mà Chân Phượng nhất tộc cần có phải không? Bằng không, với trạng thái hiện giờ của các vị, bất kỳ một cao gia chí tôn nào cũng có thể giết chết các vị, không cần phải tiếp tục giam giữ nữa. Ha ha, Thiên Sách tiểu hữu quả thật thông minh. Nói không sai, trong tay ba huynh muội chúng ta quả thật có thứ mà Chân Phượng nhất tộc cần. Thiên Sách tiểu hữu nếu bằng lòng ra tay tương trợ, ba người lão phu nhất định sẽ báo đáp. Thiên Sách tiểu hữu nếu bằng lòng ra tay tương trợ, ba người lão phu nhất định sẽ báo đáp. Trong địa lao của Chân Phượng nhất tộc tại Long Phượng Thiên. Nghe những lời của lão giả, Tiêu Thiên Sách không tỏ thái độ gì. Hắn và ba người này vốn không quen biết. Mặc dù cả ba đều là cường giả Thiên Chí Tôn, thậm chí người truyền âm cho hắn còn đạt tới tiên phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ vô cùng cường đại. Nhưng bản thân hắn không cách nào khống chế được họ, cũng không biết thân phận của ba người này, vì tiện cứu giúp tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Vốn tính cẩn thận, Tiêu Thiên Sách đương nhiên sẽ không nhanh chóng đáp ứng. Ha ha, lão tiền bối, ta nghĩ nếu ba vị ở vào vị trí của ta, hẳn cũng sẽ không đồng ý thả các vị ra ngay lập tức đâu nhỉ. Tiêu Thiên Sách cười ha ha, hoàn toàn không để lời thỉnh cầu của đối phương vào lòng. Đùa sao, chỉ riêng việc Chân Phượng nhất tộc đặc biệt xây dựng nhà giam này cho ba vị cường giả, đủ để chứng minh thứ trong tay họ quan trọng đến mức nào đối với Chân Phượng nhất tộc. Nhất là sau hàng vạn năm, Chân Phượng nhất tộc vẫn không động thủ với họ, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Hắn đâu có ngốc mà đáp ứng thả họ ra. Thiên Sách tiểu hữu nói cũng phải, là lão phu đường đột rồi. Ba huynh muội ta đã bị giam ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, nếu cứ tiếp tục bị giam, cũng sắp đến lúc dầu cạn đèn tắt. Tiểu hữu đã không muốn giúp, vậy cũng không ép buộc. Dù sao, Chân Phượng nhất tộc là một trong những đại tộc thần thú đỉnh cấp của đại thiên thế giới, tiểu hữu mới chỉ có thực lực linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, quả thực không thể vì thả ba huynh muội chúng ta ra mà hoàn toàn trở mặt với Chân Phượng nhất tộc. Lão giả lại truyền âm nói. Có lẽ nhận ra sự dè chừng trong lòng Tiêu Thiên Sách, lão giả liền dùng kế lấy lùi làm tiếng, trong lời nói còn mang theo một tia khích tướng. Tuy nhiên, nếu là một thanh niên mới ra đời, hoặc người có tính tình bốc đồng, tự cao tự đại, có lẽ thật sự sẽ bị những lời này ảnh hưởng. Tiêu Thiên Sách dù hai kiếp cộng lại cũng chỉ hơn nghìn năm, nhưng kinh nghiệm cho hắn biết, nếu lúc này bị đối phương chọc giận, thì đúng là ngu ngốc thật sự. Ha ha, tiền bối đã nói vậy, vậy vãn bối xin cáo từ. Tiêu Thiên Sách cười ha ha, nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi. Khi bóng dáng hắn ngày một xa, cuối cùng, một tiếng thở dài truyền đến tai hắn. Ai, Thiên Sách tiểu hữu, quay lại chúng ta nói chuyện tiếp được không? Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên. Hắn lóe lên một cái, lại xuất hiện trước nhà giam, rồi mỉm cười truyền âm, lão tiền bối, còn có gì để nói nữa chứ? Chẳng phải ngài vừa mới chấp nhận số phận rồi sao? Ha ha ha ha, Thiên Sách tiểu hữu quả thực lợi hại, tuổi còn trẻ mà lại không hề bị lão phu khích tướng, thật đúng là cẩn thận. Thôi được, Thiên Sách tiểu hữu, hay là thế này đi, ngươi cứ nói ra yêu cầu của mình, muốn chúng ta trả giá cái gì thì ngươi mới chịu cứu ba huynh muội ta ra ngoài. Cứ như vậy, chúng ta thẳng thắn với nhau. Nếu có thể đáp ứng, chúng ta sẽ đáp ứng. Nếu không thể, chúng ta cũng sẽ không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, làm ảnh hưởng đến việc tiểu hữu cứu người rồi an toàn rời khỏi tổ địa Chân Phượng nhất tộc, thế nào? Lão giả cười ha ha, đôi mắt sâu thẳm mà vẫn đục lóe lên một tia tinh quang. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nếu đã vậy, vãn bối cũng không khách khí. Trong lòng vãn bối quả thực có không ít nghi vấn, không biết lão tiền bối có bằng lòng giải đáp cho vãn bối không? Ồ, nghi vấn sao? Ha ha ha, đương nhiên có thể. Nếu lão phu đoán không lầm, ngươi hẳn là hứng thú với thân phận của ba người chúng ta. Ngoài ra, ngươi cũng tò mò về thứ chúng ta đang giữ, thứ có thể khiến Chân Phượng nhất tộc hứng thú như vậy. Cuối cùng, chính là sau khi cứu ba huynh muội chúng ta ra ngoài, ngươi sẽ nhận được cái gì? Ha ha, lão phu đoán không sai chứ. Lão giả mỉm cười truyền âm nói. Lão tiền bối quả là người thẳng thắn, gần như đã đoán trúng cả. Nếu đã vậy, lão tiền bối có bằng lòng giải đáp ba vấn đề này cho vãn bối không? Tiêu Thiên Sách khoanh tay, mỉm cười truyền âm hỏi. Chỉ có thể nói, lão giả này rất thông minh, hoặc có lẽ, những vấn đề này không chỉ có một người từng hỏi qua, hoặc là, hắn đã sớm nghĩ đến, nếu thật sự có ngày này, đối phương sẽ hỏi hắn những gì. Ai, thôi được, nếu Thiên Sách tiểu hữu không cứu ba huynh muội chúng ta ra ngoài, nhiều nhất mấy chục năm nữa, chúng ta cũng sẽ trực tiếp tọa hóa. Nếu đã vậy, cũng không có bí mật gì phải mang xuống mồ cả. Lão giả cảm khái truyền âm. Nói đến đây, trong mắt hắn thoáng qua một tia hoài niệm, rồi nhanh chóng biến thành phẫn nộ và bất mãn, cuối cùng là sự không cam lòng khi bị giam cầm ở đây suốt bao năm tháng vô tận. Ai, Thiên Sách tiểu hữu, lão phu kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Rất nhiều năm trước, có bốn người trẻ tuổi dưới cơ duyên xảo hợp đã kết bạn du ngoạn khắp đại thiên thế giới. Cả bốn người đều là thiên chi kiêu tử, được gia tộc đặt nhiều kỳ vọng. Vì vậy, khi ra ngoài du ngoạn, họ không chỉ cần nhanh chóng nâng cao thực lực, mà còn phải tìm kiếm cơ duyên mang về cho gia tộc. Cứ như thế, bốn người cùng nhau du ngoạn, cùng nhau trải qua bao phen sinh tử, cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với họ. Họ tìm thấy một di tích đại lục vô cùng cổ xưa. Ở đó, họ tìm thấy một tàng bảo cát, bên trong không chỉ có vô số kỳ trân dị bảo, mà còn có rất nhiều thần thuật, thần thông vô cùng lợi hại. Có thể nói, chỉ cần họ mang tài nguyên trong di tích này về gia tộc, họ sẽ là công thần lớn nhất. Tuy nhiên, vì việc này quá trọng đại, nên bốn người đã bàn bạc và quyết định ra ngoài trước, báo tin về cho gia tộc, đợi cường giả trong tộc đến rồi cùng nhau phân chia bảo vật. Nhưng ngay khi bốn người chuẩn bị rời đi, họ lại phát hiện ra bốn miếng ngọc giản, và trong bốn miếng ngọc giản này, mỗi miếng lại ghi lại một trong tam thập lục đạo tuyệt thế thần thông. Ngọc giản này vô cùng đặc thù, Khi bốn người chạm vào, thần thông bên trong tự động truyền thừa cho họ, sau đó ngọc giản đồng thời vỡ nát, biến mất. Vốn dĩ tìm được cơ duyên lớn như vậy là một chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng trong đó có một người trẻ tuổi lại tâm thuật bất chính. Hắn không chỉ muốn chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên, kỳ trân dị bảo, mà còn muốn cướp đi cả bốn đạo tuyệt thế thần thông. Cuối cùng, ba người còn lại bị kẻ này hãm hại, cứ thế biến mất khỏi đại thiên thế giới, bị đưa đến nhà giam này. Đáng tiếc, tam thập lục đạo tuyệt thế thần thông, mỗi một đạo đều vô cùng lợi hại. Kẻ tâm thuật bất chính kia muốn nhưng không dám bức ép, sợ ba người cùng nhau tự bạo, không chỉ hủy diệt tổ địa chân phượng nhất tộc này, mà còn mang theo ba đạo tuyệt thế thần thông mà họ đã truyền thừa. Vì vậy, hắn đã giam ba người ở đây không biết bao nhiêu năm tháng. Thiên sách tiểu hữu, nếu ngươi là ba người trẻ tuổi đó, ngươi có chịu thỏa hiệp không? Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách trong lòng có chút chấn động. Theo hắn biết, tam thập lục đạo tuyệt thế thần thông chính là những thần thông mạnh nhất trong đại thiên thế giới. Mỗi một đạo đều mạnh đến cực hạn, một khi thi triển, gần như không ai có thể địch lại. Trong số đó bao gồm nhất khí hóa tam thanh, bát bộ phù đồ, thái linh thông thiên quang, đại hô phong thuật, cửu chuyển thiên long, thần hoàng diệt thiên thuật, đại thiên luân hồi chưởng, tiêu giao lưu tinh, phù quang phất trần quyền, diệt thế thần đường thuật, thiên thủng thuật, vạn Phật triều tông trận, duy ngã độc thân quyết, cửu âm quyết, đấu chuyển tinh di thuật, nhất thể thiên cương thuật, đại luân hồi thần thuật, cửu tử cửu sinh quyết, thông thiên phiêu miểu thần thiên, cứu thế thần toán. Thuật trong đó, nhất khí hóa tam thanh chính là một trong những tuyệt thế thần thông mà Mục Trần học được, và hắn cũng nhờ vào đạo thần thông này mà chiến lực tăng vọt, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là Tiêu Thiên Sách không ngờ rằng, ba vị cường giả thiên chí tôn bị giam ở đây, mỗi người lại sở hữu một trong tam thập lục đạo tuyệt thế thần thông, điều này thực sự quá mức khó tin. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Thiên Sách nén lại sự kích động trong lòng, lắc đầu nói, nếu là ta sẽ chọn tự bạo ngay từ lúc bị giam vào. Kẻ đó đã tâm thuật bất chính như vậy, lại còn hãm hại bạn bè của mình, chứng tỏ hắn là kẻ vô cùng hèn hạ. Ha ha ha, Thiên Sách tiểu hữu quả là người thẳng thắn. Chỉ tiếc là, ba huynh muội chúng ta lúc đó mang trên mình hy vọng của cả gia tộc, cũng luôn nghĩ rằng sẽ có ngày thoát ra, nên mới không làm ra lựa chọn như tiểu hữu nói. Mãi về sau, ý nghĩ duy nhất của chúng ta là muốn biết tộc nhân của mình bây giờ sống ra sao. Đáng tiếc, cho đến hôm nay, chúng ta đã mất đi sự hiên ngang, phận quốc ngày nào, chỉ có thể bị giam cầm trong tất vuông này, không thể ra ngoài. Cho nên, Thiên Sách tiểu hữu, hai vấn đề đầu tiên ngươi hẳn đã biết rồi. Còn về thù lao ngươi cứu chúng ta ra, chính là ba đạo tuyệt thế thần thông trong đầu ba huynh muội chúng ta, thế nào? Lão giả cười ha hả, có sự thống khoái, có sự bi ai, và nhiều hơn cả là sự không cam lòng. Bên ngoài nhà giam, khi nghe đối phương truyền âm, bằng lòng giao cho mình cả ba đạo tuyệt thế thần thông, trái tim Tiêu Thiên Sách không khỏi đập thình thịch. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng kìm nén lòng tham, thu lại nụ cười trên mặt, rồi truyền âm hỏi, lão tiền bối, nếu các vị bằng lòng giao ra tuyệt thế thần thông mà mình kế thừa, tại sao không đưa thẳng cho kẻ tâm thuật bất chính kia? Chỉ cần đưa cho hắn, với mối quan hệ của các vị, hắn có lẽ cũng sẽ không thật sự hại đến tính mạng các vị. Như vậy, các vị cũng không cần phải trải qua vô tận năm tháng ở đây, phải không? Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ già nua đột nhiên vang lên, hừ, Phượng Thiên tên súc sinh đó. Đừng nói là hắn có thật sự tha cho chúng ta hay không, dù có, chúng ta chết cũng không thể giao thần thông của mình cho hắn. Tiểu tử, ngược lại là ngươi, nếu là người bình thường nghe thấy sự cám dỗ như vậy, e là sẽ không chút do dự. Ngươi lại có thể đè nén được lòng tham, thật phi thường. Nếu tiểu tử ngươi không chết yểu, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả thánh phẩm thiên chí tôn đứng đầu đại thiên thế giới. Vừa rồi, đại ca ta nói bằng lòng giao cả ba đạo tuyệt thế thần thông cho ngươi, coi như là thù lao cứu chúng ta ra ngoài, chuyện này lão bà đây đồng ý. Ta cũng đồng ý, theo sau hai giọng nói khác nhau vang lên bên tai Tiêu Thiên Sách, hắn không khỏi nhìn vào trong phòng giam. Rất nhanh, hắn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Ba người dù tóc đã bạc trắng, nhưng nếu nhìn kỹ, dung mạo của họ lại bắt đầu thay đổi. Làn da già nua biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của ba người trẻ tuổi. Trong đó, người đàn ông có khí tức đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ có một khuôn mặt chữ điền, trông vô cùng uy nghiêm. Bên trái hắn là một người đàn ông có gương mặt yêu dị tuấn mỹ, có thể nói dung mạo của hắn đủ để xếp vào top 3 người đẹp trai nhất mà Tiêu Thiên Sách từng gặp. Còn bên phải, người phụ nữ cũng có khuôn mặt xinh đẹp đặc biệt, tuy không đạt đến mức khuynh quốc khuynh thành như Medusa hay Cổ Huân Nhi, nhưng tuyệt đối không hề kém cạnh. Ha ha, tiểu tử, đừng nhìn nữa. Chúng ta sở dĩ như vậy là vì đã tu luyện một trong tam thập lục đạo tuyệt thế thần thông, trú nhan thuật. Người tu luyện trú nhan thuật không chỉ có thể vĩnh viễn giữ được dung mạo trẻ trung, mà còn có thể tùy ý thay đổi dung mạo, ngay cả cường giả thánh phẩm thiên chí tôn cũng không nhìn thấu. Đương nhiên, đạo tuyệt thế thần thông này, về lý thuyết không bằng 35 đạo còn lại, nhưng nó có thể khiến tất cả phụ nữ trên thế gian phải điên đảo, và cũng là thần thông tốt nhất để ám sát. Cho nên, nếu bây giờ ngươi đồng ý, ta có thể truyền đạo tuyệt thế thần thông này cho ngươi ngay lập tức. Người phụ nữ cười ha ha, trong lời nói mang theo một tia mê hoặc truyền âm nói. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Thiên Sách giật một cái. Cái gọi là chú nhan thuật này, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Không ngờ nó lại là một trong tam thập lục đạo tuyệt thế thần thông, thật khiến hắn không biết nói gì. Theo lẽ thường, tu luyện tuyệt thế thần thông là để tăng cường sức chiến đấu, so ra, chú nhan thuật này có vẻ hơi vô dụng. Nhưng, nếu nó đã được xếp vào một trong tam thập lục đạo tuyệt thế thần thông, hẳn phải có điểm đặc biệt của nó. Không đủ. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, rồi lại đè nén sự kích động trong lòng, chậm rãi nói. Không đủ. Ba người đồng thời truyền âm vang lên. Đúng vậy, không đủ. Mặc dù ba đạo tuyệt thế thần thông rất hấp dẫn, nhưng đối với vãn bối mà nói, như vậy là không đủ. Tiêu Thiên Sách khẳng định, không chút do dự. Ngươi còn muốn gì nữa? Ba người đồng thời có chút không kiên nhẫn mà truyền âm hỏi. Ta muốn các người thần phục ta. Nói cách khác, ba đạo tuyệt thế thần thông trên người ba vị lão tiền bối, ta muốn. Chiến lực của ba vị thiên chí tôn, ta cũng muốn. Dù sao, bây giờ là các người có việc cần nhờ ta, chứ không phải ta phải cầu cạnh các người, nên vãn bối có tư cách ra điều kiện. Còn việc đồng ý hay không, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay ba vị lão tiền bối. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, thẳng thắn đưa ra điều kiện của mình. Thiên Sách tiểu hữu, có phải cũng quá tham lam rồi không? Tam thập lục đạo tuyệt thế thần thông, mỗi một đạo đều có thể khiến tất cả cường giả đại thiên thế giới phải tranh giành. Ba huynh muội chúng ta bằng lòng cùng lúc đưa ra ba đạo, cái giá này đã vượt xa những gì ngươi phải trả rồi. Như vậy không công bằng. Như vậy không công bằng. Theo tiếng gầm giận dữ của lão giả truyền đến tai Tiêu Thiên Sách, khí thế của ông ta cũng bùng nổ trong chốc lát. Tuy nhiên, vì có linh trận ẩn thân của Tiêu Thiên Sách bao bọc, nên cũng không lo bị người khác phát hiện. Nhìn ánh mắt trừng trừng của lão giả, Tiêu Thiên Sách vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ mỉm cười nói, công bằng ư, ha ha, từ bao giờ mà cái đại thiên thế giới này lại tồn tại hai chữ công bằng. Hơn nữa, lão tiền bối, ngài dường như đã quên, các vị bây giờ không có tư cách để bàn luận về cái gọi là công bằng với vãn bối. Dù sao, người cần giúp đỡ là các vị, không phải bản tọa. Ngoài ra, các vị đưa ra thỉnh cầu, bản tọa đưa ra yêu cầu, chúng ta xem như đang thực hiện một giao dịch. Các vị đáp ứng quy thuận bản tọa, đồng thời giao nộp ba đạo tuyệt thế thần thông, sau này nghe theo sự sắp xếp của bản tọa, thì bản tọa sẽ cứu các vị ra ngoài. Nếu các vị không đồng ý, bản tọa cũng không ép buộc. Dù sao, thực lực của Chân Phượng nhất tộc rất mạnh, bản tọa trong lòng vẫn vô cùng kiên dè. Nói đến đây, trong mắt Tiêu Thiên Sách thoáng qua một tia u quang, rồi hắn thở dài nói, hoặc là ra ngoài nghe theo sắp đặt của bản tọa, trời đất bao la, tiền đồ rộng mở. Hoặc là tiếp tục ở lại cái địa lao tăm tối này, chậm rãi mục rửa, trở thành ba bộ xương khô. Quyền quyết định là ở các vị, không phải ở ta. Nói xong, Tiêu Thiên Sách không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn ba người họ. Đến nước này, hắn cũng không vội, linh hồn lực của hắn vẫn luôn bao trùm toàn bộ địa lao, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lập tức rời đi, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Hắn có thể đợi, nhưng ba người này thì không thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng giây từng phút dài tự thế kỷ đối với ba người trong ngục. Sự dằn vặt và đấu tranh trong lòng họ vô cùng dữ dội. Cuối cùng, khoảng 5 phút sau, lão giả ở giữa đã trao đổi xong với hai người còn lại. Họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía cái lỗ trên cửa kim loại, rồi ba người gật đầu với nhau, cùng đứng dậy. Tiếng xiềng xích va chạm vang lên, họ chậm rãi đứng thẳng, sau đó cùng nhau quỳ một chân xuống đất, hành lễ nói, Mặc Dương trên Hoàng Du trên đệ nhất Tuyết Phi, ra mắt Thiên Sách đại nhân. Từ nay về sau, chúng ta thề chết trung thành với Thiên Sách đại nhân. Nói xong, ba người cúi đầu, tỏ vẻ thần phục. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách trong lòng mừng như điên. Ba vị thiên chí tôn, một trong số đó còn là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Mặc dù bây giờ họ vì bị giam cầm mấy vạn năm mà thực lực suy giảm trăm bề, nhưng chỉ cần ra ngoài tu dưỡng vài năm, họ có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, dù Tiêu Huyền và những người khác chưa đột phá đến cấp độ thiên chí tôn, nhưng cộng thêm hắn, sẽ có tổng cộng 4 vị thiên chí tôn. Tuy nhiên, không nên có lòng hại người, nhưng tâm phòng bị người không thể không có. Tiêu Thiên Sách không phải kẻ ngốc, không thể tin hoàn toàn lời nói một phía của họ. Nghĩ vậy, hắn gật đầu, thầm nhẩm lại ba cái tên Mặc Dương, Hoàng Du, và đệ nhất Tuyết Phi, cuối cùng mỉm cười nói, ba vị tiền bối mau đứng lên. Vâng, Thiên Sách đại nhân. Ba người cung kính đáp, nhưng họ vẫn dùng phương thức truyền âm. Tiêu Thiên Sách không để tâm, rồi cười nói, ba vị tiền bối lùi lại một chút, tiếp theo, bản tọa cần phải che đi linh trận trong địa lao trước, sau đó mới cứu các vị ra ngoài. Vâng. Ba người nhanh chóng đáp lời. Trong ánh mắt kinh ngạc của họ, một ngọn lửa màu vàng lại xuất hiện trong tay Tiêu Thiên Sách. đó chính là Kim Đế Phần Thiên Viêm. Kim Đế Phần Thiên Viêm vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phạm vi linh trận ẩn thân lập tức tăng vọt. Giây tiếp theo, Tiêu Thiên Sách điều khiển ngọn lửa rơi xuống cánh cửa kim loại. Xèo xèo. Khi ngọn lửa chạm vào cánh cửa, kim loại không chỉ phát ra tiếng xèo xèo, mà còn nhanh chóng biến đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chưa đầy một phút, toàn bộ cánh cửa kim loại đã bị Kim Đế Phần Thiên Viêm đốt cháy thành một cái lỗ đủ cho một người đi qua. Cánh cửa bị mở, Mạc Dương và hai người kia đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong mấy vạn năm qua, họ đã quá hiểu rõ sức chịu đựng của cánh cửa kim loại này. Không ngờ, cánh cửa đã giam cầm họ suốt thời gian dài như vậy lại bị Tiêu Thiên Sách hòa tan trong một thời gian ngắn. Hít, ngọn lửa thật lợi hại, ngay cả ngọn lửa mạnh nhất của Hỏa Linh tộc cũng chưa chắc đã mạnh bằng ngọn lửa màu vàng này. Ba người không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng kinh thán không thôi. Đương nhiên, nếu họ ở trạng thái toàn thịnh, cánh cửa kim loại này sẽ không gây ra nhiều trở ngại. Một đòn tấn công toàn lực của một Thiên Chí Tôn không phải là thứ dễ dàng chống đỡ. Đáng tiếc, họ không chỉ bị xuyên tỳ bà cốt, mà còn liên tục bị linh trận tiêu hao linh lực, nên chỉ dựa vào sức mình thì không thể nào ra ngoài được. Bên ngoài địa lao, Tiêu Thiên Sách không vội bước vào, mà lặng lẽ quan sát những trận văn trên mặt đất. Rất nhanh, khóe miệng hắn khẽ nhếch, lẩm bẩm, bản tọa còn tưởng là linh trận suy yếu cao cấp gì, không ngờ người bố trí trận này chỉ là kẻ nửa mùa. Điểm duy nhất có chút giá trị là người này đã bố trí thêm một phó linh trận, chuyên dùng để hút linh lực trời đất duy trì hoạt động của trận pháp. Tuy nhiên, trận pháp này có lẽ đã được bố trí ít nhất mấy vạn năm, mà vẫn có thể duy trì hoạt động, đã là rất tốt rồi. Vừa đánh giá, Tiêu Thiên Sách vừa suy nghĩ cách phá giải. Vừa rồi, khi hắn định dùng biện pháp đơn giản và thô bạo nhất, hắn đã phát hiện ra một chi tiết nhỏ. Trận pháp này ngoài một phó linh trận cung cấp linh lực, còn có một linh trận khác chuyên dùng để cảnh báo. Giao cho ngươi, Linh Nhi. Rất nhanh, sau khi đã rõ ràng, Tiêu Thiên Sách không trì hoãn, giao thẳng nhiệm vụ phá giải linh trận cho Linh Nhi. Được thôi, tiểu tiên sinh. Linh Nhi đối với Tiêu Thiên Sách gần như là có cầu tất ứng. Hơn nữa, khi Tiêu Thiên Sách quan sát linh trận, tầm nhìn của Linh Nhi cũng đồng bộ với hắn. Trình độ linh trận của Linh Nhi cũng không thấp, việc giải quyết trận pháp này đối với cô không đáng kể chút nào. Chỉ thấy lúc này, Tiêu Thiên Sách đứng bên ngoài nhà tù, xung quanh bắt đầu xuất hiện từng linh ấn. Một lúc sau, ba người thấy một trận văn linh trận khổng lồ đột nhiên xuất hiện, và trong ánh mắt khó hiểu của họ, trận văn đó bao trùm toàn bộ mặt đất của địa lao. Ông ong ong khi trận văn bao trùm mặt đất, trong phòng giam, từng cột sáng lần lượt phóng lên trời. Tuy nhiên, vì có linh trận ẩn thân, những cột sáng này không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Xong rồi, tiểu tiên sinh. Đột nhiên, Linh Nhi mỉm cười truyền âm. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi bước vào trong địa lao. Thiên Sách đại nhân. Mạc Dương, Hoàng Du và Đệ Nhất Tuyết Phi cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Nhưng vì xiềng xích trên người không ngừng vang lên, hành động của họ vô cùng bất tiện. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách vội cười nói, ba vị tiền bối xin đứng lên, không cần đa lễ. Đã hứa cứu các vị, đó là việc bản tọa phải làm. Thôi, không nói nữa, bản tọa sẽ giúp các vị gỡ bỏ xiềng xích trên người trước. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách lại điều khiển Kim Đế Phần Thiên Viêm xuất hiện. Nếu lúc nãy họ chỉ cảm thán về uy lực của ngọn lửa này, thì bây giờ trong lòng họ là sự tò mò chiến thắng tất cả. Thiên Sách đại nhân, ngọn lửa này là gì vậy? Tại sao lại có uy lực mạnh mẽ như thế? Lão Phu từng có dịp tham gia yến hội của Hỏa Linh tộc, tận mắt chứng kiến diêm sinh diễm của họ. Uy lực đó dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối không bằng ngọn lửa màu vàng trong tay đại nhân. Mạc Dương cung kính chắp tay hỏi. Hoàng Du và Đệ Nhất Tuyết Phi bên cạnh cũng nhanh chóng nhìn sang, họ cũng rất tò mò đây rốt cuộc là ngọn lửa gì. Đây là Kim Đế Phần Thiên Viêm, xếp hạng thứ tư trong các loại dị hỏa. Có lẽ ba vị chưa từng nghe qua cái tên dị hỏa. Thực ra, bản tọa không phải là người của đại thiên thế giới, mà là từ một hạ vị diện đi lên. Dị hỏa này có thể coi là một loại thiên địa kỳ vật thần kỳ nhất ở vị diện của chúng ta. Trả lời xong, Tiêu Thiên Sách giơ tay trái lên, Kim Đế Phần Thiên Viêm lập tức chia làm ba. Sau đó ba ngọn lửa màu vàng rơi xuống xiềng xích trên người họ. Giống như lúc hòa tan cánh cửa kim loại, chưa đầy một phút, xiềng xích đã bị hòa tan thành kim loại lỏng chảy trên mặt đất. Bây giờ, không chỉ Tiêu Thiên Sách trong lòng nóng rực, mà cả Mạc Dương và hai người kia cũng vô cùng mừng rỡ. Nhưng, Tiêu Thiên Sách còn chưa kịp ra tay hoàn toàn, chỉ thấy ba người họ vận chuyển linh lực trong cơ thể. Giây tiếp theo tiếng lách cách rơi xuống đất, quần áo trên người họ đã bị máu tươi thấm đẫm. Dù vậy, trên mặt ba người không hề có biểu cảm đau đớn, mà thay vào đó là sự kinh hỉ. Bị nhốt mấy vạn năm, buồn chán đến sắp chết, bây giờ cuối cùng cũng có hy vọng được nhìn thấy ánh mặt trời, ba người họ đương nhiên mừng như điên. Ha ha ha, tốt quá rồi, cuối cùng cũng được tự do. Mạc Dương, Hoàng Du và Đệ Nhất Tuyết Phi đều đang truyền âm cho nhau, cười lớn, trút bỏ sự bất mãn của cuộc sống bị giam cầm, và vui mừng vì tương lai có thể mặc sức tung hoành. Nhìn dáng vẻ gần như điên cuồng của ba người, trong đầu Tiêu Thiên Sách không khỏi nhớ lại một bài thơ. Sinh mệnh thật đáng quý, tình yêu còn cao hơn. Nếu vì tự do, cả hai đều có thể vứt bỏ. Dùng để hình dung tình cảnh của Mạc Dương và họ bây giờ, quả thực vô cùng phù hợp. Được rồi, cơ thể các vị bây giờ còn rất yếu, không thể tiếp tục kích động. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách khẽ động ý niệm, lấy ra một bình ngọc từ nhẫn trữ vật, lấy ba viên thuốc, dùng linh hồn lực điều khiển đặt trước mặt ba người, rồi mỉm cười nói, đây là đan dược chuyên dùng để chữa thương, không chỉ có thể hồi phục vết thương của các vị, mà còn có tác dụng củng cố bản nguyên. Đương nhiên, đan dược này là do bản tọa tự luyện chế, các vị nếu không yên tâm, cũng có thể không ăn. Dù sao, nếu trong đan dược này có độc, hoặc có thứ gì khác, mạng của các vị coi như nằm trong tay bản tọa. Nhưng, lời hắn còn chưa dứt, chỉ thấy Mạc Dương và hai người kia không chút do dự, liền cho đan dược vào miệng, nuốt xuống. Giây tiếp theo, ba người vận chuyển linh lực, thúc đẩy dược lực. Rất nhanh, họ kinh ngạc phát hiện, vết thương vốn đang chảy máu của mình không chỉ ngừng chảy, mà ngay cả những ám thương tồn tại nhiều năm trong cơ thể cũng được chữa trị phần nào. Bịch. Ba người không màng đến gì khác, trực tiếp quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ, đa tạ Thiên Sách đại nhân ban thuốc, Mạc Dương trên hoàng du trên đệ nhất Tuyết Phi vô cùng cảm kích. Thấy vậy, tâm tình Tiêu Thiên Sách không tệ, dùng linh hồn lực nâng ba người dậy, rồi cười ha hả nói, ba vị tiền bối không cần đa lễ, đứng lên đi. Chỉ là, bản tọa cũng không ngờ, các vị lại dứt khoát như vậy, chẳng lẽ không sợ bản tọa hạ cấm chế gì trong đan dược này sao? Ba người đứng dậy, đệ nhất Tuyết Phi và Hoàng Du quay đầu nhìn Mạc Dương, sau đó ba người nhìn nhau cười. Mạc Dương chắp tay cung kính nói, Thiên Sách đại nhân nói đùa rồi. Ngài nếu muốn giở trò trong đan dược, chi bằng vừa rồi hạ cấm chế thẳng vào cơ thể chúng tôi, như vậy còn tiết kiệm được một chút việc. Dù sao, vừa rồi chúng tôi ngay cả sức phản kháng cũng không có. Mà Thiên Sách đại nhân đã trực tiếp giải trừ gông cùng trên người chúng tôi, tự nhiên không cần phải làm gì trong đan dược nữa. Cuối cùng, dù chúng tôi và Thiên Sách đại nhân mới quen, nhưng cũng có thể nhìn ra, ngài là một người trọng chữ tín. Bằng không, ngay từ đầu khi chúng tôi đề nghị trao đổi, ngài hoàn toàn có thể lừa chúng tôi, lừa lấy trú nhang thuật trước. Ha ha ha, ba vị tiền bối quá khen rồi. Bản tọa luôn không thích ép buộc người khác, nhưng cũng căm ghét sự phản bội. Ba vị tiền bối đã hứa trung thành với bản tọa, nếu như đổi ý, bản tọa có thừa biện pháp để xử lý kẻ phản bội. Cho nên, những việc như hạ cấm chế, giở trò trong đan dược, bản tọa quả thực không thèm làm. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách xua tay, rồi chuyển chủ đề, tiếp theo, bản tọa sẽ đưa các vị đến một nơi để tu luyện, hoàn cảnh ở đó rất thích hợp để các vị hồi phục thực lực hiện tại. Hửm! Thiên Sách đại nhân, ngài không cùng chúng tôi rời khỏi tổ địa Chân Phượng nhất tộc sao? Mạc Dương và hai người kia đồng thời kinh ngạc nói. Bản tọa còn có chút nợ nần cần tính toán với Chân Phượng nhất tộc. Họ đã đối xử với đệ tử của bản tọa như vậy, nếu không để họ trả giá, ý niệm của bản tọa sẽ không thông suốt. Tiêu Thiên Sách mỉm cười đáp. Tuy nhiên, dù trên mặt hắn mang theo nụ cười, cả ba người đều cảm nhận được một luồng sát ý như có như không. Vậy thì làm phiền Thiên Sách đại nhân rồi. Mạc Dương và hai người kia suy nghĩ một chút, cũng không nói gì thêm. Hơn nữa, với bộ dạng hiện tại của họ, cũng không thể giúp được gì cho Tiêu Thiên Sách. Không có gì phiền phức. Trong địa lao của Chân Phượng nhất tộc tại Long Phượng Thiên. Tiêu Thiên Sách nói xong, liền hỏi Tiểu Béo về cách sử dụng thiên đạo Lưu Ly Bình. Sau khi được Tiểu Béo vui vẻ giải đáp, Tiêu Thiên Sách liền lấy thiên đạo Lưu Ly Bình từ bên hông ra. Tuy nhiên, chưa đợi hắn sử dụng, đột nhiên, Mạc Dương trợn to mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, hỏi, xin hỏi Thiên Sách đại nhân, tại sao thiên đạo Lưu Ly Bình, một trong thiên đạo tam bảo của Thiên Đạo Tông, lại ở trong tay ngài? Lời này vừa ra, Tiêu Thiên Sách ngẩn người. Hắn không ngờ Mạc Dương lại nhận ra thiên đạo Lưu Ly Bình. Hắn nhìn sang, phát hiện trong mắt Mạc Dương ngoài vẻ cung kính, còn có một tia cảnh giác, thậm chí là một cảm giác như thể nếu Tiêu Thiên Sách không cho ông ta một lời giải thích hợp lý, ông ta sẽ lập tức động thủ. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách tan biến, hắn hỏi, ngươi biết thiên đạo Lưu Ly Bình? Đương nhiên biết. Lão Phu trước khi bị giam vào địa lao này chính là trưởng lão chấp pháp đường của Thiên Đạo Tông. Cho nên, xin hỏi Thiên Sách đại nhân, tại sao ngài lại sở hữu thiên đạo Lưu Ly Bình? Gương mặt Mạc Dương đã gần như không thể kìm nén được sự xao động trong lòng. Thì ra là vậy, điều này giải thích được tại sao ngươi lại biết thiên đạo Lưu Ly Bình. Nhưng mà đúng lúc này, chưa đợi Tiêu Thiên Sách nói xong, Tiểu Béo đã trực tiếp từ thiên đạo tháp trên đầu hắn hiện hình ra. Ngài là Mạc Dương trưởng lão. Trong mắt Tiểu Béo mang theo vẻ kích động. Thiên Đạo Tông đã bị diệt mấy vạn năm, nó không ngờ bây giờ lại gặp được cố nhân của Thiên Đạo Tông ở đây. Tiểu Béo, ngươi là Tiểu Béo. Đối diện, Mạc Dương khi thấy Tiểu Béo xuất hiện, tâm trạng lập tức kích động, vội vàng đến trước mặt Tiểu Béo và Tiêu Thiên Sách, hỏi dồn, Tiểu Béo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại đi theo Thiên Sách đại nhân? Còn nữa, là một trong Thiên Đạo Tam Bảo, tại sao ngươi lại rời khỏi Thiên Đạo Tông, chạy đến Long Phượng Thiên này? Qua! Trong nháy mắt, Tiểu Béo qua một tiếng khóc lớn, lao vào lòng Mạc Dương. Mặc dù nó là khí linh, nhưng nước mắt lại thật sự tuôn rơi. Thấy cảnh này, Tiêu Thiên Sách không khỏi giật giật khóe miệng. Tiểu Béo khóc một hồi lâu, Mạc Dương cũng an ủi một hồi lâu, cuối cùng, Tiểu Béo mới giải thích tình hình hiện tại của Thiên Đạo Tông, và cả lý do tại sao nó và Thiên Đạo Lưu Ly Bình lại ở trên người Tiêu Thiên Sách. Thiên Đạo Tông không còn nữa. Mạc Dương có chút không thể chấp nhận được sự thật này, cả người lập tức quỳ sụp xuống đất. Rất lâu sau, Mạc Dương mới đứng dậy, sau đó hướng về Tiêu Thiên Sách cung kính cúi đầu, chắp tay hành lễ, xin lỗi Thiên Sách đại nhân, cảm xúc không kiềm chế được, để ngài chê cười rồi. Không sao, chuyện thường tình thôi. Thôi, các vị hãy vào Thiên Đạo Lưu Ly Bình tu dưỡng trước đi, bên trong có thánh linh phong, linh khí dồi dào, đủ để các vị hồi phục. Tiêu Thiên Sách xua tay, tỏ vẻ thấu hiểu. Thật ra, chính hắn cũng không ngờ Mạc Dương lại là trưởng lão của Thiên Đạo Tông. Như vậy, sự chắc chắn của hắn trong việc thu phục ba người Mạc Dương cũng lớn hơn. Đa tạ Thiên Sách đại nhân thấu hiểu, làm phiền ngài rồi. Tiêu Thiên Sách không dài dòng, dùng Thiên Đạo Lưu Ly Bình thu ba người vào trong, rồi lại treo nó lên eo, sau đó nhìn về phía Tiểu Béo vẫn đang rưng rưng nước mắt, hỏi, Tiểu Béo, ngươi còn định khóc đến bao giờ? Nghe vậy, Tiểu Béo nhanh chóng lau khô nước mắt, chớp mắt to nhìn Tiêu Thiên Sách nói, không khóc nữa. Tiểu tiên sinh, bây giờ ngài có phải muốn đi đòi lại công đạo cho hai đệ tử của mình không? Không sai. Hai đệ tử của bản tọa bị Chân Phượng nhất tộc đối xử như vậy, dù là do Phượng Trân lão tổ và chấp pháp trưởng lão Phượng Sâm làm, không phải ý của toàn tộc. Nhưng bản tọa không thể cứ thế mà không làm gì. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Hắn đã quyết tâm, nhất định phải đòi lại công bằng cho Hoàng Mẫn và Lăng Vân. Vậy để ta giúp ngài. Chân Phượng nhất tộc lại dám giam cầm trưởng lão chấp pháp đường của Thiên Đạo Tông ta, quả thực gan to bằng trời. Ta cũng muốn đòi lại công đạo cho Mạc Dương trưởng lão, ngài có thể mang ta theo không, ta cũng muốn góp một phần sức lực. Tiểu Béo nói nhanh. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách suy tư một chút rồi gật đầu, được, để ngươi ra tay đương nhiên không có vấn đề. Nhưng thực lực của Chân Phượng nhất tộc rất mạnh, nội tình sâu dày, chúng ta đối đầu trực diện không phải là đối thủ. Hơn nữa, bản tọa sẽ rời đi trước, để huynh trưởng của ta, Tiêu Huyền, và những người khác đi làm một số việc, sau đó mới quay lại đối phó với Chân Phượng nhất tộc. Dứt lời, Tiểu Béo gật đầu, được, Tiểu Tiên Sinh cứ quyết định là được. Nói rồi, Tiểu Béo lại hóa thành một tia sáng, bay vào Thiên Đạo Tháp trên đầu Tiêu Thiên Sách. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách thu nhỏ phạm vi linh trận ẩn thân, thân hình cũng bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Rất nhanh, hắn rời khỏi địa lao, ra khỏi tổ địa Chân Phượng nhất tộc, dùng tốc độ cực nhanh hướng về nơi của Tiêu Huyền và những người khác. Một lát sau, Tiêu Thiên Sách ra khỏi Long Phượng Thiên, gặp được Tiêu Huyền và mọi người. Nhưng lúc này, trên người Tiêu Huyền, Huân Nhi và Tiêu Thiên Minh đều có vết thương. Huyền ca, Huân Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiên Sách vừa xuất hiện đã lập tức hỏi. Sắc mặt hắn có chút khó coi, hắn mới rời đi bao lâu mà Tiêu Huyền và mọi người đã bị thương. Thiên Sách, đệ về rồi. Tiêu Huyền cũng kinh hỉ, vội vàng đi tới, trên mặt còn lộ ra một nụ cười. Chỉ là, vết thương của huynh ấy không nhẹ, thậm chí khí tức còn có chút không ổn định, rõ ràng là đã bị thương đến căn nguyên. Thiên Sách thúc thúc, cuối cùng người cũng về rồi. Sau khi người rời đi, chúng ta đã gặp một con thần thú cấp bậc địa chí tôn đại viên mãn. Nó cậy vào nhục thân cường hãn, muốn bắt chúng ta đi. Cuối cùng con và Tiêu Huyền thúc thúc cùng mọi người hợp sức chống cự, mới đánh lui được nó. Huân Nhi cũng nhanh chóng giải thích. Trên người nàng cũng có vết thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, có lẽ là do uy lực của đế hỏa khiến đối phương kiêng dè. Một phần nữa là có Tiêu Huyền ở đó, với sự hiểu biết của nàng về Tiêu Huyền, chắc chắn huynh ấy đã xông lên phía trước. Thần thú gì, đối phương có để lại danh tính không? Tiêu Thiên Sách gật đầu hỏi. Lời vừa dứt, Trần Vân Tiều bên cạnh nhanh chóng chấp tay đáp, bẩm Thiên Sách đại nhân, là cường giả của Chân Phượng nhất tộc. Người này tự xưng là Phượng Sâm, chấp pháp trưởng lão của Chân Phượng nhất tộc. Trong nháy mắt, linh lực trên người Tiêu Thiên Sách lại một lần nữa không thể kìm nén, bùng phát ra ngoài. Tốt, tốt lắm. Đúng là thù cũ chưa giải, lại thêm hận mới. Hay cho một Chân Phượng nhất tộc. Tiêu Thiên Sách cắn răng, lạnh lùng nói. Thấy vậy, Tiêu Huyền vội hỏi, Thiên Sách, lời này của đệ có ý gì? Chẳng lẽ Mẫn Nhi và Lăng Vân huynh ấy không nói hết, nhưng trong mắt cũng đã lóe lên sự phẫn nộ. Sau đó, Tiêu Thiên Sách kể lại những gì đã xảy ra ở Chân Phượng nhất tộc. Nghe xong, không chỉ Tiêu Huyền, mà cả Huân Nhi, Tử Nghiên, Tiêu Thiên Minh cũng tức giận không thôi. Sát khí bùng phát từ người họ khiến Trần Vân Tiều và tên cường giả lục phẩm chí tôn của Thiên La Điện bên cạnh không khỏi run rẩy. Từ lúc quen biết Tiêu Thiên Sách và mọi người đến nay, họ chưa từng thấy Tiêu Thiên Sách tức giận như vậy. Thiên Sách, đệ nói đi, muốn làm thế nào? Chúng ta không thể cứ để yên như vậy. Dù đệ đã cứu được Mẫn Nhi và Lăng Vân, nhưng nếu đệ đến trễ vài ngày, có thể đã gặp phiền toái lớn. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiêu Huyền trầm giọng nói. Huân Nhi bên cạnh dù không nói gì, nhưng vẻ mặt tức giận của nàng đã nói lên tất cả. Sư phụ, nhất định phải báo thù cho Mẫn Nhi tỷ tỷ và Lăng Vân đại ca. Tử Nghiên cũng hung hăng gật đầu. Tiêu Thiên Minh biết thực lực mình không đủ, nhưng cũng đứng thẳng người, không có nửa điểm ý muốn lùi bước. Thấy mọi người cùng chung kẻ thù, cơn phẫn nộ trong lòng Tiêu Thiên Sách vơi đi một chút. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi trầm giọng nói, đó là đương nhiên. Vốn dĩ ta cũng không định bỏ qua cho kẻ đã hãm hại Mẫn Nhi và mọi người. Bây giờ, Chân Phượng nhất tộc lại gây thêm thù oán với chúng ta, vậy thì nhất định phải đòi lại công đạo. Nói xong, Tiêu Thiên Sách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi hỏi Tiểu Béo, Mặc Dương trưởng lão và hai người kia cần bao lâu mới có thể hồi phục lại trạng thái toàn thịnh? Họ không bị thương đến bản nguyên, chỉ là linh lực liên tục bị tiêu hao thôi. Với tình trạng của họ, cộng thêm linh khí trong thiên đạo lưu ly bình, nửa tháng, chỉ cần nửa tháng là có thể hồi phục lại trạng thái toàn thịnh. Tiểu Béo nhanh chóng đáp. Tốt. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi quay sang nhìn Tiêu Huyền và mọi người. Huyền ca, huynh bị thương không nhẹ, hành động lần này huynh không cần tham gia. Tiếp theo, huynh và Huân Nhi hãy rời khỏi đây trước, chuyện đi đến Chân Phượng nhất tộc đòi công đạo cứ giao cho ta. Nói rồi, hắn lấy ra hơn 10 bình ngọc từ nhẫn trữ vật, dùng linh hồn lực đưa đến bên cạnh Tiêu Huyền, nói tiếp, trong này có đan dược chữa thương và không ít đan dược tăng cường thực lực, Huyền ca huynh cứ nhận lấy trước. Thiên Sách, ta cũng muốn đi. Lão tạp Mao Phượng Sâm kia tuy đã thương ta, nhưng hắn cũng không khá hơn là bao. Hắn không chỉ trúng một chiêu thiên giai cao cấp đấu kỹ của ta, mà còn bị Huân Nhi dùng đế hỏa đốt thủng một bên cánh. Nếu gặp lại hắn, ta có niềm tin tuyệt đối sẽ đánh chết hắn. Tiêu Huyền vội nói. Huân Nhi bên cạnh cũng gật đầu, Thiên Sách thúc thúc, Huân Nhi cũng muốn đi. Con tuy chỉ có thực lực địa chí tôn đại viên mãn, nhưng với sức mạnh của đế hỏa, cũng có thể cầm chân được một vị linh phẩm thiên chí tôn. Ngài vừa nói, trong Chân Phượng nhất tộc còn có 6 vị cường giả cấp thiên chí tôn. Cộng thêm ngài và 3 vị tiền bối đang hồi phục, cũng mới chỉ có 4 vị. Nếu chúng con có thể đi cùng, chắc chắn sẽ giúp được ngài. Đúng vậy, Huân Nhi tuy chỉ là địa chí tôn đại viên mãn, nhưng với uy lực của đế hỏa trong tay, lại thi triển Phật nộ hỏa liên do Tiêu Viêm sáng tạo, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Ngay cả cường giả linh phẩm thiên chí tôn mới tấn thăng cũng không dám nhận một chiêu của nàng. Chưa đợi Tiêu Thiên Sách đồng ý, Tử Nghiên đã siết chặt nắm đấm, nhíu mũi nói, sư phụ, con cũng muốn báo thù cho Mẫn Nhi tỷ tỷ và Lăng Vân đại ca. Hơn nữa, thực lực của con bây giờ cũng đang tăng lên nhanh chóng, cộng thêm Long Hoàng huyết mạch trong cơ thể, dù là đối đầu với địa chí tôn, con cũng có tự tin một trận. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn Tử Nghiên một cái. Đúng là từ khi họ đến Bắc Thương Linh Viện, đấu khí trong cơ thể Tử Nghiên đã không ngừng chuyển hóa thành linh lực. Hơn nữa, con bé hiện đã có thể khống chế được Long Hoàng huyết mạch, sức chiến đấu tuyệt đối không yếu. Trước đây sở dĩ yếu ớt, bị Bắc Minh Long Cung cứu, chẳng qua là vì nàng vừa đến Đại Thiên Thế Giới, đấu khí trong cơ thể bị áp chế, không thể sử dụng. Nhưng những ngày qua, nàng không ngừng hấp thu linh khí, chuyển hóa đấu khí, thực lực đã tăng lên không ít. Xem ra, nhiều nhất là 10 ngày nữa, nàng sẽ có thể hoàn thành việc chuyển hóa linh lực. Sách ca, ngọc bội linh trận huynh cho ta còn rất nhiều. Chỉ cần không đụng phải siêu cấp cường giả của Chân Phượng nhất tộc, dù là cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, ta cũng không hề sợ hãi. Tiêu Thiên Minh vội nói, sợ Tiêu Thiên Sách không mang hắn theo. Thở ra một hơi dài, Tiêu Thiên Sách cũng dần bình tĩnh lại, rồi gật đầu, vậy được rồi, nếu đã như vậy, vậy thì mang các ngươi đi cùng. Nhưng đã muốn chơi, thì phải chơi lớn một phen. Trần Vân Tiều. Tiểu nhân có mặt, xin Thiên Sách đại nhân phân phó. Trần Vân Tiều vội chắp tay hành lễ. Ngươi bây giờ lập tức truyền tin cho Liễu Trường Không, hỏi thăm tình hình, xem chuyện ở Vong Hồn Đại Lục đã xử lý xong chưa. Nếu xong rồi, bảo hắn mang theo các cường giả từ bát phẩm chí tôn trở lên, nhanh chóng đến Long Phượng Thiên. Ngoài ra, ngươi nhờ hắn liên lạc với Lạc Thần Tộc, Thiên Khung Thư Viện và Linh Kiếm Sơn, hỏi xem ba thế lực này có bằng lòng đến đây trợ trận không. Tiêu Thiên Sách phân phó. Vâng, Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân sẽ thông báo cho điện chủ ngay. Trần Vân Tiều đáp ứng, rồi nhanh chóng lấy ra ngọc giản truyền tin. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên Sách cũng lấy ra ngọc giản, bắt đầu truyền tin cho Mộ Linh, Đồng Tứ Hải và cả Thiên La, Lâm Động, Hoài Ân, Cửu U. Khi tin tức đã được truyền đi, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn mọi người, nói, đã muốn chơi lớn, vậy thì phải làm cho triệt để. Lần này, nhất định phải đánh gãy xương sống của Chân Phượng nhất tộc. Tốt. Thiên Sách, vậy chúng ta khi nào động thủ? Tiêu Huyền hưng phấn hỏi. Không vội, đợi tất cả mọi người đến rồi hẳn nói. Từ lúc nhận được tin cho đến khi đến được đây, ít nhất cũng phải mất một tháng. Trong tháng này, chúng ta sẽ lên kế hoạch tác chiến. Không động thì thôi, một khi đã động thì phải như lôi đình vạn quân. Nếu trận chiến này chúng ta thắng, liền có thể trực tiếp sáng lập một siêu cấp thế lực. Mặc dù không bằng thời kỳ toàn thịnh của Thiên Đạo Tông, nhưng cũng có thể trở thành một trong những siêu cấp thế lực hàng đầu. Tiêu Thiên Sách xua tay, ra hiệu Tiêu Huyền đừng vội, rồi đơn giản nói ra kế hoạch của mình. Nghe vậy, Tiêu Huyền cũng gật đầu. Họ muốn xây dựng một siêu cấp thế lực, nhất định phải có chiến tích vang dội. Vừa hay, Chân Phượng nhất tộc là một siêu cấp thần thú đại tộc, lại còn là loại hàng đầu. Trận này nếu thắng, giá trị của thế lực mà họ thành lập sẽ tăng lên rất nhiều, không chỉ có thể răn đe những kẻ bất lương, mà còn có thể thu hút các cường giả khác gia nhập. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách cũng dự định luyện chế một ít đan dược. Dược liệu trong Thiên Đạo Tháp không thiếu, lúc này không dùng, chẳng phải là quá lãng phí sao? Vừa trở về bên trong hộ tông đại trận của Chân Phượng tộc, Phượng Lâm Cương liền học ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng sụt giảm, thân thể lão đảo trượt ngã, nếu không có vệ sĩ bên cạnh đỡ lấy, e rằng đã ngã sỏng xoài trên đất. Vệ sĩ vội vàng hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, Phượng Lâm trưởng lão, ngài không sao chứ? Là người của Chân Phượng tộc, vệ sĩ đương nhiên biết chấp pháp trưởng lão Phượng Lâm thực lực cường đại đến mức nào, vậy mà một cường giả như thế lại bị trọng thương đến vậy, thật khó mà tin nổi. Phượng Lâm khua tay, giọng nói yếu ớt, lão phu không sao, đừng làm ầm lên, mau dìu ta về phòng nghỉ ngơi. Người vệ sĩ có chút do dự, vừa định nói gì đó thì lại nghe Phượng Lâm trầm giọng, đừng nhiều lời, cứ dìu ta về nghỉ trước đã. Vệ sĩ không dám nói thêm nửa lời, vội đỡ Phượng Lâm đi về nơi ở của ông ta. Về đến nơi, vệ sĩ cung kính hỏi, Phượng Lâm trưởng lão, có cần tiểu nhân đến dược đường lấy thuốc trị thương cho ngài không? Phượng Lâm khoát tay, gắng gượng ngồi xuống ghế rồi ra lệnh, không cần. Ngươi đi mời Phượng Anh trưởng lão đến đây giúp ta. Tuyệt đối không được cho ai khác biết chuyện lão phu bị thương, rõ chưa? Vệ sĩ nghe vậy lập tức cung kính đáp, vâng, tiểu nhân đã rõ. Vệ sĩ rời đi không lâu, khoảng mười mấy phút sau, một lão giả vội vã chạy tới. Vừa vào cửa, ông ta đã thấy Phượng Lâm khí tức uể oải, trên mặt đất còn vương một vũng máu tươi. Xảy ra chuyện gì vậy, sao ông lại bị thương thành thế này? Lẽ nào là người của Chân Hoàng tộc ra tay? Người này là Phượng Anh, cũng chính là lão tổ của Phượng Trân, thực lực đạt đến hạ vị địa chí tôn đỉnh phong. Tuy nhiên, ông ta đối với chấp pháp trưởng lão Phượng Lâm không có chút tôn kính nào, ngược lại xem như ngang hàng. Phượng Lâm khoát tay, yếu ớt giải thích, không phải người của Chân Hoàng tộc, là một kẻ khác. Ta cũng không ngờ lại gặp phải một đối thủ khó nhằn trên mảnh đất Long Phượng Thiên này. Chuyện này đừng để lộ ra ngoài, ta dưỡng thương một thời gian là có thể hồi phục. Phải rồi, trong lúc ta đi vắng, hai người trong địa lao không xảy ra chuyện gì chứ? Nghe vậy, Phượng Anh sững sờ, rồi gật đầu nói, yên tâm đi, ngày nào cũng có người kiểm tra, không có chuyện gì cả. Nhưng với tình trạng hiện giờ của ông, còn có thể tiếp tục thay đổi huyết mạch cho Trân Nhi và Sơn Nhi được không? Hay là để ta mời lão tổ tự mình ra tay? Chuyện này hệ trọng, nếu xảy ra sai sót, Trân Nhi và Sơn Nhi sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta không thể mạo hiểm được. Không sao, thời gian vẫn đủ. Việc rút huyết mạch của hai đứa chúng nó còn vài ngày nữa mới hoàn thành. Lúc đó dù ta chưa hồi phục hoàn toàn cũng đã gần như ổn rồi. Ông yên tâm, Sơn Nhi là huyết mạch duy nhất của ta bây giờ, ta sẽ không đem tính mạng nó ra đùa giỡn. Phải rồi, ông trưởng quản việc truyền tin trong tộc, có biết gần đây đại thiên thế giới xuất hiện nhân vật nào sử dụng một loại hỏa diệm cực kỳ cường đại không? Phượng Lâm lại khoát tay giải thích rồi hỏi. Phượng Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp, hỏa diệm cường đại ư, lẽ nào là người của hỏa linh tộc, khắp đại thiên thế giới này, chỉ có hỏa diệm của hỏa linh tộc là đáng sợ nhất. Người ông hỏi thăm, chẳng lẽ là cường giả đã giao thủ với ông? Đúng là người đã giao thủ với ta, nhưng kẻ đó tuyệt đối không phải người của hỏa linh tộc. Ta từng tham gia thọ đảng của lão tổ hỏa linh tộc, cường giả địa chí tôn trở lên của họ ta đều đã gặp qua. Kẻ giao đấu với ta là một cô nương trẻ tuổi, không chỉ có thực lực địa chí tôn đại viên mãn, mà ngọn lửa nàng ta sử dụng cũng kinh khủng dị thường, e rằng ngay cả linh phẩm thiên chí tôn cũng không dám dễ dàng động vào. Hỏa diệm mạnh nhất của hỏa linh tộc ta cũng từng thấy qua, hoàn toàn không giống loại này. Ngoài ra, còn có một nam tử khác, thực lực cũng là địa chí tôn đại viên mãn. Thân thể hắn không chỉ cường hãn mà còn sở hữu một con khôi lỗi mạnh ngang thượng vị địa chí tôn. Ông đi dò la xem thân phận của hai người này, rốt cuộc đến từ thế lực nào. Phượng Lâm cố nén cơn đau, chậm rãi nói. Hồi tưởng lại trận chiến trước đó, lòng ông ta vẫn chưa thể bình tĩnh. Ban đầu, ông chỉ thấy thực lực của Tiêu Huyền và Huân Nhi không tệ, nghĩ rằng với thân thể thần thú cường đại của mình, tất có thể hàng phục được hai người này, kiếm thêm hai hộ vệ thực lực tốt cho cháu trai Phượng Sơn. Nào ngờ vừa giao thủ, ông mới phát hiện hai người kia không hề đơn giản, không chỉ đánh ngang tay với ông, mà dù ông có dùng thân thể thần thú chiến đấu cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Cuối cùng, nếu không phải ông né nhanh, chỉ sợ cả người đã bị thứ hỏa diệm được gọi là đế hỏa kia thiêu rụi. Nghe Phượng Lâm miêu tả, cả người Phượng Anh bỗng rung lên, vội vàng hỏi lại, ông vừa nói người dùng hỏa diệm là một cô nương, còn nam tử kia thì có một con khôi lỗi thực lực cường đại. Phượng Lâm nhíu mày, rồi gật đầu, đúng vậy, ông biết bọn họ là ai sao? Là hắn đến rồi. Trong lòng Phượng Anh bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Không đợi Phượng Lâm hỏi, ông ta vội nói tiếp, là người của Tiêu Thiên Sách. Trước đó đã có tin tức nói, bên cạnh Tiêu Thiên Sách có hai cường giả địa chí tôn đại viên mãn, một người tên Tiêu Huyền, là anh họ của Tiêu Thiên Sách, một người tên Cổ Huân Nhi, hình như là vãn bối của hắn, sử dụng một loại hỏa diệm cực mạnh tên là đế hỏa. Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huyền, Cổ Huân Nhi, ông nói, bọn họ chính là người đứng sau hai tiểu tử trong địa lao kia. Phượng Lâm kinh ngạc hỏi. Nhưng chưa đợi Phượng Anh khẳng định, Phượng Lâm lại nghi hoặc, nhưng trước đó ông nói, Tiêu Thiên Sách kia đã tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn, còn giao thủ với cả Tây Thiên Chiến Hoàng. Lúc ta giao chiến với hai kẻ kia, suýt chút nữa đã giết được Tiêu Huyền, vậy mà Tiêu Thiên Sách cũng không hề xuất hiện. Phượng Anh lắc đầu, như đang tự phủ định, nhưng rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, ông ta liền la lên, không. Tiêu Thiên Sách nhất định đã đến. Hắn chắc chắn đã tới đây rồi. Không xong, Trân Nhi. Nói rồi, ông ta vội vàng bay về phía phòng của Phượng Trân. Phượng Lâm dù thân thể khó chịu cũng cố nén cơn đau, vội vàng đuổi theo. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trước cửa phòng Phượng Trân. Phượng Anh gọi lớn vào trong, Trân Nhi. Trân Nhi. Liên tiếp ba tiếng gọi mà trong phòng vẫn im phăng phắc. Trong lòng Phượng Anh chợt dấy lên dự cảm chẳng lành, ông ta lập tức đẩy cửa xông vào. Vừa bước vào, mùi máu tanh nồng nặc đã xộc lên, máu tươi vương vãi khắp sàn nhà, đồ đạc xung quanh cũng bị chấn động vỡ nát, văng tung tóe. Trân Trân Nhi. Nhìn cảnh tượng trong phòng, Phượng Anh khẽ gọi một tiếng, rồi khí tức hạ vị địa chí tôn đỉnh phong của ông ta bỗng bùng nổ, gào lên một tiếng thê lương, Trân Nhi. Tiếng hét bi thương, đau khổ, ai nghe cũng phải rơi lệ, cũng thu hút sự chú ý của không ít cường giả trong chân phượng tộc, họ đều không biết chuyện gì đã xảy ra, liền vội vã chạy về phía này. Chết tiệt. Chết tiệt. Nhất định là Tiêu Thiên Sách. Chắc chắn là hắn. Hắn còn là một linh trận đại tông sư, chỉ có hắn mới có năng lực lẻn vào đây mà không kinh động đến hộ tông đại trận. Đột nhiên, Phượng Anh như nghĩ ra điều gì, vội vàng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng gương mặt đầy phẫn nộ gầm lên. Ông bình tĩnh lại, Phượng Lâm Cương đang định khuyên can thì đột nhiên khựng lại, rồi hoảng sợ thốt lên, không hay rồi, địa lao. Nói xong, không đợi Phượng Anh tiếp tục đau khổ, ông ta nắm lấy vai Phượng Anh, nhanh chóng lao về phía địa lao. Một lát sau, tại lối vào địa lao, Phượng Lâm và Phượng Anh vừa xuất hiện, lính gác cửa thấy rõ người liền vội vàng cung kính hành lễ, chấp pháp trưởng lão, Phượng Anh trưởng lão. Phượng Lâm vội hỏi, miễn lễ, mấy ngày nay, trong địa lao có biến cố gì không? Lính gác nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời thành thật, bẩm trưởng lão, không có bất kỳ dị thường nào. Phượng Lâm không tin, quát lên, mở cửa. Vâng. Cửa địa lao vừa mở, Phượng Lâm và Phượng Anh liền lao thẳng đến nơi giam giữ Hoàng Mẫn và Lăng Vân. Nhưng chưa đến gần, họ đã thấy nhà lao giam giữ hai người trống không, không một bóng người. Cửa lao thì đã bị nung chảy thành vũng sắt lỏng trên mặt đất. Chết tiệt. Đây là không có dị thường mà ngươi nói sao? Phượng Lâm một chưởng đánh bay tên lính gác đến gần, sau đó nhanh chóng vào trong kiểm tra vật chứa dùng để thu thập huyết mạch của Hoàng Mẫn và Lăng Vân. Nhưng lúc này, hốc tối trên mặt đất đã trống rỗng, chẳng còn lại gì. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Có kẻ đã xông vào mang chúng đi rồi. Sắc mặt Phượng Lâm cực kỳ khó coi. Vốn đã bị thương không nhẹ, giờ đây mặt ông ta trắng bệch, thân thể lại một lần nữa lảo đảo. Phượng Anh nhanh tay đỡ lấy Phượng Lâm, sắc mặt cũng khó coi không kém, vừa phẫn nộ vừa bi thương nói, là hắn. Là Tiêu Thiên Sách đã lẻn vào. Chắc chắn là hắn, chỉ có hắn mới có bản lĩnh này. Lúc trước ông không gặp hắn, e rằng chính là lúc hắn đang lẻn vào tổ địa. Nghe vậy, Phượng Lâm gật đầu, chắc là vậy. Đi, chúng ta đến xem Sơn Nhi có bị hạ độc thủ không. Nếu cả Sơn Nhi cũng gặp chuyện, lão phu dù có phải đuổi tới chân trời góc bể cũng phải bắt Tiêu Thiên Sách đền mạng. Nhưng Phượng Lâm vừa dứt lời, một thanh niên đã vội vã đi tới, cung kính hành lễ, gia gia, Phượng Anh trưởng lão. Sơn Nhi. Con không sao. Con không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Nhìn thấy Phượng Sơn xuất hiện trước mắt, gương mặt Phượng Lâm tràn đầy vui mừng. Nhưng ông ta không chú ý, Phượng Anh bên cạnh khi thấy Phượng Sơn bình an vô sự, trong lòng đã thoáng qua một tia sát khí. Đúng vậy, phản bối của ông ta là Phượng Trân đã bị giết, ngay cả thi thể cũng không còn, mà Phượng Sơn lại sống sờ sờ, điều này khiến Phượng Anh làm sao chấp nhận nổi. Giống như cùng nhau làm chuyện xấu, một kẻ gặp báo ứng, kẻ kia lại bình an vô sự, ai mà bình tĩnh cho được. Phượng Sơn không hiểu chuyện gì, thực tế hắn hoàn toàn không biết Phượng Lâm định thay đổi huyết mạch cho mình, nên cũng không nghĩ về phương diện đó. Hắn nói, gia gia, con nghe nói người đã về nên vội đến thăm. Phượng Lâm gật đầu, vui mừng nói, tốt, con không sao là tốt rồi. Vừa dứt lời, Phượng Anh đã buông Phượng Lâm ra, hừ lạnh một tiếng, hừ, Sơn Nhi không sao, nhưng Trân Nhi của ta thì chắc chắn đã bị độc thủ. Giờ ông tính sao đây? Phượng Lâm giật mình, lúc này mới nhớ lại cảnh tượng trong phòng Phượng Trân, vội nói, Phượng Anh, ông đừng vội. Việc cấp bách bây giờ là phải tra rõ xem Tiêu Thiên Sách đã bỏ đi hay vẫn còn ẩn náu trong tổ địa của chúng ta. Phượng Anh hừ lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, tra thế nào? Trong tổ địa có 6 vị cường giả cấp thiên chí tôn mà hắn vẫn vào giết Trân Nhi, cứu hai tiểu súc sinh kia ra ngoài không ai hay biết. Bây giờ dù có tìm, hắn cũng đang ở trong tổ địa, ai dám chắc sẽ tìm được hắn. Cách lần cuối ông ta gặp Phượng Trân đã qua mấy canh giờ, Tiêu Thiên Sách đã có thể lẻn vào, ai dám chắc sau khi cứu người hắn vẫn còn ở lại trong tổ địa. Vậy ông nói phải làm sao? Ban đầu Phượng Lâm đã rất nhượng bộ, nhưng thái độ của Phượng Anh khiến ông ta có chút không thoải mái, lúc này trong lòng cũng bực bội, lạnh lùng hỏi lại. Phượng Sơn đứng bên cạnh không biết gì, vội hỏi, gia gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phượng Trân sao rồi? Còn nữa, cửa địa lao này sao lại biến thành thế này? Phượng Anh và Phượng Lâm đều không biết phải giải thích thế nào. Ngay lúc họ đang lúng túng, một lính gác khác vội vã chạy tới, vừa chạy vừa hô, chấp pháp trưởng lão, không xong rồi, nhà tù ở phía bắc nhất cũng bị người ta mở ra. Cái gì? Trong phút chốc, Phượng Anh và Phượng Lâm đồng thời kinh ngạc thốt lên. Phòng giam ở phía bắc nhất giam giữ ai, họ rõ hơn ai hết. Trước đây trong tộc tại sao lại phải xây dựng tòa địa lao này? Chẳng phải là để giam giữ ba người đó sao? Vậy mà bây giờ, địa lao ở phía bắc nhất lại bị mở, thật sự là phiền phức lớn rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Phượng Anh và Phượng Lâm nhanh chóng chạy đến địa lao phía bắc nhất. Chỉ một lát sau, họ nhìn thấy cửa lao vẫn bị nung chảy thành vũng sắt lỏng trên mặt đất, trong phòng giam cũng trống rỗng. Thứ duy nhất còn lại là những sợi xiềng xích trước đây dùng để khóa ba phạm nhân quan trọng kia. Giờ khắc này, không chỉ Phượng Anh, mà ngay cả chấp pháp trưởng lão Phượng Lâm cũng cảm thấy chấn động. Người khác không biết ba người bị giam trong tòa địa lao này quan trọng đến mức nào, nhưng họ thì biết rõ như lòng bàn tay. Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Ba người này cũng bị Tiêu Thiên Sách cứu đi rồi, tộc trưởng nhất định sẽ trách tội, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Ba người này cũng bị Tiêu Thiên Sách cứu đi rồi, tộc trưởng nhất định sẽ trách tội, phải làm sao bây giờ? Trong địa lao của chân Phượng tộc, cả người Phượng Lâm rung lên bần bật, không vì lý do gì khác, chỉ vì sợ hãi. Hắn biết rõ tộc trưởng coi trọng ba người này đến mức nào. Giờ đây ba người đã biến mất, hắn có thể tưởng tượng được chuyện gì sắp xảy ra. Đứng bên cạnh, nhìn Phượng Lâm run rẩy vì sợ hãi, Phượng Anh cũng chẳng khá hơn. Mặc dù địa lao này không do hắn trông coi, nhưng người trông coi lại là Phượng Lâm. Mà người đề nghị đổi lấy huyết mạch của Hoàng Mẫn và Lăng Vân, đồng thời đề nghị nhốt họ vào địa lao, chính là hắn. Dù cho phía trên hắn có một vị lão tổ thực lực sánh ngang tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, nhưng xảy ra chuyện thế này, lão tổ của hắn cũng không thể bảo vệ hắn được. Phượng Anh chợt lóe lên một ý nghĩ, vội quay sang Phượng Lâm nói, không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Phượng Lâm, chúng ta lập tức phái người đi tìm, nhất định phải tìm lại Tiêu Thiên Sách và ba lão bất tử bị hắn cứu đi. Nếu không, cơn giận của tộc trưởng nổi lên, không ai trong chúng ta sống sót nổi. Nghe vậy, Phượng Lâm cũng tỉnh táo lại, vội nói, đúng, chỉ cần tìm được hai kẻ đã giao chiến với ta, chắc chắn sẽ tìm được Tiêu Thiên Sách. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần mang ba lão bất tử kia về, nhất định có thể lấy công chuộc tội. Nói rồi, Phượng Lâm không còn quan tâm đến thương thế, nhanh chóng cùng Phượng Anh và cháu mình rời khỏi địa lao. Chẳng mấy chốc, từ trong tổ địa của chân Phượng tộc, mấy trăm con chân Phượng bay ra, cảnh tượng hùng vĩ đến mức người không biết chuyện còn tưởng chân Phượng tộc sắp có hành động lớn. Hoa nở hai cành, mỗi cành một vẻ. Lại nói về phía Tiêu Thiên Sách. Bây giờ, hắn đã đưa Tiêu Huyền và những người khác đi xa, không chỉ tìm được một nơi bí ẩn mà còn bố trí linh trận ẩn giấu trong phạm vi mấy cây số. Trong một hang động, Tiêu Huyền đang khoanh chân tĩnh tọa, vận chuyển công pháp chữa thương. Còn Huân Nhi thì bị Tiêu Thiên Sách kéo đi luyện đan. Tiêu Thiên Minh biết bây giờ không thể ra ngoài nên cũng đang nhanh chóng tu luyện, cố gắng đột phá đến cửu phẩm chí tôn. Còn Tử Nghiên, Trần Mặc Tiều và tên Lục Phẩm Chí Tôn của Thiên La Điện thì yên tĩnh đứng một bên, không dám làm phiền. Nhưng khi họ ẩn náu ở đây, cả Long Phượng Thiên đã náo loạn. Hàng trăm tộc nhân của Chân Phượng tộc đang tìm kiếm khắp nơi trong địa giới Long Phượng Thiên, chiến đấu cũng bùng nổ khắp chốn. Cùng lúc đó, tại Lạc Thủy Thành trên Tây Thiên Đại Lục, Lạc Thiên Thần đang điều khiển một con thiên yêu khôi màu vàng chiến đấu với con trai mình là Lạc Dương, vừa đánh vừa chỉ điểm. Bỗng nhiên, Lạc Thiên Thần thấy ngọc giản bên hông sáng lên, liền nói với Lạc Dương, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Dương Nhi, con đi kiểm tra lại phòng ngự xung quanh, chú ý an toàn. Lạc Dương chắp tay đáp lễ, vâng, thưa phụ thân. Sau khi Lạc Dương rời đi, Lạc Thiên Thần cầm ngọc giản trong tay, truyền một luồng linh lực vào. Khi thấy những dòng chữ hiện lên, Lạc Thiên Thần lập tức chấn động, kinh ngạc nói, Thiên Sách đại nhân nhanh vậy đã gặp phiền phức rồi sao? Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Lạc Thiên Thần không chút do dự. Ông lập tức gọi Lạc Dương trở về, rồi đi một chuyến đến cấm địa của Lạc Thần tộc, báo cáo với các vị lão tổ, sau đó dẫn theo ba cường giả bát phẩm chí tôn, nhanh chóng rời đi qua truyền tống trận của Lạc Thủy Thành. Cùng lúc đó, Thiên Thương đại lục, Thiên Khung thư viện, Linh Kiếm Sơn, Phong Hồn đại lục và Thiên Xà đại lục cũng đều nhận được tin tức tương tự. Nửa tháng sau, Đồng Tứ Hải và Mộ Linh nhìn những người từ các đại lục kéo đến, trong lòng không khỏi chấn động. Nhất là Đồng Tứ Hải, hắn chưa bao giờ biết rằng, một tin nhắn của Tiêu Thiên Sách lại có thể triệu tập được nhiều cường giả đến vậy. Tây Thiên đại lục có Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần cùng ba vị bát phẩm chí tôn. Thiên Thương đại lục có Thiên Khung viện trưởng và Vạn Tuế Sơn chủ, mỗi người đều mang theo ba vị bát phẩm chí tôn. Phong Hồn đại lục có Liễu Trường Không dẫn theo một vị hạ vị địa chí tôn, một vị thượng vị địa chí tôn, sau lưng còn có hơn 10 vị bát cửu phẩm chí tôn. Hoài Ân cũng có hai vị hạ vị địa chí tôn đi theo. Nhiều cường giả như vậy tụ họp một nơi, khí thế quả thật vô cùng đáng sợ. Đồng Tứ Hải vừa định mở lời, thì thấy giữa không trung, một luồng không gian cường đại bị xé rách. Người đến là một thanh niên, theo sau hắn là 7, 8 cường giả từ bát phẩm chí tôn trở lên, trong đó có đến 3 vị thượng vị địa chí tôn. Đương nhiên, người gây chú ý nhất vẫn là nữ tử đứng bên cạnh hắn. Nàng ta tuyệt mỹ vô song, dáng người cũng thuộc hàng tuyệt phẩm. Có thể nói, bất kỳ nam nhân nào khi nhìn thấy nàng cũng sẽ nảy sinh dục vọng chiếm hữu. Medusa, ngươi về rồi. Mộ Linh vừa từ trong phòng bước ra, thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một chỗ, ông cũng nhìn theo và hưng phấn reo lên. Medusa mỉm cười, gương mặt vốn lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, nàng khẽ hành lễ với Mộ Linh, lãnh đế đại nhân, đã lâu không gặp. Xin ra mắt sư nương. Hoài Ân đang nhắm mắt dưỡng thần cũng chắp tay cung kính hành lễ. Nghe hai tiếng sư nương, nụ cười trên mặt Medusa càng thêm rạng rỡ. Nàng nhanh chóng đến bên cạnh Hoài Ân, mỉm cười gật đầu, Hoài Ân, ngươi cũng ở đây sao? Sao không đi theo tiên sinh? Mặc dù Tiêu Thiên Sách chưa bao giờ chính thức nói Medusa là thê tử của mình, nhưng hắn cũng chưa từng phản đối khi Hoài Ân gọi Medusa là sư nương. Vì vậy, ở Đấu Khí Đại Lục, người của Tiêu tộc đều biết Medusa đã là người của Tiêu Thiên Sách, dù cách xưng hô khác nhau nhưng đều rất cung kính. Hoài Ân chắp tay nói, trước khi đi, sư phụ chỉ bảo ta ở đây chờ, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Phải rồi, sư nương, vị này là... Nói rồi, hắn tò mò nhìn về phía Cửu Uyên. Không đợi Medusa trả lời, thanh niên kia đã mỉm cười nói, bản tọa Cửu Uyên. Khi ở Tây Thiên Đại Lục, Thiên Sách Đại Nhân đã mời ta gia nhập thế lực mà ngài ấy sắp thành lập. Hoài Ân gật đầu, chắp tay hành lễ, xin ra mắt Cửu Uyên Đại Nhân. Cửu Uyên nói, không cần khách khí. Ngươi đã gọi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là sư nương, chắc hẳn ngươi là đệ tử của Thiên Sách Đại Nhân, Hoài Ân. Ta từng nghe Đại Nhân nhắc đến, ngài có 4 đệ tử, 3 người là thần thú, chỉ có ngươi là khác. Bây giờ gặp mặt, ánh mắt của Đại Nhân quả nhiên không sai. Ngươi tuy không phải thần thú, nhưng huyết mạch trong cơ thể lại vô cùng bá đạo, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một cường giả. Cửu Uyên nhìn Hoài Ân từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc rồi cười ha hả. Nghe vậy, Hoài Ân khẽ rùng mình. Cho đến giờ, hắn vẫn không cảm nhận được thực lực của Cửu Uyên đã đến trình độ nào. Xem ra, ít nhất cũng phải là địa chí tôn đại viên mãn trở lên. Hoài Ân chắp tay nói, Cửu Uyên đại nhân quá khen, chính là tại hạ Hoài Ân. Chỉ tiếc ta đã làm sư phụ mất mặt, đến giờ vẫn chỉ là cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, chưa thể đặt chân vào cảnh giới địa chí tôn. Cửu Uyên khoát tay, ha ha, không vội, ngươi còn trẻ, sau này sẽ càng ngày càng mạnh. Sau vài câu hàn huyên, Mộ Linh đứng giữa, nhìn mọi người rồi chắp tay hành lễ, chư vị, người đã đến đông đủ, chắc hẳn mọi người đều biết vì sao lại được mời đến đây. Thiên Sách đại nhân hiện đang có chút mâu thuẫn với Chân Phượng tộc, nên nhờ chúng ta cùng đến trợ chiến. Ở đây, ta xin thay mặt đại nhân cảm ơn mọi người. Liễu Trường Không lớn tiếng nói, lãnh đế đại nhân khách khí rồi. Đại nhân đã cần, chúng tôi tự nhiên tuân lệnh, dẫu muôn lần chết cũng không từ. Thạch Hạo cũng lớn tiếng phụ họa, Trường Không đại nhân nói đúng, đại nhân đã cho gọi, chúng tôi tự nhiên phải đến. Lạc Thiên Thần chắp tay, cung kính nói, lãnh đế đại nhân, chúng tôi có thể cống hiến sức lực cho Thiên Sách đại nhân là vinh hạnh của chúng tôi. Mọi việc sau này xin cứ do ngài phân phó. Sau đó, nhiều người cũng nhao nhao phụ họa, trong đó Thiên Khung viện trưởng và Vạn Tuế Sơn chủ càng không chút do dự. Nghe mọi người trả lời, Mộ Linh lộ vẻ hài lòng. Nhưng ông vừa định nói tiếp, tất cả mọi người đột nhiên cùng nhìn về phía bầu trời phía đông. Một lát sau, một thân ảnh từ trong hư không bước ra, vừa xuất hiện đã cười ha hả, bản tôn không đến muộn chứ. Thiên La đại nhân. Trên Thiên La. Người quen biết đều chắp tay đáp lễ, người không quen nghe đến cái tên Thiên La cũng bắt đầu bàn tán. Thiên La nhanh chóng đến bên cạnh mọi người, chắp tay hành lễ, lãnh đế, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đã lâu không gặp. Mộ Linh cười ha hả, ha ha ha, ngươi cuối cùng cũng đến, ta còn tưởng ngươi đi chu du đâu đó không về nữa chứ. Medusa cũng cười gật đầu, Thiên La đại nhân vẫn tiêu sái phóng khoáng như vậy. Thiên La cười khiêm tốn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói đùa rồi, tiêu sái thì không dám nhận. Phải rồi, sao ngài lại đi cùng Cửu Nguyên vậy? Medusa cười ha hả, chuyện này nói ra dài dòng, để sau kể cho ngươi. Việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải lập tức đến Long Phượng Thiên. Tiên sinh truyền tin nói chúng ta phải cố gắng đến nơi trong vòng một tháng. Bây giờ đã qua hơn nửa tháng, tính cả quãng đường tiếp theo cũng không gần đâu. Thiên La là một thiên yêu khôi đặc thù, có thể xem như là phân thân của Tiêu Thiên Sách, vì vậy Medusa luôn rất tôn kính hắn, dù thực lực của nàng đã là hạ vị địa chí tôn còn hắn chỉ là cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Cửu Uyên vừa dứt lời, một vị thượng vị địa chí tôn phía sau hắn cung kính dâng lên một vật. Khi Cửu Uyên truyền linh lực vào, một chiếc phi thuyền khổng lồ hiện ra và dần dần lớn lên. Nó dài khoảng mấy trăm trượng, có tất cả ba tầng. Cửu Uyên cười nói, đây là hư không xuyên toa hạm, có thể trực tiếp xuyên qua hư không. Chúng ta không cần mượn truyền tống trận, dùng nó là có thể đến Long Phượng Thiên trong vòng nửa tháng. Nghe vậy, Mộ Linh nhìn xung quanh rồi cười lớn, đã vậy thì mọi người lên thuyền thôi. Những chuyện khác, chúng ta có thể nói trên đường. Được. Mọi người hóa thành những luồng sáng, bay lên phi thuyền, và được các thượng vị địa chí tôn của Cửu Uyên sắp xếp phòng ốc. Xuất phát. Theo lệnh của Cửu Uyên, một tầng năng lượng bao bọc lấy hư không xuyên toa hạm, rồi nó nhanh chóng lao vào hư không và biến mất. Tại Thương Đại Lục, những người đứng đầu các thương hội thấy đám cường giả rời đi đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, nhiều cường giả như vậy tụ tập một nơi, cảm giác như có thanh kiếm treo trên đầu, thật quá đáng sợ. Trên hư không xuyên toa hạm, trong một đại sảnh rộng rãi, Medusa, Mộ Linh, Thiên La, Cửu Uyên và Hoài Ân đều ngồi cùng nhau. Mộ Linh hỏi, trước đây nghe Thiên Sách đại nhân nói, ngươi bị một cường giả đưa đến Thiên Xà Đại Lục. Medusa kể lại, đúng là có chuyện đó. Ban đầu khi vào Đại Thiên Thế Giới, sau khi tách ra khỏi mọi người, ta bị người của Thiên La Điện truy sát. May mắn thay, một vị cường giả đã xuất hiện và mang ta đi. Đến Thiên Xà Đại Lục, ta mới biết bà ấy là cường giả của Cửu Thải Thôn Thiên Mãn Tộc, huyết mạch giống như ta nên đã cảm ứng được. Sau khi trở về tổ địa, độ tinh khiết huyết mạch của ta rất cao nên đã được tiếp nhận. Ta cũng được chia không ít tài nguyên, nâng thực lực lên đến hạ vị địa chí tôn. Mãi đến gần đây, Cửu Uyên đại nhân tìm đến, mang theo tin tức của tiên sinh. Cuối cùng, sau khi thương lượng, các tộc lão đã đồng ý cho ta ra ngoài, chỉ yêu cầu sau khi xong việc phải đưa tiên sinh đến Thiên Xà Đại Lục một chuyến. Mộ Linh cười ha hả, thì ra là vậy, may mà ngươi không sao. Nếu không, e rằng lại giống như lần này với Chân Phượng tộc, Thiên Sách đại nhân chắc chắn sẽ nổi điên. Thiên La cũng cười, đúng vậy, dù Thiên Sách đại nhân không nói ra, nhưng ngài ấy vẫn luôn lo lắng cho ngươi. May mà Cửu Uyên đã đưa ngươi trở về. Còn chuyện đến Thiên Xà Đại Lục, ta nghĩ đại nhân sẽ đồng ý thôi. Còn chuyện đến Thiên Xà Đại Lục, ta nghĩ đại nhân sẽ đồng ý thôi. Trên hư không xuyên toa hạm, nghe Thiên La nói vậy, đôi mắt đẹp của Medusa thoáng hiện lên ánh sáng. Nàng đương nhiên tin rằng tiên sinh sẽ không làm mình thất vọng. Bao nhiêu năm chung sống, dù Tiêu Thiên Sách chưa từng chính thức nói nàng là nữ nhân của hắn, nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận thân phận của nàng. Lúc này, trong lòng nàng thực sự rất muốn sớm gặp được Tiêu Thiên Sách, kể cho hắn nghe những gì mình đã trải qua. Medusa mỉm cười, gương mặt hiện lên vẻ dịu dàng, ta cũng tin tiên sinh sẽ không từ chối. Từ trước đến nay, Medusa luôn cao ngạo, lạnh lùng, giết người như ngoé. Nhưng ít ai biết, một khi đã bị nam nhân chinh phục, nàng sẽ hết lòng hết dạ đi theo người đó. Sau đó, qua trò chuyện, Medusa cũng biết được những chuyện mọi người đã trải qua trong thời gian qua. Đặc biệt là khi Thiên La kể về trận chiến của họ với Tây Thiên Chiến Điện ở Tây Thiên Đại Lục, Medusa không khỏi lo lắng cho Tiêu Thiên Sách. May mắn là bây giờ mọi chuyện đều đã ổn, không chỉ tiên sinh đã thành công tấn thăng lên cấp Thiên Chí Tôn mà còn quy tụ được rất nhiều cao thủ dưới trướng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hư không xuyên toa hạm cũng ngày càng đến gần Long Phượng Thiên. Lại nói về Long Phượng Thiên, trong tổ địa của Chân Phượng nhất tộc. Bốp! Phượng Lâm và Phượng Anh bị đánh bay ra ngoài, ngã sỏng xoài trên đất, máu tươi từ miệng phun ra. Cả hai vội vàng quỳ xuống đất cầu xin, tộc trưởng bớt giận, tộc trưởng bớt giận. Bớt giận! Các ngươi bảo bản tọa làm sao để bớt giận đây? Tâm huyết mấy vạn năm đều bị các ngươi phá hỏng, các ngươi đáng chết, đáng chết. Một nam tử trẻ tuổi, gương mặt lạnh như băng, sát khí quanh thân gần như ngưng tụ thành thực chất. Hắn anh tuấn vô cùng, dáng người thon dài, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp đó. Khí tức bán thánh phẩm Thiên Chí Tôn của hắn tỏa ra khiến các cường giả Chân Phượng nhất tộc xung quanh không dám thở mạnh. Hắn chính là tộc trưởng đương nhiệm của Chân Phượng nhất tộc, người đã chấp trưởng tộc này hơn 3 vạn năm, cường giả mạnh nhất Phượng Minh Thiên. Một lúc lâu sau, một lão giả bên cạnh chắp tay hành lễ nói, tộc trưởng, tuy Phượng Lâm và Phượng Anh có lỗi, nhưng cũng là do Tiêu Thiên Sách kia quá mức liều lĩnh, dám lén lút lẻn vào tổ địa của chúng ta cứu người. Lão Phu cho rằng, việc cấp bách là phải tìm lại 3 người bị Tiêu Thiên Sách cứu đi. Những thứ liên quan đến họ quá trọng đại, một khi truyền ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Phượng Minh Thiên hừ lạnh một tiếng, quay sang lão giả vừa nói, vậy Tam trưởng lão cho rằng, tìm lại Mạc Dương và những người khác rất dễ dàng sao? Ha ha, đại thiên thế giới nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Với tu vi của bọn Mạc Dương, chỉ cần thoát khỏi Long Phượng Thiên, muốn tìm được họ cũng không phải dễ. Huống chi, Tiêu Thiên Sách kia thủ đoạn quỷ dị, không chỉ có tu vi linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ, còn đối đầu được với cả Tây Thiên Chiến Hoàng, một cường giả lừng danh đã lâu. Bây giờ hắn lại gia nhập Đại Thiên Cung, cho dù tìm được họ thì có thể làm gì? Đừng quên, Đại Thiên Cung có lệnh cấm, Thiên Chí Tôn không được đổ máu, nếu không tất cả đều sẽ bị Đại Thiên Cung truy cứu trách nhiệm. Vậy nên, xin Tam trưởng lão cho bản tộc trưởng biết, ngài có thể làm được gì? Phượng Minh Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chỉ muốn chém Phượng Anh và Phượng Lâm thành trăm mảnh để hả giận. Hắn biết rõ, thiên phú của 3 người Mạc Dương không hề thua kém hắn. Trước đây dù bị giam cầm mấy vạn năm, nhưng đó là do bị tỳ bà cốt khóa lại có linh trận không ngừng làm suy yếu họ. Bây giờ họ đã thoát ra, nhiều nhất nửa tháng là có thể hồi phục trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, trên người 3 người đều có một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông. Nếu thật sự động thủ, dù có thắng cũng là thắng thảm. Đến lúc đó, họ phải làm sao? Hơn nữa, nếu không phải hai tên ngu xuẩn này, sao lại dẫn Tiêu Thiên Sách đến đây? Vốn dĩ, Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân thiên phú không tồi, tương lai có thể giúp Chân Phượng nhất tộc có thêm 2 vị Thiên Chí Tôn. Nhưng bây giờ, không chỉ mất đi 2 cường giả tiềm năng, mà còn chọc phải một kẻ mạnh như Tiêu Thiên Sách. Theo tin tức, Tiêu Thiên Sách đã thật sự giao thủ với Tây Thiên Chiến Hoàng, thậm chí Tây Thiên Chiến Hoàng dùng cả Chí Tôn pháp thân cũng không làm gì được hắn. Nếu qua vài năm nữa, một khi Tiêu Thiên Sách tiếp tục đột phá rồi quay lại báo thù, đó mới thực sự là hậu họa vô cùng. Đúng, hắn không thể giết Thiên Chí Tôn của Chân Phượng nhất tộc, nhưng những người bên dưới thì sao? Những người đó không nằm trong phạm vi bảo vệ của Đại Thiên Cung. Hơn nữa, nếu hắn cứ đối đầu với Chân Phượng nhất tộc, thỉnh thoảng lại đến gây rối một lần, đó mới là phiền phức. Nghĩ đến đây, sát ý trên người Phượng Minh Thiên càng lúc càng đậm. Tộc trưởng, xin hãy bớt giận. Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ chúng ta có thể làm là xem có thể biến chiến tranh thành tơ lụa hay không. Nghe vậy, Phượng Minh Thiên quay đầu lại, bất đắc dĩ nói, nhị trưởng lão, nói thì nói vậy, nhưng ngài chẳng lẽ không biết 3 người Mạc Dương đến với Chân Phượng nhất tộc chúng ta như thế nào sao? Hơn nữa, với mấy vạn năm tù đầy, theo như ta hiểu về Mạc Dương, họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lại nữa, từ thông tin chúng ta có được, Tiêu Thiên Sách là kẻ cực kỳ bao che. Hai đệ tử của hắn vì hành động ngu xuẩn của hai tên này mà suýt chết, bây giờ không biết ra sao. Cho nên, ngài đừng nghĩ đến chuyện biến chiến tranh thành tơ lụa nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có thể triệu hồi toàn bộ tộc nhân đang ở bên ngoài về, im lặng chờ đợi trận chiến sắp tới. Vừa dứt lời, một lão giả bên cạnh nhị trưởng lão, người từ nãy đến giờ chưa nói gì, hừ lạnh một tiếng, nếu đã không có khả năng hòa giải, vậy thì không cần hòa giải nữa. Trong tộc có 9 vị cường giả cấp Thiên Chí Tôn, chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Chọc giận lão phu, cái gì mà lệnh cấm của Đại Thiên Cung, không cần quan tâm nữa, cứ giữ chân bọn họ lại vĩnh viễn. Đại Thiên Cung có muốn trách tội thì cứ trách tội. Nói tóm lại một câu, uy nghiêm của Chân Phượng nhất tộc ta, không kẻ nào được phép khiêu khích. Lời này nói ra đanh thép, nhất thời, mấy vị trưởng lão chưa lên tiếng của Chân Phượng nhất tộc đều lên tiếng ủng hộ. Dù sao, lời này nghe rất có khí thế. Hơn nữa, Chân Phượng nhất tộc của họ ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng là một thế lực lừng danh, thực lực tổng hợp ngay cả ngũ đại thái cổ tộc cũng không dám dễ dàng chọc vào. Trong tất cả các đại tộc thần thú, cũng chỉ có chân long nhất tộc có thể đè họ một đầu. Cho nên, dù gặp phải kẻ địch nào, cùng lắm thì đánh một trận. Còn lệnh cấm của Đại Thiên Cung, tuy có chút uy hiếp, nhưng nếu bị ép đến đường cùng, họ cũng sẽ không quan tâm nhiều. Phượng Minh Thiên thấy các trưởng lão đều ủng hộ quyết định của đại trưởng lão, trong lòng cũng vừa cười khổ vừa bất đắc dĩ. Hắn tuy chấp chưởng chân phượng nhất tộc 3 vạn năm, được xem là nói 1 không 2. Nhưng so với đại trưởng lão, cũng chính là tộc trưởng tiền nhiệm, hắn vẫn còn kém một chút. Phượng Minh Thiên thở dài một hơi, sau đó quay sang đại trưởng lão nói, thôi, nếu đại trưởng lão đã nói vậy, bản tọa cũng không có ý kiến gì. Chỉ là, Phượng Lâm và Phượng Anh hai người, phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Họ không chỉ không màng đến lợi ích của tộc, mà còn vì tư lợi cá nhân, rước lấy cường địch cho tộc ta. Nếu không trừng phạt, sẽ không thể nói được. Đại trưởng lão gật đầu, bình thản nói, vậy thì đưa chúng vào cấm địa. Cấm địa. Đột nhiên, trong toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người đều kinh hãi, kể cả Phượng Minh Thiên. Ai cũng biết, cấm địa của chân phượng nhất tộc nguy hiểm trùng trùng, ngay cả Thiên Chí Tôn cũng có nguy cơ bỏ mạng. Huống chi Phượng Lâm và Phượng Anh còn chưa đến cấp Thiên Chí Tôn, dù may mắn sống sót ra ngoài, cũng chắc chắn không chết cũng lột một lớp da. Đột nhiên, Phượng Anh vốn đang có chút may mắn trong lòng, nghe phải vào cấm địa, sợ đến run cả người, vội vàng dập đầu cầu xin, đại trưởng lão, tộc trưởng, tha mạng. Tôi không muốn vào cấm địa, lão tổ, cứu con với. Vào cấm địa, con chắc chắn phải chết, lão tổ, cứu tôn nhi với. Phượng Minh Thiên hừ lạnh một tiếng, một luồng khí tức ép Phượng Anh run rẩy, động tác cũng trở nên cứng ngắc. Sau đó, hắn mới nhìn về phía lão tổ của Phượng Anh, trầm giọng hỏi, Nguyên Hà trưởng lão, ý của ngài thế nào? Đối mặt với ánh mắt của Phượng Minh Thiên, Phượng Nguyên Hà dù thực lực đã đạt đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng vẫn phải cúi đầu, cung kính hành lễ, quyết định của tộc trưởng và đại trưởng lão, Nguyên Hà không dám nghi ngờ, cứ theo quyết định của hai vị là được. Lời này vừa ra, Phượng Anh và Phượng Lâm lòng như tro tàn, cảm thấy cuộc đời không còn hy vọng, thân thể mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Nhìn bộ dạng của hai người, một vị trưởng lão tính tình nóng nảy lên tiếng, tộc trưởng, đại trưởng lão, theo tôi thấy, cũng không cần tốn công đưa chúng vào cấm địa. Chính chúng đã tự tay hãm hại hai đệ tử của Tiêu Thiên Sách, chi bằng trực tiếp giao chúng cho Tiêu Thiên Sách xử trí. Như vậy, chúng ta cũng không cần kết thù với hắn. Tiêu Thiên Sách này tiềm lực rất mạnh, nếu không chết yểu, 100 năm sau chưa chắc không thể đứng vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp của đại thiên thế giới. Còn về Mạc Dương và những người khác, nếu Tiêu Thiên Sách không ra tay, chỉ bằng 3 người họ cũng không làm gì được chân phượng nhất tộc chúng ta. Lời này vừa ra, mấy người đều đang suy nghĩ về giải pháp này. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn do đại trưởng lão quyết đoán, chuẩn bị đưa họ vào cấm địa. Nhưng họ không biết rằng, quyết định này đã suýt chút nữa khiến chân phượng nhất tộc toàn quân bị diệt. Thời gian trôi qua, trong sơn động. Tiêu Thiên Sách dùng linh trận ngăn cách thiên địa, nên lôi kiếp sinh ra khi luyện dược cũng bị chặn lại hoàn toàn. Bây giờ, hắn dùng linh hồn lực khống chế viên đan dược đang chạy trốn, sau đó vẫy tay, đan dược rơi vào trong bình ngọc. Hù! Thở ra một hơi dài, vẻ mặt thông dong và bình tĩnh của Tiêu Thiên Sách lại khôi phục. Sau lưng, Tiêu Huyền giơ ngón tay cái lên, cười ha hả tán dương, Thiên Sách, lợi hại thật. Không ngờ bây giờ ngươi đã có thể luyện chế đế phẩm đan dược. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, Huyền ca nói đùa rồi. Viên đan dược này nhiều nhất chỉ được xem là ngụy đế phẩm. Đáng tiếc bây giờ chúng ta sắp khai chiến với chân phượng nhất tộc, nếu không, ta thật sự có thể thử luyện đan dược phẩm cấp cao hơn. Phải rồi, Huyền ca, trong những ngày ta luyện dược, tình hình bên ngoài thế nào? Nói xong, hắn vung tay, thu thiên đỉnh bảng xếp hạng nhất thiên hoang đỉnh vào trong nạp giới. Tiêu Huyền mỉm cười nói, chúng ta và chân phượng nhất tộc đang chơi trò nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nửa tháng đầu, chân phượng nhất tộc như phát điên, phái cường giả đi khắp nơi tìm kiếm dấu vết của chúng ta. Nhưng nửa tháng gần đây, họ dường như đã từ bỏ, rút hết về rồi. Rút về rồi sao? Tiêu Thiên Sách nhíu mày, hắn tuyệt đối không tin chân phượng nhất tộc sẽ thật sự không tìm họ. Nghĩ mãi cũng không ra ý đồ của chân phượng nhất tộc, nhưng cũng không sao, dù gì thì hắn cũng sắp gây ra đại chiến, đến lúc đó đối mặt với chân phượng nhất tộc, đối phương có âm mưu quỷ kế gì cũng không quan trọng. Tiêu Thiên Sách lại hỏi, người của chúng ta đâu, còn bao lâu nữa mới đến? Tiêu Huyền không chút suy nghĩ, cười ha hả nói, Mộ Linh truyền tin, nhiều nhất là 3 ngày nữa. Phải rồi, Thiên Sách, có một tin tốt muốn nói cho ngươi. Tin tốt gì? Medusa đã được Cửu Nguyên mang đến, hơn nữa, nàng đã đột phá đến hạ vị địa chí tôn. Tiêu Huyền vui vẻ nói. Thật sao? Lần này, Tiêu Thiên Sách thực sự vui mừng. Kể từ khi biết Medusa bị người của Cửu Thải Thôn Thiên Mãn tộc mang đi, hắn vẫn luôn lo lắng. Nhất là sau khi Mẫn Nhi và Lăng Vân xảy ra chuyện, hắn càng sợ Medusa cũng gặp nguy hiểm. May mắn là Medusa bình an vô sự, còn cùng Cửu Uyên đến đây. Nhất thời, trong đầu hắn tràn đầy hình ảnh của Medusa và hắn chung sống. Đúng là một tin tốt. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra ba người Mạc Dương vẫn còn trong thiên đạo Lưu Ly Bình, liền lấy bình bên hông ra, rồi dùng phương pháp mà Tiểu A Nhi đã dạy. Trong nháy mắt, một đạo bạch quang lóe lên, ba thân ảnh khí tức cường hãn chợt xuất hiện. Xin ra mắt Thiên Sách đại nhân. Tiêu Thiên Sách vội vàng đỡ ba người dậy, cười nhẹ nhàng, ba vị tiền bối không cần khách khí. Chúc mừng các vị, thực lực không chỉ hồi phục mà còn có vẻ tiến thêm một bước. Lúc này, Tiểu A Nhi từ trong thiên đạo tháp bay ra, rơi xuống vai Mạc Dương, hai tay ôm chặt lấy Mạc Dương, vừa khóc vừa cười nói, Mạc Dương trưởng lão, ta nhớ ngài lắm đó. Mạc Dương cười ha hả, ha ha ha, Tiểu A Nhi, lão phu cũng nhớ ngươi lắm. Chỉ không ngờ mấy vạn năm qua, bộ dạng của ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Bây giờ, thực lực của ông đã hồi phục, khí tức cường hãn khiến Tiêu Thiên Sách không khỏi liếc mắt nhìn. Một lúc lâu sau, Mạc Dương quay đầu nhìn hai người bên cạnh, rồi từ trong ngực lấy ra ba cái ngọc giản, cung kính đưa cho Tiêu Thiên Sách. Thiên Sách đại nhân, ba cái ngọc giản này cũng đến lúc giao cho ngài rồi. Thiên Sách đại nhân, ba cái ngọc giản này cũng đến lúc giao cho ngài rồi. Trong sơn động, dù Mạc Dương, Hoàng Du và những người khác không nói ba cái ngọc giản này là gì, nhưng Tiêu Thiên Sách cũng hiểu, trong đó chắc chắn ghi lại 36 đạo tuyệt thế thần thông mà họ sở hữu. Tiêu Thiên Sách cũng không khách sáo, dù sao đây là giao ước giữa hắn và ba người họ, cũng là một trong những điều kiện để cứu họ ra. Nhận lấy ngọc giản, hắn dùng linh hồn lực xâm nhập vào. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên Sách kinh ngạc vô cùng, bởi vì trong ba đạo tuyệt thế thần thông này, ngoài Trú Nhan thuật đã biết từ trước, hai đạo còn lại là Tiêu Giao Lưu Tinh và Đẩu Chuyển Tinh Di thuật. Hít. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn không ngờ lại là hai đạo tuyệt thế thần thông này. Ngoài ra, Trú Nhan thuật cũng không hề yếu như hắn nghĩ. Tu luyện đến cực hạn, nó có thể khống chế thời gian, không chỉ tác dụng lên bản thân mà còn lên cả ngoại vật. Thật lợi hại, không hổ là những tuyệt thế thần thông hàng đầu đại thiên thế giới, quả không tầm thường. Mỗi một đạo tu luyện đến cực hạn đều là những tồn tại đáng gờm. Tiêu Thiên Sách không tiếc lời khen ngợi. Dù không nhận được nhất khí hóa tam thanh, nhưng ba đạo tuyệt thế thần thông này cũng đủ dùng rồi. Tiêu Giao Lưu Tinh, tu luyện đến tiểu thành, tốc độ đã có thể khiến linh phẩm Thiên Chí Tôn không theo kịp. Nếu tu luyện đến đại thành, ngay cả thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng khó mà đuổi theo. Nếu tu luyện đến cực hạn, có thể bỏ qua không gian, di chuyển tức thời, gần như muốn đi đâu là đến đó. Còn Đẩu Chuyển Tinh Di thuật cũng là một tuyệt thế thần thông vô cùng lợi hại. Tu luyện đến nhập môn đã có thể dính đến thời gian và không gian. Nếu tu luyện đến cực hạn thì thật không thể tưởng tượng nổi, với thực lực hiện tại của Tiêu Thiên Sách, hắn có thể dựa vào đạo tuyệt thế thần thông này mà một mình sang bằng cả Chân Phượng nhất tộc. Mạc Dương chắp tay mỉm cười, Thiên Sách đại nhân, có hài lòng không? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, ha ha ha, hài lòng, không thể hài lòng hơn. Mạc Dương tiền bối, Hoàng Du tiền bối, Đệ Nhất Tuyết Phi tiền bối, ba đạo tuyệt thế thần thông này, bản tọa xin mặt dày nhận lấy. Dù sao, thứ tốt như vậy, nếu bỏ lỡ bất kỳ cái nào, lòng ta cũng đau như cắt. Hoàng Du cười ha hả, ha ha ha, Thiên Sách đại nhân hài lòng là tốt rồi. Tuy ba đạo tuyệt thế thần thông này vô cùng quý giá, nhưng so với tự do của ba huynh muội chúng tôi thì không là gì cả. Hơn nữa, đại nhân cũng không hề thúc giục chúng tôi giao ra, mà đợi đến khi chúng tôi hoàn toàn hồi phục cũng không hề nhắc đến, tấm lòng như vậy, huynh muội chúng tôi vô cùng bội phục. Đệ Nhất Tuyết Phi cũng cười nhẹ, đúng vậy, đổi lại là người khác, chỉ sợ chúng tôi vừa đồng ý, đối phương ít nhất cũng phải bắt chúng tôi lấy ra một hai đạo tuyệt thế thần thông mới chịu cứu. Bây giờ, Mạc Dương, Hoàng Du và Đệ Nhất Tuyết Phi đã hoàn toàn thay đổi, không còn gầy gò, thoi thóp như trước. Họ không chỉ hồi phục trạng thái đỉnh phong, khí huyết tràn đầy, tóc đen trở lại, da dẻ cũng phục hồi như lúc trẻ, trông không khác gì Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền. Nghe ba người nói, Tiêu Thiên Sách mỉm cười lắc đầu, thực ra cũng không phải là không có phòng bị đối với ba vị tiền bối. Dù sao ở đại thiên thế giới, trước khi hiểu rõ ba vị, vãn bối tự nhiên không dám không có chút chuẩn bị nào. Nói xong, trước sự kinh ngạc của ba người, Tiêu Thiên Sách vỗ nhẹ lên vai họ. Ba đạo linh trận cổ xưa, bí ẩn nhanh chóng xoay chuyển, từ ngực họ bay ra. Mạc Dương, Hoàng Du và Đệ Nhất Tuyết Phi vội vàng hỏi, hít. Thiên Sách đại nhân, đây là vật gì, sao chúng tôi trước đó không hề hay biết? Thứ này dù không có khí tức nguy hiểm, nhưng có thể ẩn giấu trong cơ thể họ mà không bị phát hiện, thật quá khó tin. Phải biết, Đệ Nhất Tuyết Phi và Hoàng Du đều là cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ, khí tức đã có xu hướng bước vào tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Mạnh nhất là Mạc Dương, thực lực đã ổn định ở tiên phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ. Vậy mà ba đại cao thủ như họ lại không hề phát hiện ra Tiêu Thiên Sách đã đặt linh trận này vào cơ thể họ từ lúc nào. Tiêu Thiên Sách chắp tay cười nhẹ, ha ha, ba vị tiền bối đừng trách. đi lại ở đại thiên thế giới, cũng nên cẩn thận một chút. Dù sao nếu ba vị thật sự hồi phục toàn bộ thực lực mà không thực hiện lời hứa, ta cũng không làm gì được các vị. Cho nên, dùng một chút thủ đoạn nhỏ, mong ba vị thứ lỗi. Dù miệng nói xin lỗi, nhưng hắn thật sự không cảm thấy cần phải xin lỗi. Dù sao, cẩn thận mới có thể đi được vạn năm thuyền. Ngay từ đầu, hắn không quen biết ba người Mặc Dương, ai biết họ là ai. Lỡ như là vực ngoại ma tộc, vậy thì đúng là trò cười lớn, cho nên, chuẩn bị một chút thủ đoạn là cần thiết. Mặc Dương cười ha hả, tỏ ra vô cùng vui vẻ, ha ha ha, không tầm thường, không tầm thường. Thiên sách đại nhân, không cần xin lỗi gì cả. Nếu ngài thật sự không có chút hậu chiêu nào, chỉ sợ muốn hoàn toàn thu phục ba huynh muội chúng tôi, còn phải đi một chặng đường dài. Bây giờ, ngài thẳng thắn nói ra, chúng tôi trong lòng rất vui. Dù sao có thể đi theo một cường giả vừa có dũng vừa có mưu, khác hẳn với một người không có chút tâm cơ nào. Hoàng Du và đệ nhất Tuyết Phi cũng mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười khổ, lại chắp tay xin lỗi, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng mà, tiếp theo đây, mong ba vị đừng tức giận. Hửm, có ý gì? Ba người lại nghi hoặc. Chỉ thấy Tiêu Thiên Sách lại lộ vẻ áy náy, sau đó hắn lại đến trước mặt ba người, linh lực trong cơ thể chợt chấn động, tay trái hắn khẽ ngoắc. Vèo vèo vèo. Đột nhiên, ba ngọn lửa màu vàng lại từ cơ thể ba người bay ra. Dù ba ngọn lửa trông rất nhỏ, nhưng lại tỏa ra nhiệt độ vô cùng kinh khủng. Mặc Dương, Hoàng Du và đệ nhất Tuyết Phi có chút dở khóc dở cười. Thiên Sách đại nhân, ngài cũng nói thật, họ lần đầu tiên gặp một người cậu đến vậy, lại đặt đến hai cái hậu chiêu trong cơ thể họ. Thử nghĩ xem, nếu họ vừa rồi đắc ý quên hình, hoặc thật sự ra tay với Tiêu Thiên Sách, chỉ sợ chờ đợi họ chính là ngọn lửa vô tận thiêu đốt. Dù thực lực của họ đã đạt đến thiên chí tôn, những ngọn lửa nhỏ yếu này nếu đối đầu trực diện, dù không phòng ngự cũng không bị thương nặng. Nhưng trong cơ thể thì khác, nếu đối phương thật sự đánh bất ngờ, trong lúc chiến đấu dẫn nổ những ngọn lửa này, đủ để họ thân tử đạo tiêu. Tiêu Thiên Sách cũng có chút xấu hổ, vừa nói vừa chắp tay bồi lễ, xin lỗi, ta có hơi cẩn thận quá mức. Vẫn là câu nói trước đó, ta không có ác ý với ba vị tiền bối, những hậu chiêu này chỉ là để phòng ngừa thôi. Ba vị dù sao thực lực cường đại, sau khi hồi phục, một mình ta cũng không phải đối thủ của các vị, cho nên làm thêm vài thủ đoạn nhỏ, mong ba vị thứ lỗi. Đệ nhất Tuyết Phi cười ha hả, cử chỉ mang theo vẻ quyến rũ vô tận, Thiên Sách đại nhân quả thật cẩn thận, chỉ có điều, thủ đoạn này cũng quá ẩn giấu đi. Từ đầu đến cuối, chúng tôi không hề phát hiện đại nhân đã ra tay với chúng tôi lúc nào. Nữ nhân này thật sự rất đẹp, so với những tuyệt thế vưu vật như Medusa cũng không kém bao nhiêu, lại có thêm vẻ đẹp trí tuệ. Bên cạnh, Mặc Dương và Hoàng Du cũng dở khóc dở cười, nhưng cũng tò mò nhìn lại. Họ thật sự rất hứng thú. Phải biết, ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn muốn để lại hậu chiêu trong cơ thể họ cũng không dễ dàng. Tiêu Thiên Sách có chút ngượng ngùng nói, cái đó ba vị tiền bối hẳn còn nhớ, trước đây ở trong địa lao, vãn bối đã cho các vị ăn đan dược chứ. Ba viên đan dược đó cũng là do vãn bối tự tay luyện chế, chính là để phòng vạn nhất. May mắn là, bây giờ mọi chuyện đều không xảy ra, mà ba vị tiền bối cũng không có ý định đổi ý, cho nên những thủ đoạn này cũng không bị kích hoạt. Đệ nhất Tuyết Phi cười híp mắt hỏi, phốc phốc, Thiên Sách đại nhân, nếu kích hoạt thì sẽ thế nào? Tiêu Thiên Sách mỉm cười, cái này thì phải xem là lúc nào kích hoạt. Nếu là bây giờ, không có bất kỳ trận chiến nào, các vị nhiều nhất sẽ bị trọng thương. Nhưng nếu là trong lúc chiến đấu, thủ đoạn này đủ để trí mạng. Hít. Nghe vậy, ba người không khỏi hít sâu một hơi, có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Nói thật, Tiêu Thiên Sách này thật sự quá cẩu, chỉ cần họ thật sự muốn đổi ý, cái giá phải trả chính là mạng sống của mình. Mặc Dương cười ha hả, không có chút tức giận nào, ha ha ha, bất kể thế nào, Thiên Sách đại nhân cẩn thận một chút là chuyện tốt. Hoàng Du nói đùa, lão phu chỉ muốn biết, Thiên Sách đại nhân, chắc ngài không còn để lại chiêu nào nữa chứ. Tiêu Thiên Sách vội vàng nói, hết rồi, chỉ có hai thứ đó thôi. Hắn dù cẩn thận, nhưng không đến mức như Hoàng Du nói. Dù sao hai loại hậu chiêu đồng thời khởi động, đã đủ để giải quyết triệt để. Ha ha ha, ha ha ha. Nhất thời, trong sơn động, tiếng cười không ngớt. Một lúc lâu sau, Mặc Dương mới hỏi, Thiên Sách đại nhân, tiếp theo, chúng ta lúc nào xuất phát đi tìm chân phượng nhất tộc gây phiền phức. Phượng Minh Thiên tên vương bát đảng kia đã nhốt ba huynh muội chúng tôi mấy vạn năm, mối thù này chúng tôi đã không thể đợi được nữa. Hoàng Du gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy, Thiên Sách đại nhân, chúng tôi thật sự đã không thể đợi được nữa. Cục tức này nếu không rút ra, chúng tôi còn khó chịu hơn cả chết. Ngay cả đệ nhất Tuyết Phi Ôn Nhu, trí tuệ nhất, trong mắt cũng lộ ra sát khí. Không ai có thể hiểu được, mấy vạn năm tù đầy, họ đã trải qua như thế nào. Nói thật, nếu không phải thực lực của họ trước đây đã rất cường đại, không cần nói gì khác, đói cũng đã chết đói. Phải biết, mấy vạn năm qua, Chân Phượng nhất tộc không hề cho họ ăn một chút gì. Tâm tình của ba vị tiền bối, bản tọa hiểu rõ. Nhanh thôi, không bao lâu nữa, mọi người đến, chúng ta sẽ cùng đi tìm Chân Phượng nhất tộc gây phiền phức. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ ra Lăng Vân và Mẫn Nhi vẫn còn trong Thiên Đạo Tháp, liền vội vàng nói với Tiểu Hoa Nhi, Tiểu Hoa Nhi, thả hai đệ tử của ta ra đi, họ hẳn là cũng đã hồi phục rồi. Được rồi, Tiểu Tiên xin đợi một lát. Tiểu Hoa Nhi cười hì hì, sau đó vẫy tay, lấy Thiên Đạo Tháp từ trên tóc của Tiêu Thiên sách xuống. Khi tháp rơi vào tay, thân tháp phát ra một đạo bạch quang. Một giây sau, Mẫn Nhi và Lăng Vân đồng thời xuất hiện. Nhưng Lăng Vân vẫn khoanh chân ngồi dưới đất, còn Mẫn Nhi thì mặt lộ vẻ lo lắng. Hoàng Mẫn vừa ra tới, lập tức lo lắng gọi Tiêu Thiên Sách, lão sư, Lăng Vân hắn nhưng chưa đợi nàng nói xong, Tiêu Thiên Sách đã nhìn ra trạng thái của Lăng Vân lúc này. Mẫn Nhi, không cần lo lắng, Lăng Vân chỉ là đang đột phá thôi. Mà trong Thiên Đạo Tháp không có đủ linh lực cho hắn hấp thu, cho nên mới biến thành như bây giờ. Tiêu Thiên Sách vừa nói, vừa lấy Thiên Đạo Lưu Ly Bình bên hông ra, trực tiếp hút Lăng Vân vào trong đó. Sau khi dùng sức mạnh điều tra một phen, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hù! Lão sư, Mẫn Nhi nhớ người. Mẫn Nhi trực tiếp nhào vào lòng Tiêu Thiên Sách, nước mắt rơi lã chả. Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng vỗ lưng Mẫn Nhi, ấm áp an ủi, lão sư cũng nhớ con. An ủi một hồi, Mẫn Nhi mới chú ý đến bên cạnh còn có người, liền có chút ngượng ngùng cười cười. Lúc này, Tiêu Thiên Sách mới mở miệng, Mẫn Nhi, lần này con và Lăng Vân suýt chút nữa là toi rồi. Nếu các con thật sự xảy ra chuyện, vi sư làm sao ăn nói với Hoàng lão? Nói đi cũng phải nói lại, các con cũng đã theo vi sư ngàn năm rồi, sao không học được chút nào sự điềm tĩnh của vi sư vậy? Con có biết không, nếu vi sư đến muộn một chút, nhẹ thì hai đứa các con thành phế nhân, nặng thì cả hai đều mất mạng. Mẫn Nhi thấy Tiêu Thiên Sách xa sầm mặt, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nàng cũng có chút tức giận nói, lão sư, chúng con cũng không ngờ người của Chân Phượng nhất tộc lại ra tay với chúng con. Nhất là lão già Phượng Anh kia, quả thật không phải người. Đã nói là đưa chúng con về nhận tổ quy tông, kết quả lại âm thầm đánh lén. Đợi con gặp lại hắn, nhất định phải đập nát xương cốt của lão Vương Bát Đảng đó. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Đợi ta gặp lại hắn, nhất định sẽ đập nát từng mẫu xương của lão già khốn kiếp đó. Trong sơn động, nghe Mẫn Nhi nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Thiên Sách liền gõ nhẹ lên đầu nàng. Vi sư đã dạy các con không được có lòng hại người, nhưng cũng không thể không có lòng phòng người, lẽ nào đã quên hết rồi sao? Tiêu Thiên Sách nghiêm mặt nói tiếp. Hơn 1000 năm qua, dù Hoàng lão cũng luôn ở thiên ngoại thiên, nhưng Tiêu Thiên Sách chưa bao giờ lơ là việc dạy dỗ Mẫn Nhi và Lăng Vân. Không ngờ mới đến đại thiên thế giới chưa được bao lâu đã suýt mất mạng ở đây. Nếu bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì, Tiêu Thiên Sách không biết phải ăn nói sao với Hoàng lão. Lão sư, chúng con sai rồi. Hoàng Mẫn vừa thấy Tiêu Thiên Sách như vậy, trong lòng có chút tủi thân, nhưng việc cấp bách vẫn là phải làm cho lão sư nguôi giận trước đã. Thế là, chiêu bài nũng nịu liền được tung ra. Một lúc lâu sau, Tiêu Thiên Sách mới bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, đừng làm nũng nữa. Lần này các con chịu thiệt thòi lớn, sau này sẽ biết không phải ai cũng có thể tin tưởng. Nhưng dù sao các con cũng là đệ tử của bản tọa, mối hận này, vi sư sẽ thay các con đòi lại. Cảm ơn lão sư là tốt nhất. Hoàng Mẫn ôm lấy cánh tay Tiêu Thiên Sách làm nũng. Con bé này, thật hết cách với con. Thôi, dù thực lực đã hồi phục nhưng khí tức của con vẫn chưa ổn định lắm. Con cũng vào trong cùng Lăng Vân, tiện thể củng cố lại tu vi hiện tại. Vài ngày nữa, vi sư sẽ đến Chân Phượng nhất tộc đòi lại công đạo cho các con. Tiêu Thiên Sách cưng chiều nhìn Mẫn Nhi. Vâng ạ, cảm ơn lão sư. Mẫn Nhi gật đầu đồng ý, sau đó Tiêu Thiên Sách lại dùng Thiên Đạo Lưu Ly Bình thu nàng vào. Hắn dùng linh hồn lực cảm nhận trạng thái của Lăng Vân, thấy đã dần ổn định và không còn nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm. Cất Thiên Đạo Lưu Ly Bình vào bên hông, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Huân Nhi đang nhanh chóng chạy tới. Thiên Sách thúc thúc. Huân Nhi đến gần và cung kính hành lễ. Sao vậy, nha đầu? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Thiên Sách thúc thúc, lúc trước cháu đã lén truyền tin cho Tiêu Viêm ca ca, bây giờ huynh ấy đã đến rồi. Hơn nữa, Lâm Động mà chúng ta gặp trước đó cũng đi cùng Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi có chút ngượng ngùng, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui sướng. Dù sao thì, từ sau chuyện ở Đấu Khí Đại Lục, Tiêu Viêm và Tiêu Thiên Sách chưa từng gặp lại nhau, quan hệ cũng trở nên khá căng thẳng. Vậy mà Tiêu Viêm ca ca của nàng sau khi nhận được tin đã không quản ngại đường xa chạy tới, đủ thấy vị trí của nàng trong lòng huynh ấy không hề thấp. Tiêu Thiên Sách nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, nói thật, hắn không ngờ Tiêu Viêm lại đến. Dù Tiêu Viêm chỉ là một hạ vị địa chí tôn, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc chiến với Chân Phượng nhất tộc, nhưng việc hắn có thể đến vẫn khiến Tiêu Thiên Sách có chút kinh ngạc và vui mừng. Vậy thì mời họ vào đi. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Vâng, Thiên Sách thúc thúc, Huân Nhi đi ngay đây. Rất nhanh, nhìn theo bóng dáng vui vẻ của Huân Nhi, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch miệng, lẩm bẩm, xem ra, đợi trận chiến với Chân Phượng nhất tộc kết thúc, cũng nên để nha đầu này rời đi rồi. Cứ giữ nó ở bên mình, tuy có thêm một chiến lực không tồi, nhưng tâm tư của nó đâu có ở đây, ta cũng không cần phải bám víu vào chuyện cũ nữa. Một lát sau, Huân Nhi dẫn Lâm Động và Tiêu Viêm nhanh chóng bước vào, bên cạnh họ còn có một nữ tử đeo mạng che mặt nhưng vóc dáng lại vô cùng hoàn mỹ. Vừa nhìn thấy nữ tử này, Tiêu Thiên Sách đã đoán ra, nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là thê tử của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc. Vãn bối Lâm Động. Vãn bối Lăng Thanh Trúc, ra mắt Thiên Sách tiền bối. Vãn bối Tiêu Viêm, ra mắt Thiên Sách lão tổ. Cả ba người cùng hành lễ, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, không cần đa lễ, cảm tạ các vị đã đến trợ trận, chỉ là không ngờ các vị lại đến nhanh như vậy. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách vung tay, từ trong nạp giới của hắn bay ra hơn 10 luồng sáng. Ánh sáng tan đi, trong sơn động liền xuất hiện hơn 10 chiếc ghế, cùng với ấm trà, chén trà và các loại hoa quả. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tiêu Thiên Sách thấy Lâm Động và Tiêu Viêm đang tò mò quan sát ba người Mặc Dương bên cạnh mình, bèn nâng chén lên, cười nói, các vị đến thật đúng lúc, bản tọa xin giới thiệu một chút. Ba vị này lần lượt là Mặc Dương tiền bối, một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Hoàng Du tiền bối và đệ nhất Tuyết Phi tiền bối, hai vị cũng là cường giả linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Cả ba vị tiền bối đều do bản tọa cứu ra từ tổ địa của Chân Phượng nhất tộc. Lâm Động, Tiêu Viêm, Lăng Thanh Trúc, ra mắt Mặc Dương tiền bối, Hoàng Du tiền bối, đệ nhất Tuyết Phi tiền bối. Ba người Tiêu Viêm chắp tay hành lễ. Nhất là khi nghe Tiêu Thiên Sách nói đây là ba vị thiên chí tôn, trong mắt cả ba đều lộ vẻ kính trọng. Ha ha, ba vị tiểu hữu không cần đa lễ, các vị đều là những tài năng trẻ đầy tiềm năng, tương lai nhất định sẽ trở thành những cường giả hàng đầu của đại thiên thế giới. Mặc Dương cười lớn. Không sai, đặc biệt là Lâm Động tiểu hữu đây, tuy tu vi chỉ là địa chí tôn đại viên mãn, nhưng lại có một thứ khiến lão phu cũng phải kinh ngạc, quả là phi phàm. Hoàng Du mỉm cười nói. Ha ha, ta thì lại thấy Thanh Trúc cô nương đây không tệ, dĩ nhiên, Tiêu Viêm tiểu hữu cũng rất tốt. Mặc dù chỉ là hạ vị địa chí tôn, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một ngọn lửa vô cùng đáng sợ, e rằng dù đối đầu với thượng vị địa chí tôn cũng không hề thua kém. Đệ nhất Tuyết Phi cũng cười tán thưởng. Đúng là không hổ danh thiên chí tôn, ánh mắt quả nhiên sắc bén. Cả Tiêu Viêm, Lâm Động và Lăng Thanh Trúc đều là những người có tiềm lực phi thường. Chỉ có điều, Tiêu Thiên Sách có chút không hiểu, Lăng Thanh Trúc bây giờ đã là thượng vị địa chí tôn, một chân đã bước vào cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn. Vậy mà tại sao mãi đến khi kịch bản chính của đại chúa tể bắt đầu, nàng vẫn chưa đột phá đến thiên chí tôn? Dựa theo đẳng cấp của Vũ Động Càn Khôn, tổ cảnh nên tương ứng với thiên chí tôn, hoặc là địa chí tôn đại viên mãn. Lâm Động hiện tại vẫn chưa đột phá thiên chí tôn, vậy hẳn là tương ứng với địa chí tôn đại viên mãn. Mà Lăng Thanh Trúc là nửa bước tổ cảnh, thiên phú tu luyện không hề thua kém Lâm Động, lẽ ra khi kịch bản đại chúa tể bắt đầu, nàng phải là thiên chí tôn mới đúng. Nhưng Tiêu Thiên Sách cũng không muốn truy cứu, dù sao hệ thống tu luyện của ba thế giới khác nhau, có chút sai lệch cũng là chuyện bình thường. Lướt mắt qua Lăng Thanh Trúc, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Lâm Động cười hỏi, Lâm Động tiểu huynh đệ, thân phận của vị Thanh Trúc cô nương này, huynh không định giới thiệu một chút sao? Ha ha, Thiên Sách tiền bối thứ lỗi, đây là thê tử của vãn bối. Còn Ứng Hoang Hoang mà ngài từng nhắc đến, cũng là thê tử của ta. Lâm Động vừa cười vừa lộ vẻ ngượng ngùng. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách phá lên cười, trong thế giới tu luyện, chế độ một vợ một chồng không phải không có, nhưng rất hiếm. Cường giả ai cũng có lòng chiếm hữu, đã thực lực mạnh mẽ, có thêm vài người phụ nữ thì có sao? Giống như Tiêu Viêm, ngoài Huân Nhi ra, chẳng phải còn có Tiểu Y Tiên và Thanh Lân sao? Ha ha, Lâm Động tiểu hữu thật có phúc lớn. Tiêu Thiên Sách cười lớn. Tiền bối quá khen. À phải rồi, tiền bối, trong khoảng thời gian này, vãn bối đã đi tìm hiểu, Hoang Hoang đúng là xuất thân từ băng linh tộc. Cho nên, lần này nhận được tin của ngài mà đến, ngoài việc trợ trận giúp đỡ, còn có một yêu cầu quá đáng. Lâm Động chắp tay nói. Lâm Động tiểu hữu không cần nói nhiều, chúng ta đã có giao ước từ trước. Chỉ cần huynh cần, bản tọa tự nhiên sẽ ra tay giúp. Dù lần này huynh không đến giúp, bản tọa cũng không định nuốt lời. Thấy huynh có vẻ vội vàng, nếu đã vậy, cứ đợi trận chiến với Chân Phượng nhất tộc giải quyết xong, bản tọa sẽ cùng huynh đến băng linh tộc một chuyến, thế nào? Tiêu Thiên Sách khoát tay, khẽ cười. Hắn đã đáp ứng từ trước, huống hồ Lâm Động đến băng linh tộc, nếu không có gì bất ngờ, băng linh tộc nhất định sẽ mời người tham chiến, trong đó có cả Tây Thiên Chiến Hoàng. Lần trước, hắn vừa mới đột phá linh phẩm Thiên Chí Tôn, rất nhiều thực lực chưa phát huy được, bị Tây Thiên Chiến Hoàng đè đầu cưỡi cổ, cuối cùng nếu không nhờ bé béo chủ động giúp đỡ, chắc chắn đã chịu thiệt. Nhưng qua mấy tháng, tuy thực lực vẫn là linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu đã mạnh hơn trước không ít. Do đó, hắn cũng rất muốn tái đấu với lão già Tây Thiên Chiến Hoàng kia. Đa tạ Thiên Sách tiền bối. Lâm Động cảm kích nói. Bên cạnh, Lăng Thanh Trúc cũng chấp tay hành lễ, tuy tính tình nàng khá lạnh lùng, ngoài Lâm Động ra trong mắt không có nam tử nào khác, nhưng ấn tượng về Tiêu Thiên Sách quả thực không tệ. Không cần khách khí, chúng ta đều từ hạ vị diện đến, nên giúp đỡ lẫn nhau. Nói rồi, hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ cười, bản tọa cứ ngỡ, tiểu tử ngươi cả đời này sẽ trốn tránh bản tọa chứ. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút lúng túng. Trong lòng hắn chưa bao giờ oán hận Tiêu Thiên Sách, chỉ là trước kia có chút không thông, tại sao Tiêu Thiên Sách thà đem đế hỏa truyền thừa cho Huân Nhi chứ không cho hắn. Sau này hắn cũng đã nghĩ thông suốt, nhất là sau khi đến Đại Thiên Thế Giới. Hắn đã tự hỏi, nếu hắn là Tiêu Thiên Sách, có lẽ còn làm quá hơn. Thiên Sách lão tổ nói đùa rồi, trước kia là Tiêu Viêm không hiểu chuyện, tại đây, Tiêu Viêm xin tạ lỗi với lão tổ. Tiêu Viêm chắp tay nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, vui mừng nói, ngươi có thể nghĩ thông là tốt rồi. Đứng ở góc độ của ngươi, ngươi không làm gì sai. Tương tự, đứng ở góc độ của bản tọa cũng chỉ đưa ra một lựa chọn đúng đắn mà thôi. Thôi thì, lần này ngươi đã đến, chuyện cũ coi như bỏ qua. Đây không phải đấu khí đại lục, ở đại thiên thế giới này, một người đơn đã độc đấu e rằng sẽ rất gian khổ. Bản tọa biết trong lòng ngươi có khát vọng riêng, cho nên, nếu sau này có cần giúp đỡ, cứ việc mở lời. Dù sao đi nữa, chúng ta chung quy vẫn là người một nhà. Vâng, Thiên Sách lão tổ. Tiêu Viêm cung kính hành lễ, trong mắt cũng thêm phần dịu dàng. Trong lòng hắn có khát vọng là thật, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách là nhân vật cấp bậc lão tổ của Tiêu gia, chưa kể lão tổ tông của hắn là Tiêu Huyền vẫn luôn ủng hộ Tiêu Thiên Sách. Do đó, dù hắn có thừa nhận hay không, hắn và Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách cùng Tiêu gia đều có mối liên hệ không thể tách rời. Bên cạnh, Huân Nhi thấy họ chủ động hóa giải mâu thuẫn, trong lòng vô cùng vui sướng, bèn lén đưa tay nắm lấy tay Tiêu Viêm, nụ cười trên mặt cũng càng thêm rạng rỡ. Trên ghế chủ vị, nhìn thấy hành động nhỏ của Tiêu Viêm và Huân Nhi, Tiêu Thiên Sách càng thêm chắc chắn quyết định để Huân Nhi rời đi của mình là không sai. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, mọi thứ cứ đợi sau trận chiến với Chân Phượng nhất tộc rồi tính. Thời gian thấm thoát, 3 ngày đã trôi qua. Trong 3 ngày này, mọi người đều đang điều chỉnh khí tức, giữ cho trạng thái tốt nhất. Dù sao, sắp tới sẽ là một trận đại chiến khốc liệt. Phe họ tuy chiến lực không yếu, chỉ riêng Thiên Chí Tôn đã có 4 vị, nếu tính thêm Tiêu Huyền, Huân Nhi và Lâm Động, 3 người họ đều có thể kìm chân một vị Thiên Chí Tôn, nhưng tính ra, chiến lực cao cấp của Chân Phượng nhất tộc vẫn mạnh hơn một chút. Dĩ nhiên, với sự hiểu biết của mọi người về Tiêu Thiên Sách, nếu hắn không nắm chắc, sẽ không chủ động trở mặt với Chân Phượng nhất tộc. Việc hắn vẫn quyết định làm vậy, chứng tỏ trong lòng hắn đã có kế hoạch để chiến thắng, hoặc ít nhất là không chịu thiệt trước Chân Phượng nhất tộc. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, Tiêu Thiên Sách đột nhiên mở mắt. Cuối cùng cũng đến rồi. Lập tức, thân ảnh hắn lóe lên, một giây sau đã biến mất tại chỗ. Ngoài hắn ra, những người khác trong sơn động cũng cảm nhận được có người đang đến. Rất nhanh, do Tiêu Thiên Sách dẫn đầu, mọi người đứng sau lưng hắn, lặng lẽ nhìn về chiếc phi thuyền xuyên không đang lao đến từ phía xa. 10 mấy giây sau, phi thuyền xuyên không vững vàng dừng lại bên ngoài sơn động, ngay sau đó Mộ Linh, Medusa và những người khác cùng nhau nhảy xuống. Thiên Sách đại nhân. Lão sư. Tiên sinh. Sau khi mọi người chắp tay hành lễ, Tiêu Thiên Sách lướt mắt qua, nhìn những gương mặt quen thuộc và một vài người chưa từng gặp, hắn mỉm cười đáp lễ rồi nói, vất vả cho mọi người rồi. Không vất vả, là bổn phận ạ, mọi người vội vàng đáp. Rất nhanh, Cửu Uyên thu hồi phi thuyền xuyên không, rồi tất cả cùng tiến vào trong sơn động. Medusa thì nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người hắn. Không lâu sau, Tiêu Thiên Sách ngồi xuống, 3 người Mặc Dương cũng ngồi cạnh hắn, tiếp theo là đám người Tiêu Huyền, rồi đến Lâm Động và Tiêu Viêm, cuối cùng là nhóm Cửu Uyên vừa đến. Lần này khai chiến với Chân Phượng nhất tộc, cảm tạ mọi người đã tin tưởng bản tọa. Nói thật, trước khi các vị đến, bản tọa đã nghĩ sẽ có không ít người không tới. Nhưng bây giờ, nhìn thấy các vị, trong lòng bản tọa vô cùng cao hứng. Tục ngữ có câu, hoạn nạn mới thấy chân tình. Hôm nay các vị nguyện ý cùng bản tọa kề vai chiến đấu, bất luận trận chiến này thắng hay bại, bản tọa đều vô cùng cảm kích. Tiêu Thiên Sách cất cao giọng. Thiên Sách đại nhân triệu hoán, dù xa đến đâu, chúng tôi cũng sẽ đến. Lúc này, người khác còn chưa kịp mở miệng, Thạch Hạo đã lập tức đứng dậy, cung kính nói. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách không nhịn được bật cười, những người khác cũng cười theo. Thạch Hạo tuy thực lực bình thường, chỉ có bát phẩm chí tôn hậu kỳ, có thể coi là hạng chót trong sơn động này, nhưng lòng trung thành của hắn khiến Tiêu Thiên Sách rất hài lòng. Ha ha ha, cảm phiền ngươi trung thành như vậy, đợi sau trận chiến này, ngươi cứ mang Đại Hoang Tông gia nhập vào thế lực của bản tọa đi. Đa tạ Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân nhất định thề chết đi theo. Thạch Hạo vui mừng khôn xiết, hành lễ nói. Thiên Sách đại nhân, nếu người của chúng ta đã đến đông đủ, hay là ngài nói trước về kế hoạch tiếp theo đi, dù sao, thực lực của Chân Phượng nhất tộc vô cùng cường hãn. Thiên Sách đại nhân, nếu người của chúng ta đã đến đông đủ, hay là ngài nói trước về kế hoạch tiếp theo đi, dù sao, thực lực của Chân Phượng nhất tộc vô cùng cường hãn. Trong sơn động, theo lời của Lạc Thiên Thần, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Thiên Sách. Đúng như Lạc Thiên Thần nói, thực lực của Chân Phượng nhất tộc vô cùng cường hãn, điểm này Tiêu Thiên Sách đã biết từ khi dùng siêu hồn thuật dò xét ký ức của Phượng Trân. Hiện tại, Chân Phượng nhất tộc có tổng cộng 9 vị thiên chí tôn, trong đó, tộc trưởng Phượng Minh Thiên và đại trưởng lão, cũng là tộc trưởng đời trước, đều có thực lực nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn. Cộng thêm việc Chân Phượng nhất tộc vốn là chủng tộc thần thú đỉnh cấp, không chỉ nhục thân cường hãn mà còn nắm giữ bản mệnh thần thông, nên sức chiến đấu tuyệt đối không hề yếu. Có thể nói, hai vị này có thể xem như hai cường giả thánh phẩm thiên chí tôn, nếu không cẩn thận sẽ phải chịu thiệt lớn. Ngoài hai người họ ra, còn có ba vị tiên phẩm thiên chí tôn, một hậu kỳ, một trung kỳ và một sơ kỳ, cũng không phải dạng vừa. Cuối cùng là bốn vị linh phẩm thiên chí tôn, hai hậu kỳ, một trung kỳ và một sơ kỳ. Chín vị thiên chí tôn, đó là chưa kể số lượng địa chí tôn lên đến mười mấy người. Nói thật, ban đầu khi biết thực lực của Chân Phượng nhất tộc, Tiêu Thiên Sách trong lòng cũng không có chút phần thắng nào. Cho nên, dù Mẫn Nhi và Lăng Vân suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng, hắn ban đầu cũng không định đối đầu với toàn bộ Chân Phượng nhất tộc, chỉ cần xử lý hai kẻ đầu sỏ là Phượng Lâm và Phượng Anh coi như xả giận là được. Nhưng sau khi cứu được Mạc Dương, Hoàng Du và đệ nhất Tuyết Phi, hắn đã thay đổi ý định. Thứ nhất, hắn muốn thu phục ba người Mạc Dương, vậy thì cần phải gánh lấy mối thù của họ với Chân Phượng nhất tộc. Dù sao, Chân Phượng nhất tộc đã giam cầm họ hơn 3 vạn năm, mối thù này nếu không báo, cho dù ba người Mạc Dương ngoài miệng không nói gì, nhưng sau này có thật sự trung thành với hắn hay không thì khó mà nói. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách đã quyết tâm, nhất định phải cùng Chân Phượng nhất tộc đấu một trận. Về phần chiến lực, một mình hắn đủ để kìm Chân Phượng Minh Thiên, còn Mạc Dương với tuyệt thế thần thông đấu chuyển tinh di có thể kìm chân vị đại trưởng lão kia. Sau khi hai vị này bị chặn lại, những người còn lại như Hoàng Du, đệ nhất Tuyết Phi, Huân Nhi, Lâm Động, mỗi người ít nhất có thể kìm chân một vị thiên chí tôn. Đặc biệt là Lâm Động, cả này dựa vào tổ phù, ngay cả hắn đối đầu cũng có thể chịu thiệt, nên Lâm Động tuyệt đối có thể giải quyết hai người. Về phần các cường giả địa chí tôn, Tiêu Thiên Sách có thể dùng linh trận vây khốn không ít. Hơn nữa, trận chiến này, phe họ ở trong tối, Chân Phượng nhất tộc ở ngoài sáng. Lấy hữu tâm tính vô tâm, dù không thể diệt tận Chân Phượng nhất tộc, nhưng cũng đủ để bọn chúng phải đau đầu. Còn về việc sau trận chiến này Chân Phượng nhất tộc sẽ không chết không thôi với hắn, ha ha, không thành vấn đề. Từ sau chuyện của Mẫn Nhi và Lăng Vân, Tiêu Thiên Sách đã nghĩ, dù bọn chúng không truy cứu, hắn cũng sẽ không thật sự hòa giải với Chân Phượng nhất tộc. Hù. Tiêu Thiên Sách thở ra một hơi dài, rồi gật đầu nói, được, Lạc Thiên Thần tiền bối nói không sai. Đã muốn khai chiến với Chân Phượng nhất tộc, chúng ta phải có kế hoạch, không thể hành động lỗ mãng. Đầu tiên, ta sẽ nói về thực lực tổng hợp của Chân Phượng nhất tộc. Bọn họ có tổng cộng 9 vị thiên chí tôn. Trong đó, hai vị nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn, một tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, một trung kỳ, một sơ kỳ. 4 vị linh phẩm thiên chí tôn, hai hậu kỳ, một trung kỳ, một sơ kỳ. Về cấp địa chí tôn, có tổng cộng 16 người, 5 đại viên mãn, 7 thượng vị địa chí tôn và 4 hạ vị địa chí tôn. Còn các chí tôn cảnh trở xuống thì nhiều vô số kể. Theo lý mà nói, một khi chúng ta quyết định khai chiến, điều đầu tiên phải xác định là liệu chúng ta có thể kìm chân các thiên chí tôn và địa chí tôn của đối phương hay không. Nói đến đây, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ai cũng biết các siêu cấp thần thú tộc quần như Chân Phượng nhất tộc rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Nhất thời, trong sơn động, đã có không ít người trong lòng muốn rút lui. Quả nhiên, một vị thượng vị địa chí tôn ngồi cạnh Liễu Trường không đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chậm rãi nói, tiểu nhân là Liễu U, phó tông chủ Quỷ Tông, xin hỏi Thiên Sách đại nhân, phe ta có bao nhiêu thiên chí tôn và địa chí tôn? Nói thật, ngài có ơn với tông chủ chúng ta, và tông chủ cũng nghe theo lời ngài, mang tất cả cường giả từ bát phẩm chí tôn trở lên trong tông đến đây. Ban đầu, tiểu nhân không đồng ý nhưng tông chủ đã kiên quyết, chúng ta làm thuộc hạ cũng không thể không tuân lệnh. Chỉ là, lúc đầu chúng tôi cứ ngỡ thực lực của chúng ta và Chân Phượng nhất tộc ngang nhau, dù có kém hơn cũng không nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, chênh lệch về chiến lực cao cấp của chúng ta quá xa. Nói đến đây, Liễu U lướt mắt qua mọi người, thấy trong mắt một số người lộ vẻ đồng tình, Hắn mới nói tiếp, và Thiên Sách đại nhân, ngài là Thiên Chí Tôn, hẳn phải biết rõ thực lực đáng sợ của một cường giả Thiên Chí Tôn. Trong quá trình chiến đấu, chỉ cần Chân Phượng nhất tộc có một vị Thiên Chí Tôn xông vào trận chiến cấp thấp của chúng ta, một mình đối phương cũng đủ để càn quét tất cả. Cho nên, Thiên Sách đại nhân, có thể cho chúng tôi biết, liệu chúng ta có thể ngăn chặn được 9 vị Thiên Chí Tôn của đối phương không? Nếu có thể, chúng tôi lần này sẽ cùng ngài khai chiến với Chân Phượng nhất tộc, dù chết cũng không oán không hối. Nếu không thể thì sao? Liễu U không nói, nhưng ai cũng hiểu. Liễu U, lui ra. Nhưng lời hắn vừa dứt, Liễu Trường Không đã vội vàng ngăn lại, rồi cung kính hành lễ, Thiên Sách đại nhân, xin ngài đừng để tâm đến lời hồ ngôn loạn ngữ của Liễu U. Thiên La Điện chúng tôi, cùng toàn thể nhân viên Quỷ Tông, đều sẽ nghe theo sự phân phó và nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của ngài. Nhất thời, không khí tại hiện trường có chút trầm mặc. Dù sao, mệnh lệnh của Tiêu Thiên Sách họ sẽ tuân theo, nhưng cũng không muốn lãng phí mạng sống của mình. Thiên Chí Tôn mạnh đến đâu, ai cũng biết, Địa Chí Tôn dù có bao nhiêu người cũng không đủ cho một vị Thiên Chí Tôn giết. Cho nên, chỉ cần các cường giả đỉnh cấp của phe Tiêu Thiên Sách không ngăn được 9 vị Thiên Chí Tôn của Chân Phượng nhất tộc, trận chiến này, những người ở dưới chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Trên ghế chủ vị, Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay, hắn không hề tức giận vì lời của Liễu U, trái lại, trong lòng hắn cũng có cùng suy nghĩ với Liễu U. Dù sao, ở đây có rất nhiều người thân cận nhất của hắn không thể và sẽ không đem mạng sống của mọi người ra đùa. Trường Không, ngồi xuống đi. Tiêu Thiên Sách ra hiệu cho Liễu Trường Không. Nghe vậy, Liễu Trường Không tuy còn muốn nói gì đó, nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Thiên Sách. Chỉ có điều trước khi ngồi xuống, hắn đã hung hăng trừng mắt với Liễu U, kẻ sau tuy thấy vẻ mặt không vui của Liễu Trường Không, nhưng vẫn cảm thấy mình không nói sai. Chiến đấu thì được, nhưng đi chịu chết thì thôi. Dù là vì trách nhiệm với tất cả mọi người của Quỷ Tông lần này, hay là vì quý trọng sinh mạng của chính mình, hắn đều cảm thấy mình không sai. Tương tự, hắn tin rằng ở đây không ít người có cùng suy nghĩ với hắn. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn quanh một vòng, rồi gật đầu, khẽ cười, ha ha, kỳ thực Liễu Phó Tông Chủ không nói sai. Nếu không giải quyết được 9 vị Thiên Chí Tôn của Chân Phượng nhất tộc, chúng ta mang đến bao nhiêu người cũng không đủ cho họ giết. Đây là sự thật, không cần phủ nhận, cũng không cần che giấu. Bản tọa trong lòng cũng nghĩ như vậy, cho nên, sau khi đưa ra kế hoạch tác chiến, nếu ai không có lòng tin, có thể quay người rời đi, bản tọa tuyệt không trách tội. Nói xong, hắn dừng lại, không nói tiếp. Thiên Sách đại nhân, bất kể ngài đưa ra quyết định gì, là thần tộc chúng tôi nhất định sẽ theo bước chân ngài, thề sống chết không đổi. Dù có phải đổ máu ở tổ địa Chân Phượng nhất tộc, cũng không một lời oán hận. Người khác còn chưa mở miệng, Lạc Thiên Thần đã lên tiếng tỏ thái độ trước. Từ vẻ mặt kiên định của ông ta có thể thấy, ông ta hoàn toàn thật lòng, không chút giả dối. Hơn nữa, để thể hiện quyết tâm, Lạc Thiên Thần khẽ động ý niệm, một bóng người màu vàng liền lóe lên từ trong túi trữ vật, tức thì rơi xuống bên cạnh ông ta. Thiên Sách đại nhân, đây là Thiên Yêu Khôi mà ngài tặng cho lão phu. Chỉ riêng món quà này, lần này lão phu mang đến 3 vị cửu phẩm chí tôn, 4 vị bát phẩm chí tôn, bao gồm cả lão phu, tổng cộng 8 người, tất cả đều nghe theo sự phân phó của ngài. Núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, chỉ cần ngài một câu, chúng tôi cũng sẽ xông pha cùng ngài. Giọng nói đanh thép của Lạc Thiên Thần vang vọng trong sơn động, khiến sắc mặt Liễu U có chút khó coi. Trên ghế chủ vị, ánh mắt Tiêu Thiên Sách lộ ra vẻ vui mừng. Trận chiến này, hắn gọi tất cả thế lực dưới trướng đến, ngoài việc thật sự cần nhân thủ, cũng là một cơ hội tốt để kiểm chứng lòng trung thành. Và sự lựa chọn kiên định của Lạc Thiên Thần khiến thiện cảm của hắn đối với Lạc Thần tộc tăng vọt. Thực tế, Lạc Thiên Thần có ngốc không? Không, ông ta không ngốc. Ông ta chỉ cảm thấy, Tiêu Thiên Sách đã dám khai chiến với Chân Phượng nhất tộc, đủ để chứng minh hắn không phải không có chút chắc chắn nào. Ngoài ra, cho dù tất cả người ông ta mang đến, bao gồm cả ông ta, đều chết ở tổ địa Chân Phượng nhất tộc, chỉ cần Tiêu Thiên Sách còn sống, lời hứa về một suất đệ tử cho Lạc Thần tộc vẫn còn đó, đó chính là mấu chốt cho sự trỗi dậy của Lạc Thần tộc. Vì vậy, Lạc Thiên Thần không hề do dự. Sự ủng hộ của Lạc Thiên Thần tiền bối, bản tọa khắc cốt ghi tâm, xin cảm tạ trước. Tiêu Thiên Sách khẽ cười. Hắn vừa mở miệng, tất cả những người theo hắn từ Đấu Khí Đại Lục đến, bao gồm 3 người Mặc Dương, bé béo đang ngồi trong lòng Mặc Dương, và cả Lâm Động ngồi bên cạnh, đều có cảm tình tốt với Lạc Thiên Thần ngay lập tức. Dù sao, vào thời khắc sinh tử, cần dùng tính mạng để đánh đổi thế này, việc Lạc Thiên Thần có thể kiên định ủng hộ Tiêu Thiên Sách đủ để chứng minh Lạc Thần tộc là người có thể kết giao. Không dám nhận lời cảm tạ của Thiên Sách đại nhân, đây đều là việc Lạc Thần tộc chúng tôi nên làm. Lạc Thiên Thần nói xong, chậm rãi ngồi xuống. Lập tức, Thạch Hạo cũng đứng dậy, nhếch miệng cười nói, Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân cũng có cùng suy nghĩ với Lạc Thiên Thần tiền bối. Mặc dù thực lực tiểu nhân thấp kém, chỉ mới đạt đến bát phẩm chí tôn hậu kỳ, Đại Hoang Tông chúng tôi cũng không có ai đạt đến bát phẩm chí tôn, nhưng tiểu nhân không lo nghĩ chuyện khác. Tiểu nhân chỉ biết, mũi kiếm của ngài chỉ đâu, chính là phương hướng để tiểu nhân anh dũng chiến đấu. Thạch Hạo cũng vô cùng kiên định, và giọng nói của hắn khiến không ít người phải sững sờ. Ngay cả Liễu U, người vừa đưa ra chất vấn, cũng cảm thấy gã này với chút thực lực đó mà cũng dám đi chịu chết sao. Đúng là điên rồi. Ha ha ha, Thạch Hạo, ngươi rất tốt. Mặc dù thực lực ngươi bình thường, nhưng bản tọa cam đoan với ngươi, ngươi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định vừa rồi. Tiêu Thiên Sách cười lớn. Nói thật, hắn không ngờ Thạch Hạo sẽ đến. Với chút thực lực đó, dù hắn không đến, sau này Tiêu Thiên Sách cũng sẽ không thật sự trách tội. Nhưng hắn vẫn đến, lòng dũng cảm và sự trung thành như vậy, nếu Tiêu Thiên Sách không nâng đỡ Đại Hoang Tông, thật có lỗi với tấm lòng trung thành tuyệt đối của Thạch Hạo. Thiên Sách đại nhân, bất kể kết quả thế nào, tiểu nhân cũng sẽ không hối hận. Thạch Hạo khẳng định. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho Thạch Hạo lui xuống. Sau đó, thấy Lạc Thiên Thần và Thạch Hạo đều kiên định ủng hộ Tiêu Thiên Sách, Thiên Khung Viện Trưởng, Vạn Tuế và Đồng Tứ Hải cũng không để họ độc chiếm sự chú ý, lần lượt bày tỏ suy nghĩ tương tự. Những người khác tuy không nói, nhưng từ ánh mắt có thể thấy, họ đều kiên định ủng hộ Tiêu Thiên Sách. Dĩ nhiên, ngoại trừ những người đứng sau lưng Liễu U của Quỷ Tông. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách hài lòng gật đầu, rồi nói, đầu tiên, cảm tạ sự tin tưởng của các vị. Trước một cường địch như Chân Phượng nhất tộc, các vị vẫn có thể kiên định tin tưởng bản tọa, vì điều này, bản tọa xin cảm ơn một lần nữa. Tuy nhiên, như bản tọa đã nói lúc nãy, Liễu Phó Tông Chủ nói không sai, bản tọa quả thực cũng có nỗi lo này. Do đó, việc cấp bách là phải xác định xem, tất cả mọi người ở đây có thể đối phó hoặc kìm chân chính vị thiên chí tôn của Chân Phượng nhất tộc hay không. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Liễu U, không hề lộ ra vẻ chán ghét hay khó chịu, rồi lại quay đầu nhìn mọi người, bản tọa có một vài thủ đoạn, có thể kìm chân tộc trưởng Phượng Minh Thiên, vị nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn kia. Trong các vị, ai có thể ước lượng thực lực của mình, có thể đối phó với cường giả thiên chí tôn cấp bậc nào, thì có thể tự chọn đối thủ. Nếu có thể xác định được hết, trận chiến này chúng ta sẽ khai chiến. Nếu không thể, chúng ta cần phải dùng một chút mưu kế. Ha ha ha, nếu Thiên Sách đại nhân đã chọn tên súc sinh Phượng Minh Thiên, vậy thì vị đại trưởng lão cũng có thực lực nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn kia, cứ giao cho lão phu đi. Mạc Dương cười lớn, ngay sau khi Tiêu Thiên Sách dứt lời đã không thể chờ đợi mà chọn đối thủ. Lão phu có thể kìm chân một vị tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Hoàng Du cũng lên tiếng. Đệ nhất Tuyết Phi cũng không chịu kém cạnh, thực lực của ta không bằng hai vị huynh trưởng, nhưng vị tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ kia, cứ giao cho ta. Thực lực của ta không bằng hai vị huynh trưởng, nhưng vị tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ kia, cứ giao cho ta. Theo lời của đệ nhất Tuyết Phi, chiến lực cao cấp nhất của Chân Phượng nhất tộc giờ chỉ còn lại một vị tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ và bốn vị linh phẩm thiên chí tôn. Mặc dù các thiên chí tôn phe họ đã chọn xong đối thủ, nhưng áp lực dường như không còn lớn như khi đối mặt với chính vị thiên chí tôn ban đầu. Thiên Sách tiền bối, nếu ngài và ba vị tiền bối đã nhận lấy bốn cường giả mạnh nhất của Chân Phượng nhất tộc, tiểu tử bất tài, xin nhận lấy vị tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ cuối cùng này. Đột nhiên, Lâm Động đứng dậy, giọng nói bình tĩnh nhưng tràn đầy tự tin. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng quay đầu nhìn sang, rồi mỉm cười, đa tạ Lâm Động tiểu hữu, nếu đã vậy, vị tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ này, cứ giao cho cậu. Nhưng lời vừa dứt, Cửu Uyên ở bên cạnh đã lên tiếng nghi ngờ, Thiên Sách đại nhân, vị Lâm Động tiểu hữu này, thật sự có thể đối phó với một vị tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ sao? Tại hạ nếu không nhìn lầm, cậu ấy chỉ có thực lực địa chí tôn đại viên mãn. Nếu thật sự đối đầu với một vị tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, vạn nhất không kìm chân được đối phương, sẽ vô cùng phiền phức. Dù sao, giữa thiên chí tôn và địa chí tôn có một khoảng cách không hề nhỏ. Lời này vừa ra, không ít người cũng lo lắng, dù sao thực lực của Lâm Động là địa chí tôn đại viên mãn, tuy không yếu, nhưng đối đầu với một vị tiên phẩm thiên chí tôn quả thực có chút quá sức. Nghe mọi người xì xào bàn tán, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, ánh mắt mọi người lập tức bị hắn thu hút. Lúc này, hắn mỉm cười nhìn Lâm Động rồi quay sang mọi người khoát tay, ha ha, mọi người không cần lo lắng. Nếu nói bản tọa tin tưởng ai nhất, thì đó chính là Lâm Động tiểu hữu. Mọi người đừng thấy cậu ấy chỉ có thực lực địa chí tôn đại viên mãn, nhưng át chủ bài mà cậu ấy che giấu không hề ít. Cậu ấy đã mở lời, bản tọa tin rằng cậu ấy tuyệt đối có đủ thực lực và tự tin. Dù không thể giết được vị tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ này, việc kìm chân hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Hít. Nhất thời, những người không hiểu rõ về Lâm Động không khỏi hít một hơi khí lạnh, đặc biệt là Tiêu Viêm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động cũng thêm vài phần kinh ngạc. Lâm Động này rốt cuộc che giấu ác chủ bài gì mà ngay cả Thiên Sách lão tổ cũng đưa ra đánh giá như vậy. Xem ra, hắn mới là người ẩn giấu sâu nhất trong tất cả chúng ta. Tiêu Viêm thầm kinh hãi. Bên cạnh, Huân Nhi cũng quay đầu nhìn lại. Lâm Động tướng mạo bình thường, không sánh được với Tiêu Viêm, khí tức lại thu liễm, Nói thật, với nhãn lực và thực lực của nàng, căn bản không nhìn ra gã này có gì khác biệt. Tương tự, những người khác sau khi nghe Tiêu Thiên Sách đánh giá cao Lâm Động như vậy, cũng đều nhìn sang. Thiên Sách tiền bối quá khen, vãn bối thật không dám nhận. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lâm Động cũng dở khóc dở cười, hắn có tự tin, nhưng không ngờ Tiêu Thiên Sách lại nói như vậy. Ha ha, Lâm Động tiểu hữu không cần khiêm tốn, cậu hoàn toàn xứng đáng với đánh giá này. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Nghe vậy, Lâm Động chỉ cười đáp lại rồi ngồi xuống. Mọi người có thể không tin Lâm Động có thể đối phó với một siêu cấp cường giả tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, nhưng họ tin Tiêu Thiên Sách sẽ không nói bừa. Đã Tiêu Thiên Sách nói vậy, họ đương nhiên không có ý kiến. Bây giờ, các thiên chí tôn của Chân Phượng nhất tộc còn lại hai vị linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, một trung kỳ và một sơ kỳ. Ai tự thấy có thể đối phó, cứ đứng ra nhận. Tiêu Thiên Sách khẽ cười. Lời vừa dứt, Cửu Uyên, người vừa lên tiếng, đã đứng dậy, khí tức toàn thân không hề giữ lại mà bộc phát ra, rồi chắp tay hành lễ, Thiên Sách đại nhân, nếu đã vậy, tại hạ xin chọn vị linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ tiếp theo. Được. Tiêu Thiên Sách cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Cửu Uyên mới một thời gian không gặp, thực lực đã lên đến linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Nhưng nghĩ lại cũng phải, thiên phú của Cửu Uyên không tồi, trước đây chẳng qua là vì bí cảnh trong Thiên Đạo Tông, hắn không dám đột phá vì sợ bị vực ngoại ma tộc phát hiện. Hơn nữa, với bản thể cửu đầu thiên xà của hắn, đối phó một vị linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ hoàn toàn không thành vấn đề. Thiên Sách thúc thúc, Huân Nhi dựa vào sức mạnh của đế hỏa, xin đối phó với một vị linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Huân Nhi cũng chấp tay nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không lập tức đồng ý, uy lực của đế hỏa trong người Huân Nhi tuy rất mạnh, nhưng muốn kiềm chân một vị thiên chí tôn, e rằng còn thiếu một chút. Lập tức, hắn lắc đầu, Huân Nhi, thực lực của con không tệ, uy lực đế hỏa trong người cũng vô cùng mạnh mẽ, ngay cả thiên chí tôn cũng không dám dễ dàng chạm vào. Nhưng, để kiềm chân một vị thiên chí tôn, nhiệm vụ này đối với con hơi khó. Thế này đi, bản tọa sẽ giao cho con thiên yêu khôi thanh đợi này, với độ cường hãn của nhục thân thanh đợi, người mới bước vào linh phẩm thiên chí tôn rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách khẽ động ý niệm, trực tiếp thả thanh đợi ra ngoài. Không chỉ vậy, hắn còn cố ý gắn một phần linh hồn lực của mình lên người thanh đợi, như vậy khi chiến đấu, thanh đợi có thể chủ động phối hợp với Huân Nhi. Vâng, đa tạ Thiên Sách thúc thúc. Huân Nhi cũng không từ chối, nàng biết Tiêu Thiên Sách nói không sai, nên trực tiếp gật đầu đồng ý. Như vậy, chính vị thiên chí tôn của Chân Phượng nhất tộc giờ chỉ còn lại một vị linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ và một vị linh phẩm trung kỳ. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía mọi người, thấy ai cũng lộ vẻ khó xử, hắn cũng không vội. Dù sao, đối mặt với cường giả cấp thiên chí tôn, quả thực cần dũng khí. Tuy nhiên, không đợi hiện trường trầm mặc, Tiêu Huyền đã đứng dậy, nhìn Tiêu Thiên Sách cười nói, Thiên Sách, nếu ngươi tin ta, ta và Mộ Linh hợp tác, nghĩ rằng kiềm chân một vị linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ không thành vấn đề lớn. Không sai, Thiên Sách đại nhân, ta và Huyền Đế tuy thực lực đều ở mức địa chí tôn đại viên mãn, nhưng khi chúng ta phối hợp, lại lợi dụng hồn kỹ và dị hỏa trong người, muốn kiềm chân một vị linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, vấn đề không lớn. Mộ Linh cũng vội vàng đứng dậy nói. Hắn vừa mới truyền tin thương lượng với Tiêu Huyền, nên hiện trường mới trở nên yên tĩnh. Bây giờ, phe họ đã không còn ai, chỉ có thể tự mình đứng ra. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cũng không từ chối, mỉm cười gật đầu, đã vậy, cứ quyết định như thế. Mọi người cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể như vậy. Nhưng, cho dù mọi người đã nhận lãnh đối thủ của mình, cuối cùng vẫn còn một cường giả linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ không có ai đối phó. Nhất thời, không khí hiện trường lại lần nữa trầm mặc. Liễu U Tuy cũng kinh ngạc trước sự dũng cảm của mọi người, ai cũng chọn đối thủ mạnh hơn mình, nhưng cường giả linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ còn lại cũng đủ sức quét sạch những người còn lại của họ. Thiên Sách đại nhân, vẫn còn một vị linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ không có ai đối phó, trận chiến này có phải nên suy nghĩ lại không? Liễu U cất cao giọng. Liễu U, ngươi Liễu Trường không thấy Liễu U lại nhảy ra vào lúc này, cũng hận đến nghiến răng. Nhưng Liễu U lại rất quan trọng đối với Quỷ Tông, cũng là đại công thần giúp hắn nhanh chóng thu phục lại Quỷ Tông. Nhưng Liễu U lúc này nhảy ra, hắn biết ăn nói sao với Tiêu Thiên Sách. Hơn nữa, thực lực của Chân Phượng nhất tộc cường đại, chẳng lẽ phe Tiêu Thiên Sách lại yếu sao? Không nói đâu xa, chỉ riêng Tiêu Huyền, Cổ Huân Nhi, Mộ Linh, những vị địa chí tôn đại viên mãn này, bất kỳ ai cũng có thể tiêu diệt toàn bộ Quỷ Tông của họ. Dù những người này không động thủ, chỉ cần con thiên yêu khôi thanh đợi mà Tiêu Thiên Sách vừa thả ra, cũng đủ để giữ lại mạng của họ. Nghĩ đến đây, Liễu Trường không vội vàng chắp tay cung kính, Thiên Sách đại nhân, Liễu U hồ ngôn loạn ngữ, không phải cố ý nhiễu loạn lòng quân, xin ngài ngàn vạn lần đừng trách tội. Trên ghế chủ vị, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách không hề giảm đi, ngược lại còn lộ ra vẻ thấu hiểu. Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn mỉm cười chậm rãi, Trường Không, sao phải đến mức này? Ha ha, Liễu phó tông chủ không nói sai, sao lại trách tội? Bản tọa ngay từ đầu đã bày tỏ thái độ, nên hắn chỉ nói ra thực tế mà chúng ta phải đối mặt thôi. Nói đến đây, ánh mắt hắn lướt qua mọi người, tiếp tục mỉm cười, mọi người yên tâm, chỉ một linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, còn chưa đến mức khiến trận chiến này của chúng ta phải hủy bỏ. Nói đoạn, trong sự kinh ngạc của mọi người, một tiểu oa nhi to bằng bàn tay từ trong cơ thể hắn bay ra. Linh Nhi. Là Linh Nhi. Rất nhanh, Tiêu Huyền, Mộ Linh và những người khác, khi thấy Linh Nhi bay ra, lập tức vui mừng khôn xiết. Linh Nhi, chào mọi người đi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhìn Linh Nhi đang bay lượn trên đầu mình. Hi hi, vâng ạ, tiểu tiên sinh. Linh Nhi cười khúc khích, lượn thêm một vòng rồi vẫy tay với mọi người. Chào mọi người, ta là Linh Nhi. Mọi người đừng thấy ta nhỏ nhắn xinh xắn thế này nhé, ta là một linh trận đại tông sư đó. Cái gì? Linh trận đại tông sư? Trong nháy mắt, hiện trường một mảnh xôn xao. Đùa sao, linh trận tông sư đã là vô cùng ghê gớm, không ngờ ở đây lại có thể thấy được một vị linh trận đại tông sư. Trời à, đây là nhân vật còn hiếm hơn cả Thiên Chí Tôn. Lúc này, thấy mọi người kinh ngạc, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, Linh Nhi không nói sai, nàng đúng là một linh trận đại tông sư. Hơn nữa, những thủ đoạn mà bản tọa biết, nàng cũng đều biết, chỉ có điều khác biệt duy nhất là nàng cần sự hỗ trợ của linh lực. Vừa nói, hắn vừa tháo lệnh bài bên hông xuống. Tấm lệnh bài này từ thời ở Đấu Khí Đại Lục đã được dùng để chứa đựng linh lực, nếu không hắn cũng không có cách nào thi triển các thủ đoạn linh trận. Mãi cho đến khi đến Đại Thiên Thế Giới, Tiêu Thiên Sách cũng không từ bỏ thủ đoạn này, ngược lại còn cố ý tìm không ít tài liệu trong Thiên Đạo Tháp. Hiện nay, tấm lệnh bài này có thể chứa đựng gấp đôi lượng linh lực trong cơ thể hắn. Chuyện đến đây, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tiêu Viêm lập tức trở nên căng thẳng, hoặc phải nói là hưng phấn. Tiêu Viêm, ngươi có bằng lòng đeo tấm lệnh bài này, cùng với Linh Nhi, kiềm chân vị cường giả linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ cuối cùng này không? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Con bằng lòng, con nguyện ý, Thiên Sách lão tổ. Tiêu Viêm kích động nói. Từ khi đến Đại Thiên Thế Giới, thực lực của hắn luôn không theo kịp những người khác. Dù sao, ở Đấu Khí Đại Lục, ngoài đấu đế ra, hắn không sợ bất kỳ ai. Nhưng đến Đại Thiên Thế Giới, hắn mới phát hiện, ngay cả đấu đế cũng chỉ là cấp địa chí tôn, điều này khiến hắn có chút thất vọng. Bây giờ, có thể phối hợp với Linh Nhi để thi triển linh trận cấp đại tông sư, đồng nghĩa với việc hắn có thể sớm tiếp xúc với các siêu cấp cường giả cấp thiên chí tôn. Chuyện này đối với việc tấn thăng sau này của hắn có trợ giúp rất lớn, sao Tiêu Viêm có thể không hưng phấn cho được. Rất tốt, nếu đã vậy, các thiên chí tôn của Chân Phượng nhất tộc coi như đã có đối thủ cả rồi. Tiếp theo, 16 vị địa chí tôn, 5 đại viên mãn, 7 thượng vị địa chí tôn, 4 hạ vị địa chí tôn, cùng các cường giả Chân Phượng nhất tộc cấp chí tôn cảnh, bản tọa giao cho mọi người. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, rồi không đợi mọi người nói, hắn khẽ động ý niệm. Sau đó, nạp giới trên tay hắn không ngừng lóe lên, một giây sau, mọi người liền thấy một đống ngọc bội rậm rạp xuất hiện. Nhiều linh trận ngọc bội như vậy. Nhất thời, tất cả những ai từng thấy linh trận ngọc bội đều kinh hô. Không sai, người biết thì đều biết, đây là linh trận ngọc bội. Bản tọa làm việc, từ trước đến nay không thích đánh những trận không nắm chắc. Những miếng ngọc bội này, mỗi một khối đều khắc họa một linh trận cấp tông sư mạnh nhất. Trong đó, ngọc bội màu đỏ khắc họa một linh trận loại công kích, ngọc bội màu xanh lam khắc họa linh trận loại phòng ngự. Cách sử dụng rất đơn giản, đối với ngọc bội màu đỏ, chỉ cần bóp nát nó, rồi trong vòng 3 giây ném về phía kẻ địch, liền có thể vây khốn đối phương. Mặc dù linh trận ngọc bội này chỉ có thể phát ra một đòn mạnh nhất của linh trận rồi sẽ tiêu tán, nhưng chỉ cần nắm bắt thời cơ tốt, đủ để khiến kẻ địch mệt mỏi, thậm chí vẫn lạc trong linh trận cũng không chừng. Còn ngọc bội màu xanh lam, cách sử dụng cũng giống ngọc bội màu đỏ, chỉ có điều bên trong khắc họa linh trận phòng ngự, không cần ném ra, chỉ cần bóp nát là có thể tạo ra một lớp phòng ngự xung quanh người sử dụng. Tuy nhiên, tương tự, linh trận phòng ngự này chỉ có thể chặn được một đòn của cường giả địa chí tôn đại viên mãn, sau một đòn sẽ tự động tiêu tan, xem như vật tiêu hao. Tiêu Thiên Sách lần lượt giới thiệu cách sử dụng của hai loại linh trận ngọc bội. Vừa giới thiệu, hắn vừa thấy trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ khát khao mãnh liệt. Hít. Mọi người lại lần nữa hít một hơi khí lạnh, trong lòng đều có suy nghĩ còn có thể làm như vậy sao? Thiên Sách tiền bối, linh trận ngọc bội này thật sự có uy lực như ngài nói sao? Chỉ thấy Lâm Động kích động đứng dậy hỏi, nói thật, trước đây hắn từng nghe qua về thứ này, nhưng chưa từng thấy hiệu quả ra sao. Nếu thật sự được như lời Tiêu Thiên Sách, vậy thì sự an toàn của Lăng Thanh Trúc sẽ được đảm bảo. Ha ha ha, Lâm Động tiểu hữu, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Ha ha ha, Lâm Động tiểu hữu, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Trong sơn động của Long Phượng Thiên, theo lời của Tiêu Thiên Sách, mọi người chỉ thấy hắn trực tiếp ném một khối ngọc bội linh trận màu xanh lam đang lơ lửng giữa không trung cho Lâm Động. Ngay sau đó, hắn nháy mắt với Tiêu Huyền, chỉ thấy Tiêu Huyền vui vẻ gật đầu rồi đứng dậy đi ra giữa. Ha ha, Lâm Động tiểu hữu, thực lực của bản tọa ở mức địa chí tôn đại viên mãn, hay là để bản tọa ra tay công kích nhé? Tiêu Huyền cười nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động gật đầu. Mặc dù vừa rồi Tiêu Huyền cùng một địa chí tôn đại viên mãn khác là Mộ Linh, hai người liên thủ dám nói có thể kìm chân một cường giả linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, nhưng thực lực mà Tiêu Huyền thể hiện ra bây giờ vẫn chưa đạt đến cấp linh phẩm thiên chí tôn. Cho nên, để ông ta ra tay, mình phòng ngự, vẫn có thể được. Vậy thì phiền phức tiền bối rồi. Lâm Động chắp tay nói. Ha ha ha, có gì mà phiền phức. Không chỉ cậu, bản tọa cũng muốn thử xem bảo bối mà đường đệ ta luyện chế ra, rốt cuộc có thể chống đỡ được đòn tấn công của cường giả địa chí tôn đại viên mãn hay không. Tiêu Huyền cười lớn, vô cùng phóng khoáng. Mặc dù khi còn ở đấu khí đại lục, Tiêu Thiên Sách đã cho họ linh trận ngọc bội, nhưng loại ngọc bội lúc đó không thể thật sự chống lại đòn tấn công của cường giả địa chí tôn đại viên mãn, cùng lắm chỉ có thể chống đỡ đòn tấn công của hạ vị địa chí tôn mà thôi. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách đã luyện chế ra loại ngọc bội mới, ông ta tự nhiên cũng muốn thử. Dù sao, tuy họ vừa mới phân chia đối thủ cho chính vị thiên chí tôn của Chân Phượng nhất tộc, nhưng thực lực tổng thể vẫn kém hơn một chút. Điểm này, dù Tiêu Huyền luôn tin tưởng Tiêu Thiên Sách, cũng không thể không lo lắng. Nhưng nếu những miếng ngọc bội màu xanh lam này thật sự có thể chống lại một đòn toàn lực của ông, vậy thì trận chiến sắp tới với Chân Phượng nhất tộc thật sự rất có triển vọng. Dù sao, cả công lẫn thủ đều có thể đạt đến trình độ địa chí tôn đại viên mãn, có thể nói, ngoài trận chiến đỉnh cao cấp thiên chí tôn, ở các trận chiến cấp thấp hơn, bất kể gặp phải ai, họ đều có thể chiến thắng. Tiền bối, xin mời. Lâm Động làm một thủ hiệu mời. Lập tức, chưa đợi Tiêu Huyền động thủ, Tiêu Thiên Sách đã hai tay kết ấn, trong chốc lát một tòa linh trận khổng lồ đã bao phủ cả hai người bên trong. Mọi người thấy thế, ngoài kinh ngạc trước tạo nghệ linh trận của Tiêu Thiên Sách, phần lớn đều hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Hang động này tuy rất kiên cố, nhưng cũng không thể chống lại đòn tấn công của một địa chí tôn đại viên mãn. Bắt đầu đi. Sau khi Tiêu Thiên Sách gật đầu, khí tức toàn thân Tiêu Huyền chợt bùng nổ, linh lực khổng lồ không ngừng cuộn trào. Một giây sau, khi khí tức của Tiêu Huyền đã lên đến đỉnh điểm, ông ta tung ra một chưởng uy lực. Oanh! Theo sau chưởng ấn linh lực khổng lồ lao nhanh về phía Lâm Động, ngoại trừ các cường giả thiên chí tôn như Tiêu Thiên Sách, những người còn lại đều hiểu tại sao Tiêu Huyền chỉ mới là địa chí tôn đại viên mãn mà đã dám liên thủ với Mộ Linh để kìm chân một siêu cấp cường giả linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Uy lực của một chưởng này, trong cùng cảnh giới, rất ít người dám đối đầu trực diện. Phía đối diện, Lâm Động đối mặt với một chưởng của Tiêu Huyền, trong lòng cũng đang ước lượng uy lực của nó. Lập tức, hắn không nói nhiều, ngay khi chưởng ấn sắp đánh trúng, hắn trực tiếp bóp nát miếng ngọc bội linh trận màu xanh lam trong tay. Ông! Trong nháy mắt, xung quanh Lâm Động vốn không có gì, chợt xuất hiện một linh trận khổng lồ, bao bọc toàn bộ người hắn lại. Ầm! Một giây sau, chưởng ấn và vách trận của linh trận va chạm, tựa như trời long đất lở, thậm chí cả linh trận mà Tiêu Thiên Sách vừa bố trí cũng rung chuyển dữ dội. Nhưng, trong sự mong đợi của mọi người, Lâm Động trong linh trận đã thấy chưởng ấn của Tiêu Huyền bị linh trận xung quanh hoàn toàn chặn lại. Thậm chí, không có một tia chưởng phong nào lọt vào. Tuy nhiên, sau khi linh trận chặn lại một chưởng của Tiêu Huyền, nó cũng nhanh chóng nứt ra, rồi trực tiếp nổ tung. Phi thường, thật sự phi thường. Thủ đoạn của Thiên Sách tiền bối quả nhiên khiến vãn bối phải thán phục. Chỉ thấy Lâm Động tiện tay vung lên, thổi tan bụi mù trong linh trận, để lộ ra dáng vẻ không hề bị thương tổn của mình, rồi cười lớn chắp tay với Tiêu Thiên Sách. Ha ha, Lâm Động tiểu hữu đã nghiệm chứng hiệu quả của linh trận ngọc bội phòng ngự, có muốn tiếp tục nghiệm chứng uy lực của linh trận ngọc bội công kích không? Trên ghế chủ vị, Tiêu Thiên Sách vừa thu hồi linh trận, vừa mỉm cười nhìn Lâm Động. Hiệu quả của thứ do chính mình tạo ra, hắn đương nhiên biết rõ, nhưng đã đưa cho mọi người sử dụng, thì thử nghiệm hiệu quả trước mặt tất cả cũng là điều dễ hiểu. Dù sao, ngoài những người đã chọn đối thủ là Thiên Chí Tôn, những người còn lại, mạnh nhất cũng chỉ có Đồng Tứ Hải là địa chí tôn đại viên mãn, những người khác mạnh nhất cũng chỉ là thượng vị địa chí tôn. Trong cùng cảnh giới chiến đấu, có lẽ mọi người không sợ, dù người của Chân Phượng nhất tộc có thân thể thần thú, sức chiến đấu mạnh hơn một chút, nhưng họ dù không giết được đối phương, ít nhất cũng có thể kìm chân. Nhưng bây giờ, sau khi linh trận ngọc bội được sử dụng trước mặt mọi người, điều này đã tăng cường đáng kể sự tự tin của mọi người trong trận chiến sắp tới. Ở giữa, Lâm Động lắc đầu, sau khi đã thấy được linh trận ngọc bội phòng ngự, uy lực của linh trận ngọc bội công kích chắc cũng sẽ không làm mọi người thất vọng. Không cần đâu à, Thiên Sách tiền bối. Thủ đoạn của tiền bối cao siêu, tiểu tử vô cùng bội phục. Hơn nữa, tiểu tử cũng có một yêu cầu quá đáng, hy vọng sau trận chiến này, Thiên Sách tiền bối có thể cho tiểu tử mua một ít linh trận ngọc bội, không biết có được không? Lâm Động chắp tay nói. Ha ha, chuyện nhỏ thôi mà. Sau trận chiến này, bản tọa sẽ tặng cho Lâm Động tiểu hữu 10 khối linh trận ngọc bội, đến lúc đó lựa chọn thế nào, cậu cứ tự quyết. Tiêu Thiên Sách cười lớn, liếc nhìn Lăng Thanh Trúc rồi gật đầu đồng ý, đa tạ Thiên Sách tiền bối. Lâm Động chắp tay cảm ơn rồi trở về vị trí của mình. Lập tức, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Tiêu Thiên Sách dùng linh hồn lực điều khiển tất cả linh trận ngọc bội, phân phát đến trước mặt mỗi người. Dĩ nhiên, ngoại trừ ba người Mạch Dương và Cửu Uyên. Đa tạ Thiên Sách đại nhân, có linh trận ngọc bội này, chúng ta nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Mọi người sau khi nhận được ngọc bội, đều đồng loạt cảm tạ Tiêu Thiên Sách. Ha ha, mọi người đừng vội. Để chuẩn bị cho trận chiến với chân phượng nhất tộc lần này, bản tọa không chỉ chuẩn bị những thứ này đâu. Nói rồi, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Tiêu Thiên Sách lại khẽ động ý niệm, mấy trăm bình ngọc màu trắng lại xuất hiện, sau đó, hắn mỉm cười giới thiệu, ngoài linh trận ngọc bội vừa rồi, bản tọa còn đặc biệt chuẩn bị một ít đan dược cho các vị. Hiệu quả của những viên đan dược này chủ yếu là chữa thương và hồi phục linh lực. Trong quá trình chiến đấu, nếu không may bị thương, mọi người có thể uống một viên, không chỉ có thể làm chậm lại thương thế ở mức độ lớn, mà còn có thể giúp bổ sung linh lực thiếu hụt. Tất nhiên, những viên đan dược này không phải loại cao cấp, không có khả năng cải tử hoàn sinh, nên khi chiến đấu, các vị tuyệt đối đừng để mình thực sự bỏ mạng. Lời vừa dứt, mọi người lại lần nữa kinh ngạc. Ở đại thiên thế giới có rất nhiều nghề nghiệp, ngoài hệ thống tu luyện thông thường, còn có chiến trận sư, linh trận sư, luyện khí sư và cả luyện dược sư, nhưng rất hiếm. Trong nguyên tắc, vô tận hỏa vực của Tiêu Viêm tại sao có thể nhanh chóng đứng vững ở đại thiên thế giới? Ngoài thực lực của bản thân, phần lớn là vì thân phận luyện dược sư của hắn. Chết thật. Nhất thời, tại hiện trường, ngoài những người đến từ đấu khí đại lục, những người còn lại đều kinh ngạc và vui mừng không xiết. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, đó là ba người Mạc Dương, trước đó họ đã được chứng kiến thủ đoạn luyện đan của Tiêu Thiên Sách, nên ba người nhìn nhau, trên mặt cũng lộ vẻ kỳ lạ. Rất nhanh, đan dược được chia xong, kể cả Mạc Dương mấy người cũng được phân một ít. Lúc này, Tiêu Thiên Sách truyền âm cho họ, ba vị tiền bối yên tâm, những viên đan dược này bản tọa không hề giở trò. Nghe vậy, ba người không nhịn được bật cười, cuối cùng cũng nhận lấy đan dược để phòng hờ. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành hơn nữa, Tiêu Thiên Sách từ ghế chủ vị đứng dậy, rồi quay đầu nhìn về phía Liễu U sau lưng Liễu Trường Không, cười nói, Liễu Phó Tông Chủ, bây giờ còn nguyện ý theo bản tọa cùng khai chiến với chân phượng nhất tộc không? Nguyện ý những lời khi trước, xin Thiên Sách đại nhân đừng để trong lòng. Từ giờ trở đi, Liễu U cùng tất cả mọi người của Quỷ Tông, xin nghe theo sự điều khiển của Thiên Sách đại nhân. Đại nhân có mệnh lệnh gì, chúng tôi tuyệt đối thi hành. Liễu U sắc mặt ngượng ngùng, có chút xấu hổ. Vừa rồi hắn quả thực rất lo lắng những người mình mang đến sẽ toàn quân bị diệt, nhưng bây giờ, không chỉ có linh trận ngọc bội phòng thân, mà còn có cả đan dược, nếu hắn còn không hiểu ra thì thật sự không biết điều. Ha ha ha, vậy thì tốt. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi nụ cười trên mặt thu lại, cả người trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người, sau đó hắn chắp tay nói, các vị, tại đây, bản tọa một lần nữa cảm tạ các vị đã đến. Thực lực của chân phượng nhất tộc cường đại, lẽ ra bản tọa không nên thiếu khôn ngoan mà chủ động khiêu khích một cường địch như vậy. Nhưng, hai vị đệ tử của bản tọa, Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân, vô cớ bị chân phượng nhất tộc hãm hại. Nếu không phải bản tọa đến kịp, e rằng họ đã có nguy hiểm đến tính mạng. Bản tọa từ trước đến nay luôn tuân theo nguyên tắc người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không muốn gây thù chuốc oán. Nhưng chân phượng nhất tộc đã khinh người quá đáng, bản tọa nhất định phải ra mặt vì đệ tử của mình. Hơn nữa, mọi người cũng đã thấy ba vị tiền bối bên cạnh bản tọa, Mạc Dương tiền bối, Hoàng Du tiền bối và đệ nhất Tuyết Phi tiền bối, cũng vì bị chân phượng nhất tộc hãm hại mà bị giam cầm trong địa lao ở tổ địa của chúng hơn 3 vạn năm. Ba vị tiền bối này đã nguyện ý đi theo bản tọa nhất định phải đòi lại công đạo cho họ. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách không nhìn sắc mặt của ba người Mạc Dương, nhưng từ sự dao động khí tức ẩn hiện của họ, hắn biết nước cờ này của mình đi tuyệt đối đúng. Lập tức, hắn tiếp tục, bây giờ, trận chiến với chân phượng nhất tộc sắp đến, các vị sau khi nhận được tin của bản tọa đã không quản ngại đường xa chạy tới, tình nghĩa này, bản tọa ghi nhớ. Mọi người có họa cùng chịu, tự nhiên cũng phải có phúc cùng hưởng. Cho nên, bản tọa quyết định, sau trận chiến này, sẽ thành lập một thế lực. Sau trận chiến, phàm là ai nguyện ý gia nhập, bản tọa đều hoan nghênh và sẽ che chở cho mọi người. Dĩ nhiên, ngoài những điều này, sau trận chiến, bản tọa còn sẽ luận công hành thưởng. Vì vậy, hy vọng mọi người có thể trong trận chiến này, toàn lực ứng phó, anh dũng giết địch. Toàn lực ứng phó, anh dũng giết địch. Toàn lực ứng phó, anh dũng giết địch. Toàn lực ứng phó, anh dũng giết địch. Nhất thời, trong sơn động, tinh thần của mọi người đều được kích động. Mặc dù trận chiến này nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ không toàn quân bị diệt, không ít người cũng ôm hy vọng sau trận chiến có thể gia nhập vào thế lực do một Thiên Chí Tôn sáng lập. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách trong lòng cũng thấy vui mừng, quân tâm đã có thể dùng được. Lúc này, nhìn đám người đang sôi sục, Tiêu Thiên Sách ra hiệu, chờ mọi người yên tĩnh lại, hắn mới mỉm cười gật đầu, rất tốt, tiếp theo, sẽ trông cậy vào các vị. Tuy nhiên, vì sự an toàn của mọi người, cũng như để sớm tiêu hao một phần thực lực của Chân Phượng nhất tộc, nên trước trận chiến này, bản tọa sẽ đến tổ địa của chúng để bố trí linh trận trước. 5 ngày sau, bắt đầu quyết chiến. Các vị cũng có thể nhân mấy ngày này để điều chỉnh trạng thái, nếu ai đang ở ngưỡng cửa đột phá, cũng có thể nhân cơ hội này đột phá một chút. Vâng, Thiên Sách đại nhân. Mọi người đồng thanh đáp. 10 mấy phút sau, khi Trần Vân Tiêu đã sắp xếp cho mọi người đi nghỉ ngơi, trong sơn động vừa mới tụ họp, Tiêu Thiên Sách cũng thả Mẫn Nhi và Lăng Vân đang ở trong thiên đạo lưu ly bình ra. Lão sư. Hai người cung kính hành lễ. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách hài lòng gật đầu, không tệ, thực lực của các con đều đã có tiến bộ. Mẫn Nhi bây giờ đã là địa chí tôn đại viên mãn, còn Lăng Vân cũng là nhân họa đắc phúc, thành công tấn thăng lên hạ vị địa chí tôn, rất tốt, rất tốt. Hi hi, đều là nhờ lão sư cả. Những năm nay nếu không có lão sư dạy dỗ, sợ rằng chúng con đã sớm chìm nghỉm giữa biển người rồi. Mẫn Nhi hoạt bát nói. Bên cạnh, Lăng Vân cũng cung kính hành lễ, Mẫn Nhi nói không sai, nếu không có lão sư, chúng con sợ rằng đã vẫn lạc. Ha ha, hai đứa các con, cần gì phải khách khí với bản tọa. Nói đến đây, hắn vẫy tay về phía Hoài Ân và Tử Nghiên đang đứng chờ ở bên cạnh. Thấy thế, Hoài Ân và Tử Nghiên cũng nhanh chóng chạy tới. Hoài Ân đến nơi chắp tay hành lễ, còn nha đầu Tử Nghiên thì lập tức nhào vào lòng Mẫn Nhi, vừa khóc vừa nói, Mẫn Nhi tỷ tỷ, cuối cùng cũng gặp lại hai người, Tử Nghiên nhớ hai người lắm. Ha ha, con bé này. Mẫn Nhi cưng chiều ôm lấy Tử Nghiên. Trò chuyện một hồi, Tiêu Thiên Sách vui mừng nhìn 4 người đệ tử của mình, rồi từ trong nạp giới lấy ra 2 bình ngọc, chia cho Tử Nghiên và Hoài Ân, đồng thời nói, Tử Nghiên, Hoài Ân, trong bình này là đế phẩm đan dược. Khí tức của hai con hiện đều ở đỉnh phong cửu phẩm chí tôn, uống viên đan dược này vào, nghĩ rằng các con có thể bước vào cấp địa chí tôn. Đế phẩm đan dược. Lão sư, thứ này quá trân quý. Hoài Ân vội vàng nói. Ngay cả Tử Nghiên, khi nghe đến đế phẩm đan dược, cũng vội vàng khoát tay từ chối. Đùa sao, đây là đế phẩm đan dược có thể tạo ra cường giả đế cảnh. Phải biết, ở đấu khí đại lục, kể từ sau đà xá cổ đế, bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện đế phẩm đan dược. Trân quý hay không, vi sư trong lòng tự biết. Các con đều là đệ tử của vi sư, có trân quý đến đâu cũng không bằng các con được. Thu đi, nhân mấy ngày này đột phá một chút. Trận chiến với Chân Phượng nhất tộc sắp đến, thực lực các con tăng lên, cũng có thể thêm một phần tự vệ. Thôi, cứ vậy đi. Vi sư đi trước một bước. 5 ngày sau, các con cứ nghe theo lệnh của Tiêu Huyền bá bá, rồi đến hội hợp với vi sư. Nói rồi, thân ảnh Tiêu Thiên Sách trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, để lại 4 người đệ tử ngơ ngác nhìn nhau. Ta lại nói, sau khi Tiêu Thiên Sách ra khỏi sơn động, hắn liền khôi phục lại linh trận ẩn giấu bên ngoài, rồi bóng người biến mất không còn tăm hơi. Giờ phút này, tại tổ địa của tộc Chân Phượng. Phế vật. Toàn là một lũ phế vật. Đã bao nhiêu ngày rồi mà vẫn không có bất kỳ tin tức hữu dụng nào, bản tọa giữ các ngươi lại để làm gì? Trong đại sảnh hội nghị, nghe thuộc hạ báo cáo không có lấy một tin tức hữu dụng nào, Phượng Minh Thiên tức giận không thôi. Phải biết, kể từ lúc đám người Mặc Dương được cứu đi đã hơn 1 tháng, tộc Chân Phượng cũng đã phái ra không ít cường giả đi khắp nơi dò la tung tích của họ. Đáng tiếc, cho đến tận bây giờ, vẫn không thu hoạch được gì. Tộc trưởng bớt giận, tộc trưởng bớt giận. Lúc này, một chấp sự của chấp pháp đường trong tộc Chân Phượng vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cũng phải thôi, những ngày qua, phàm là người đến báo cáo tin tức, không ai còn lành lặn cả. Tên chấp sự may mắn nhất bây giờ vẫn còn nằm liệt giường dưỡng thương. Còn kẻ thảm nhất, tro cốt đã chẳng biết bay về phương nào. Hơn nữa, theo thời gian, ai cũng cảm nhận được lệ khí trên người Phượng Minh Thiên ngày một tăng thêm, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Mọi người dù có lòng khuyên can, nhưng đều biết rằng, sau khi 3 người Mặc Dương được cứu đi, trong lòng Phượng Minh Thiên không chỉ có phẫn nộ, mà nhiều hơn cả chính là sợ hãi. Các trưởng lão tộc Chân Phượng có mặt ở đây, đối với chuyện của hơn 3 vạn năm trước, dù không hoàn toàn tỏ tường nhưng cũng đã từng nghe qua. May mắn thay, không lâu sau đó, Thiên Đạo Tông bị ma tộc ngoại vực đột kích, sau một trận đại chiến, gần như toàn quân bị diệt. Chuyện này mới khiến Phượng Minh Thiên, người vốn đang như ngồi trên đống lửa, thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, hơn 3 vạn năm đã trôi qua, địa lao vốn luôn bình yên vô sự, vậy mà lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn như vậy. Bớt giận ư, các ngươi bảo bản tọa làm sao bớt giận. Hơn 1 tháng trôi qua, các ngươi không có nửa điểm tin tức hữu dụng, bản tọa cần các ngươi để làm gì. Phượng Minh Thiên lúc này không tài nào bình tĩnh nổi. Kể từ khi ba người Mạc Dương được cứu đi, hắn đã cảm thấy một mối nguy cơ đang ập đến. Bây giờ, sau một thời gian dài, cảm giác nguy cơ đó không những không biến mất, mà ngược lại còn ngày càng mãnh liệt trong lòng hắn. Thực lực và thiên phú của ba người Mạc Dương ra sao, Phượng Minh Thiên sao lại không biết. Kẻ địch như vậy mà lại được cứu đi, hơn nữa, kẻ đột nhập cứu người đi mà hắn, một nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn, lại không hề hay biết. Tộc trưởng, sao chúng ta không thử suy xét vấn đề theo một hướng khác? Đột nhiên, ngay lúc Phượng Minh Thiên sắp không nén nổi sát ý, định xử quyết tên chấp sự đang phủ phục trên đất, Phượng Anh lão tổ bên cạnh liền chậm rãi lên tiếng. Ý người là sao? Phượng Minh Thiên nhíu mày hỏi. Tộc trưởng, nếu đã không tìm thấy dấu vết của đám Mạc Dương, tại sao chúng ta không phái người tìm kiếm tung tích của nhóm Tiêu Thiên Sách? Phượng Anh lão tổ mỉm cười nói. Nói tiếp đi. Phượng Minh Thiên lạnh lùng cất giọng. Tộc trưởng, lão phu cho rằng kẻ cứu ba người Mạc Dương đi, chắc chắn cũng là kẻ đã lẻn vào địa lao cứu hai nghiệt chướng Hoàng Mẫn. Kẻ có thực lực này, lại có thể âm thầm xuyên qua hộ tông linh trận của tộc ta, tất phải là một vị linh trận đại tông sư thực lực cường đại. Vừa hay, trước đây lão phu đã truyền tin hỏi thăm Tây Thiên Chiến Hoàng đại nhân của Tây Thiên Chiến Điện, ngài ấy đã hồi âm xác nhận, Tiêu Thiên Sách đúng là một linh trận đại tông sư, và đã từng dùng linh trận cấp đại tông sư để chiến đấu với ngài ấy. Nói đến đây, Phượng Anh lão tổ dừng lại một chút, nâng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, rồi nói tiếp, cho nên, tộc trưởng, lão phu cho rằng, chỉ cần tìm được tung tích của nhóm Tiêu Thiên Sách, chắc chắn sẽ tìm ra được hành tung của ba người Mạc Dương. Ha, Phượng Tuyên trưởng lão nói nghe đơn giản quá. Ngươi nghĩ chúng ta không nghĩ tới vấn đề này sao? Chẳng ngại nói cho Phượng Tuyên trưởng lão biết, chúng ta không chỉ dò la tung tích đám Mạc Dương, mà tung tích của nhóm Tiêu Thiên Sách cũng đang tìm kiếm. Nhưng kể từ sau khi đám người Mạc Dương mất tích, không chỉ Tiêu Thiên Sách biến mất không dấu vết, mà ngay cả những người từng tiếp xúc với hắn cũng đều biến mất không thấy tăm hơi. Phượng Tuyên vừa dứt lời, một người trông khá trẻ tuổi bên cạnh liền lên tiếng. Người này không ai khác, chính là tổng phụ trách việc tìm kiếm tin tức đám Mạc Dương, cường giả tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, Phượng Trường Hà. Xét về vai vế, hắn quả thực không có tư cách bằng những lão làng ở đây, nhưng với tư cách là tài năng mới nổi của tộc Chân Phượng, cũng là người thừa kế chức tộc trưởng nhiệm kỳ tới, hắn lại có tư cách hơn Phượng Anh lão tổ nhiều. Trường Hà, ngươi vừa nói, ngoài việc không tìm ra tin tức của Mạc Dương và Tiêu Thiên Sách, ngay cả những người từng tiếp xúc với Tiêu Thiên Sách cũng không tìm thấy dấu vết ư? Đột nhiên, Phượng Minh Thiên ngồi ở chủ vị lên tiếng hỏi. Vâng thưa tộc trưởng đại nhân. Lạc Thiên Thần của tộc Lạc Thần, viện trưởng Thiên Khung Thư Viện ở Thiên Thương Đại Lục, Sơn Chủ Linh Kiếm Sơn, bên Vong Hồn Đại Lục có Quỷ Tông Tông chủ Liễu Trường Không mới thu phục vài ngày trước, cùng với hội trưởng Đồng Tứ Hải của Tứ Hải Thương Hội, tất cả đều đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi từ một tháng trước. Theo chúng ta điều tra được, những người này đều lần lượt được Tiêu Thiên Sách thu phục sau khi hắn đến Đại Thiên Thế Giới. Và một tháng trước, tất cả họ đã cùng đến Thương Đại Lục, tụ tập tại Tổng Bộ Tứ Hải Thương Hội, rồi từ đó biến mất. Phượng Trường Hà chắp tay cung kính đáp. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ, Phượng Minh Thiên đột nhiên cười lớn, vỗ tay nói, ha ha, thú vị, thú vị. Xem ra không cần chúng ta chủ động đi tìm bọn chúng sẽ tự tìm đến chúng ta. Không thể nào. Đúng vậy, tộc trưởng, cho dù Tiêu Thiên Sách đã tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn, nhưng thực lực của tộc Chân Phượng chúng ta không phải chỉ một vị linh phẩm thiên chí tôn có thể lay chuyển. Dù cho đám Mạc Dương có phục hồi, họ cũng không có thực lực để khai chiến với tộc Chân Phượng chúng ta đâu. Chỉ trong phút chốc, không ít cường giả của tộc Chân Phượng lần lượt lên tiếng. Nhưng mặc kệ mọi người tin hay không, Phượng Minh Thiên thật sự có cảm giác này. Truyền lệnh của bản tọa, cho tất cả những người tìm kiếm bên ngoài trở về hết. Nếu chúng ta tìm kiếm cực khổ mà vẫn không có kết quả, chi bằng cứ chờ chúng tự tìm đến. Ngoài ra, triệu tập tất cả cường giả trong tộc về. Chúng không đến thì thôi, nếu đã đến, nhất định phải khiến chúng có đến mà không có về. Phượng Minh Thiên bá khí ra lệnh. Vâng. Tên chấp sự quỳ giữa sảnh trong lòng thở phào một hơi, vội vàng đáp ứng, rồi như trốn chạy mà nhanh chóng đi ra ngoài. Dù sao, cảm giác nhặt lại được một mạng thật tốt biết bao. Đợi người này đi rồi, Phượng Trường Hà chắp tay hỏi. Tộc trưởng, những người khác thì dễ nói, nhưng Mạc Dương, Hoàng Du, Đệ Nhất Tuyết Phi cùng với Tiêu Thiên Sách, bốn người này đều là cường giả thiên chí tôn đã đăng ký trong danh sách của Đại Thiên Cung. Vạn nhất trong lúc chiến đấu, bất kỳ ai trong số họ không may vẫn lạc, e rằng bên Đại Thiên Cung sẽ khó mà ăn nói. Đúng vậy, tộc trưởng, Trường Hà nói không sai. Đại Thiên Cung có lệnh cấm nghiêm ngặt, trong phạm vi Đại Thiên Thế Giới, cường giả thiên chí tôn chiến đấu không được phép có người chết, nếu không Đại Thiên Cung sẽ truy cứu trách nhiệm. Cũng chính vì vậy, trước đó khi Tây Thiên Chiến Hoàng và Tiêu Thiên Sách chiến đấu, mới để hắn rời đi. Nếu không, chỉ bằng một tên Tiêu Thiên Sách vừa mới tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, căn bản không thể nào thoát khỏi tay của một cường giả kỳ cựu như Tây Thiên Chiến Hoàng. Phượng Tuyên cũng gật đầu tán thành. Nhưng ngay khi các cường giả khác còn định nói tiếp, Phượng Minh Thiên đột nhiên khoát tay, cắt ngang lời của mọi người. Không cần để ý những thứ này. Chúng dám đến, cứ giết cho bản tọa. Dù sao cũng không phải chúng ta chủ động đi tìm chúng. Đại Thiên Cung thật sự muốn trách tội, vậy cứ để Tru Ma Vương Tần Thiên đích thân đến nói chuyện với ta. Phượng Minh Thiên bá khí ngút trời, không hề có chút lo lắng nào về việc bị Đại Thiên Cung truy cứu trách nhiệm. Vâng, xin nghe theo lệnh tộc trưởng. Trong phút chốc, mọi người đều bị sự tự tin của hắn lây nhiễm, tất cả đều cung kính hành lễ đáp ứng. Tuy nhiên, bên cạnh Phượng Minh Thiên, vị đại trưởng lão vẫn chưa mở miệng nãy giờ bỗng mở mắt, liếc nhìn tất cả mọi người có mặt, rồi nhìn về phía Phượng Minh Thiên nói, Minh Thiên. Đại trưởng lão. Phượng Minh Thiên không dám thất lễ, vội vàng đáp lời. Lời ngươi nói lúc nãy, lão phu đã nghe. Nếu đám người đó thật sự dám đến khiêu khích tộc chân Phượng ta, không cần nương tay, giết hết cũng không vấn đề gì. Lão phu cũng cho rằng, Đại Thiên Cung sẽ không vì mấy tên Thiên Chí Tôn đã chết mà thật sự gây khó dễ cho tộc chân Phượng chúng ta. Chỉ là, có một điều, bất luận thế nào, ngươi cũng phải đoạt được 36 đạo tuyệt thế thần thông trên người ba kẻ Mạc Dương. Đại trưởng lão chậm rãi nói. Vâng, đại trưởng lão yên tâm, chỉ cần chúng dám đến, ta nhất định sẽ giữ lại 36 đạo tuyệt thế thần thông trên người bọn chúng. Phượng Minh Thiên gật đầu cung kính nói. Mấy vạn năm trước, nếu ngươi chịu nghe đề nghị của lão phu, có lẽ đã không có cục diện như ngày nay. Nhưng thôi, nếu ngươi đã quyết định, lại thêm việc ngươi đã trông coi tộc chân Phượng 3 vạn năm, sau lần này, ngươi hãy toàn lực đột phá cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn đi. Lão phu già rồi, dù đã bước vào nửa bước thánh phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng cả đời này, có lẽ vô vọng nhìn thấy cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Còn ngươi, lão phu thấy ngươi có cơ hội này. Chỉ cần ngươi có thể bước vào cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn, đến lúc đó, dù là tộc chân Long cũng đừng hòng tiếp tục đè đầu chúng ta. Đại trưởng lão nói với giọng nặng trĩu tâm tư. Vâng, đại trưởng lão, ta ghi nhớ rồi. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, mọi việc lớn nhỏ trong tộc ta sẽ giao cho Trường Hà quản lý, đến lúc đó ta sẽ chuyên tâm bế quan, tranh thủ sớm ngày triệt để bước vào cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Phượng Minh Thiên cung kính hành lễ nói. Dứt lời, bóng dáng đại trưởng lão chợt lóe lên, khi mọi người nhìn lại, đã thấy ông rời đi. Sau khi đại trưởng lão đi, mọi người ở đây, kể cả Phượng Minh Thiên, đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, lão già đó cũng được xem là lão gia tử còn sót lại từ thế hệ trước trong tộc chân Phượng. Còn những người đang ngồi ở đây, đa phần là cùng thời với Phượng Minh Thiên, hoặc là cường giả sinh ra sau này. Hù! Phượng Minh Thiên thở ra một hơi, rồi nhìn về phía mọi người nói, lời của đại trưởng lão lúc nãy, các ngươi đều đã nghe. Nếu đã vậy, mọi người hãy xuống chuẩn bị đi, nếu có ai cần bế quan, thì hãy dời lại sau. Ngoài ra, Trường Hà. Vãn bối có mặt, xin tộc trưởng phân phó. Phượng Trường Hà vội vàng chắp tay đáp. Những ngày này, ngươi hãy tăng cường phòng ngự tổ địa. Tên Tiêu Thiên Sách đó có chút xuất quỷ nhập thần, lại là một linh trận đại tông sư, có thể âm thầm xuyên qua hộ tông linh trận của tộc ta, không thể không đề phòng. Đừng để người ta mò vào lần nữa, thể diện của tộc ta sẽ thật sự mất sạch. Phượng Minh Thiên trầm giọng phân phó. Vâng, xin tộc trưởng yên tâm, Trường Hà nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối không để chuyện lúc trước tái diễn. Phượng Trường Hà chắp tay hành lễ nói. Rất nhanh, mọi người giải tán, chỉ còn lại một mình Phượng Minh Thiên ngồi ở chủ vị. Mạc Dương đại ca, Hoàng Du, Tuyết Phi, các người đừng trách ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu trước đây các người chịu giao 36 đạo tuyệt thế thần thông cho ta, cũng sẽ không đi đến nông nỗi này. Ta thật sự không muốn xuống tay hạ sát các người đâu. Cùng với tiếng thở dài này, bóng dáng Phượng Minh Thiên cũng biến mất không thấy. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Vào lúc này, Tiêu Thiên Sách cuối cùng đã đến gần tổ địa của tộc chân Phượng. Hắn bố trí một linh trận ẩn giấu xung quanh, bình tĩnh đứng giữa không trung nhìn về phía tổ địa. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có điều không đúng. Hửm! Tổ địa tộc chân Phượng lại tăng cường lực lượng phòng vệ, lại còn chịu dùng thượng vị địa chí tôn để canh gác, không hổ là chủng tộc siêu cấp thần thú, thật lợi hại. Tiêu Thiên Sách trong lòng thầm than, nói thật, việc dùng thượng vị địa chí tôn để canh gác quả thực có chút ngoài dự liệu của hắn. Nếu đã như vậy, cũng tốt. Dù sao ta cũng không định trực tiếp dẫn người xông vào, nếu không có khi còn chưa đến gần đã bị phát hiện. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Nghĩ vậy, hắn quan sát tình hình phân bố lính gác, rồi thân ảnh lại lóe lên, chẳng mấy chốc đã tiếp cận thêm vài phần. Chỗ này không có lính gác, có thể từ đây đi vào. Không lâu sau, Tiêu Thiên Sách đi một vòng quanh tổ địa tộc chân Phượng, cuối cùng phát hiện một kẽ hở có thể thông qua. Ngay khi hắn cùng béo em bé dùng phương thức đi vào, đột nhiên một đội hộ vệ của tộc chân Phượng nhanh chóng chạy về phía này. Nhanh, nhanh, nhanh, mọi người tăng tốc lên, Trường Hà thiếu tộc trưởng có lệnh, không được để kẻ địch lẻn vào lần nữa. Giờ phút này, Tiêu Thiên Sách đang đứng cách những người này không xa, lặng lẽ nhìn từng hộ vệ tộc Chân Phượng tay cầm trường kiếm, trường thương, lần lượt nhìn chằm chằm ra ngoài hộ tông linh trận. Thật nguy hiểm. Mặc dù có linh trận ẩn giấu, nhưng nếu chậm một bước nữa thì rất khó vào được. Ha ha, nhưng mà, nếu đã vào rồi, cũng đến lúc ta chuẩn bị cho các ngươi một bất ngờ thú vị. Hy vọng năm ngày sau, các ngươi sẽ thích món quà bất ngờ mà ta chuẩn bị. Khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, rồi thân ảnh hắn lại biến mất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, các cường giả ra ngoài của tộc Chân Phượng cũng lần lượt quay về, theo đó, tổ địa tộc Chân Phượng cũng ngày càng náo nhiệt. Mà tại một hòn non bộ, Tiêu Thiên Sách đang ngồi ở đó, lặng lẽ quan sát sự thay đổi nhân sự bên trong tổ địa tộc Chân Phượng. Thời gian trôi nhanh thật, không ngờ mới bố trí 170 tòa linh trận mà đã qua 4 ngày rồi. Tiêu Thiên Sách ngẩng đầu nhìn về phía xa, rồi thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, chỉ còn một ngày nữa là đến thời gian hẹn khai chiến với đám người Mặc Dương. Khi ánh mặt trời ngày mai rải xuống mặt đất, chính là lúc bọn họ khai chiến với tộc Chân Phượng. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách dùng linh hồn lực cảm nhận hơn 170 tòa linh trận mà mình đã chôn trong tổ địa tộc Chân Phượng, phát hiện không có cái nào bị phá hủy hay bị ai phát hiện, vẫn đang lặng lẽ nằm dưới lòng đất. Chỉ cần chờ đến lúc khai chiến ngày mai, hắn ra lệnh kích hoạt, chắc chắn có thể tặng cho tộc Chân Phượng một bất ngờ cực lớn. Lúc này, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch, tự lẩm bẩm, nếu các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để giết người, vậy thì cứ thử xem ngày mai rốt cuộc là tộc Chân Phượng các ngươi giữ lại chúng ta, hay là chúng ta giết xuyên các ngươi. Nói rồi, thân ảnh Tiêu Thiên Sách chợt lóe lên, một giây sau liền biến mất không thấy. Tuy nhiên, vài giây sau khi hắn rời đi, đám thị vệ tộc Chân Phượng ở cách đó không xa dường như cũng cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ có điều, khi nhìn qua thì lại chẳng phát hiện ra gì. Phát hiện gì sao? Một thị vệ bên cạnh hỏi. Không, không có gì, có lẽ do mấy ngày nay lúc nào cũng căng thẳng tinh thần, nên nhìn cái gì cũng thấy kỳ lạ thôi. Tên thị vệ vội vàng lắc đầu nói. Vậy thì tốt rồi. Tiếp tục tuần tra đi. Mặc dù không biết tộc trưởng và Trường Hà thiếu tộc trưởng còn muốn chúng ta tiếp tục bao lâu nữa, nhưng ta nghĩ chắc sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Thị vệ bên cạnh gật đầu nói. Được. Cuộc đối thoại của hai người này đều bị Tiêu Thiên Sách thu vào tai. Trường Hà thiếu tộc trưởng. Xem ra những bố trí này đều là do kẻ này làm. Ha ha, thật cẩn thận, nhưng cũng tốt, dù sao có linh trận ẩn giấu, dù có đến gần, chỉ cần không chủ động bộc phát linh lực, các ngươi cũng không phát hiện được. Tiêu Thiên Sách trong lòng nghi hoặc, cũng ghi nhớ cái tên này. Cuối cùng, hắn lại biến mất, không lâu sau, lại dùng thủ đoạn lúc trước để ra khỏi tổ địa tộc Chân Phượng. Trong sơn động, Tiêu Huyền đang lau thanh trường kiếm trong tay, ánh mắt lúc thì sắc bén, lúc thì dịu dàng. Trận chiến này, hắn biết rõ, mặc dù Tiêu Thiên Sách đã chuẩn bị không ít, nhưng đối đầu với siêu cấp thần thú tộc Chân Phượng, thực lực hiện tại của bọn họ vẫn còn yếu hơn rất nhiều. Không nói gì khác, chỉ riêng chiến lực cấp Thiên Chí Tôn đã thiếu mất 4 người. Dù mọi người đều đã chọn đối thủ của mình, nhưng có thể kìm chân được đối phương hay không, thật sự không có bao nhiêu chắc chắn. Trận chiến ngày mai quan hệ đến việc Tiêu gia có thể đứng vững gót chân ở đại thiên thế giới hay không, cho nên, dù có phải liều cái mạng này cũng phải kìm chân được đối phương. Tiêu Huyền thầm nghĩ. Trong lúc hắn đang nghĩ vậy, thân ảnh Tiêu Thiên Sách đột nhiên xuất hiện. Tiêu Huyền đầu tiên là giật mình, sau khi nhìn rõ là Tiêu Thiên Sách thì lập tức mừng rỡ đi tới, vội hỏi, Thiên Sách, việc của đệ đã hoàn thành rồi sao? Huyền ca, đã hoàn thành. Nhưng tộc Chân Phượng đã có đề phòng. Mấy ngày nay ta vẫn luôn quan sát động tĩnh của đối phương, phát hiện họ dường như đã đoán được chúng ta sẽ chủ động khai chiến. Không chỉ triệu tập tất cả mọi người bên ngoài trở về, mà mấy ngày nay phòng vệ trong tổ địa tộc Chân Phượng cũng tăng lên rất nhiều. Tiêu Thiên Sách gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nghe vậy, Tiêu Huyền cũng nhíu mày. Nếu thật sự như vậy, có nghĩa là họ rất có khả năng không thể đánh úp đối phương được. Trước đó, dù biết tộc Chân Phượng có 9 vị cường giả Thiên Chí Tôn, nhưng họ cũng ôm một tia hy vọng rằng sẽ có 1-2 vị không ở trong tổ địa. Bây giờ, qua lời của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huyền biết rõ hy vọng đó đã tan thành mây khói. Thiên Sách, nếu vậy, ngày mai chúng ta có thể không khai chiến trước được không? Dù sao, thực lực của tộc Chân Phượng mạnh như vậy, phần thắng của chúng ta không lớn. Tiêu Huyền lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn vẻ mặt của Tiêu Huyền, biết được suy nghĩ trong lòng anh. Hắn lắc đầu nói, không được, đã quyết định ngày mai khai chiến, trận này nhất định phải đánh. Thiên Sách, thật sự muốn vì nhất thời khí phách mà khai chiến với thế lực siêu cấp như tộc Chân Phượng sao? Để biết đó, dù chúng ta có thể đánh bại họ, chúng ta cũng tuyệt đối không chiếm được bao nhiêu lợi ích. Ta biết, Mẫn Nhi và Lăng Vân đều là đệ tử đệ nuôi nấng từ nhỏ, nhưng có thể đợi một chút, chờ thực lực của chúng ta tăng lên một mức độ nhất định, lúc đó lại đến khai chiến với tộc Chân Phượng, không phải cũng được sao? Cuối cùng, Tiêu Huyền vẫn nói ra vấn đề mà hắn đã suy nghĩ mấy ngày nay. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách im lặng một lúc. Hắn không phải không nghĩ tới, chỉ là nếu làm vậy, hắn sẽ đánh mất cơ hội triệt để thu phục ba người Mạc Dương, để họ hoàn toàn trung thành với mình. Huyền ca, không phải ta không muốn chờ, chỉ là, Mạc Dương, Hoàng Du, và đệ nhất Tuyết Phi tiền bối, hận ý của họ đối với tộc Chân Phượng không thể chờ đến lúc đó. Ba vị cường giả thiên chí tôn, ta không thể trơ mắt nhìn cơ hội triệt để thu phục họ trôi đi. Đương nhiên, lần này quả thực gấp gáp, cũng không có nhiều chuẩn bị, nhưng trận chiến này nhất định phải đánh. Bất kể thắng thua, chỉ cần chúng ta không toàn quân bị diệt, nhất định có thể đứng vững gót chân ở đại thiên thế giới. Hơn nữa, ta bên này cũng còn có một số sắp xếp, không đến mức để chúng ta hoàn toàn mất đi cơ hội vùng lên. Tiêu Thiên Sách cân nhắc kỹ lưỡng, giải thích. Thì ra là vậy, ta đã nói mà, dù đệ thương yêu Mẫn Nhi bọn họ, cũng không đến nỗi xúc động như vậy, đem tính mạng mọi người ra đùa. Không ngờ, đệ lại có chủ ý này. Được rồi, từ nhỏ đệ đã thông minh, nếu đệ đã quyết định, với tư cách là huynh trưởng, ta sẽ cùng đệ đi một chuyến, sống hay chết, chúng ta đều phải ở cùng nhau. Tiêu Huyền sững sờ một lúc, rồi gật đầu chắc nịch. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi đưa tay ra, cùng Tiêu Huyền nắm chặt lấy nhau. Được, Huyền ca yên tâm, sau trận chiến này, chính là lúc Tiêu gia chúng ta dương danh tại đại thiên thế giới. Tiêu Thiên Sách cười nói. Ừ, ta tin đệ, vẫn luôn tin tưởng. Tiêu Huyền gật đầu cười. Đúng rồi, mấy ngày nay mọi người chuẩn bị thế nào, sĩ khí không có dao động chứ? Tiêu Thiên Sách hỏi. Ha ha, vốn cũng có một số người không có lòng tin, nhưng một phen lời nói của Lạc Thiên Thần tiền bối đã khiến họ càng thêm kiên định. Tiêu Huyền cười ha hả nói. Lạc Thiên Thần tiền bối. Ông ấy nói gì? Tiêu Thiên Sách hỏi, trong mắt cũng lộ ra một tia hứng thú. Thực ra cũng không có gì, Lạc Thiên Thần tiền bối là người ủng hộ chúng ta nhất. Ông ấy chỉ nói về những lợi ích sau khi trận chiến này kết thúc cho những người không kiên định nghe thôi. Trên thực tế, điều thực sự khiến mọi người kiên định đi theo chúng ta khai chiến với tộc Chân Phượng, vẫn là những viên đan dược và linh trận ngọc bội mà đệ đưa ra trước đó. Hôm trước, hai vị bác phẩm chí tôn của Quỷ Tông đã thử đan dược của đệ, kết quả không chỉ phục hồi hoàn toàn linh khí trong cơ thể, mà cả những vết thương ngầm trước đây cũng đều khỏi hẳn. Cuối cùng, ông ta lập tức đột phá đến cảnh giới cửu phẩm chí tôn, thực lực tăng mạnh. Cảnh này bị Lạc Thiên Thần tiền bối nhìn thấy, liền nói cho mọi người nghe về lợi ích. Cho nên, hiện tại, ai cũng đang hăng hái, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai với tộc Chân Phượng. Tiêu Huyền mỉm cười giải thích. Hắn tuy không hiểu luyện dược, nhưng đối với đan dược Tiêu Thiên Sách luyện chế ra, vẫn vô cùng tin tưởng. Dù sao với cảnh giới chí tôn đại viên mãn của hắn, vẫn có thể cảm nhận được năng lượng chứa trong những viên đan dược đó. Đối với cảnh giới chí tôn, hiệu quả rất tốt, nhưng đối với địa chí tôn và thiên chí tôn, hiệu quả sẽ giảm đi nhiều. Nhưng dù vậy, nếu dùng vào thời khắc nguy hiểm, chưa chắc không thể tạo ra kỳ tích. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Đúng rồi Huyền ca, huynh hãy phân phát những tờ giấy này xuống, nhất định phải phát đến tay mỗi người. Tiêu Thiên Sách nói, từ trong nạp giới lấy ra một xấp giấy. Thấy vậy, Tiêu Huyền ngẩn ra, nhận lấy rồi phát hiện nó giống như bản đồ, chỉ có điều trên đó có rất nhiều chấm đỏ, chấm xanh, trông như một tấm bản đồ kho báu. Đây là gì? Tiêu Huyền hỏi. Đây là những linh trận mà ta đã chôn trong tổ địa tộc Chân Phượng mấy ngày qua. Chấm đỏ đại diện cho nơi chôn một tòa linh trận cấp đại tông sư, chấm xanh đại diện cho nơi chôn một tòa linh trận cấp tông sư. Huyền ca, đây là thủ đoạn cuối cùng mà ta có thể chuẩn bị, nhất định phải để mọi người ghi nhớ rõ những chấm đỏ, chấm xanh trên giấy này, nếu không khi thật sự đánh nhau, sợ rằng sẽ khiến họ bị ảnh hưởng. Những linh trận này đều có lực sát thương cực lớn, nhất là những vị trí có chấm đỏ, chỉ cần dùng linh lực kích phát, dù là tiên phẩm thiên chí tôn cũng phải bị trọng thương. Tiêu Thiên Sách giải thích. Hít. Trong nháy mắt, Tiêu Huyền không nhịn được hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nói, những chấm dày đặc này, tổng cộng hơn 170 tòa linh trận, trong đó có 20 tòa linh trận cấp đại tông sư. Thiên Sách, linh trận sư khủng bố như vậy sao? Ha ha, Huyền ca, huynh nên cảm thán không phải là linh trận sư kinh khủng, mà là huynh đệ chúng ta kinh khủng. Các linh trận sư khác nếu muốn bố trí linh trận như thế này, căn bản không thể nào. Nhưng đối với ta, người đã gần như đi đến cuối con đường linh trận, vẫn có thể làm được. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, có chút khoe khoang. Nhưng trên thực tế, lời này của hắn không hề nói khoác. Bố trí linh trận cấp thấp, dương cung mà không bắn, chỉ cần là thiên tài xuất chúng đều có thể làm được, dù không bố trí được nhiều như vậy, nhưng chắc chắn cũng không ít. Nhưng như Tiêu Thiên Sách, bố trí toàn là linh trận cấp tông sư và đại tông sư, hiện tại, toàn bộ đại thiên thế giới, e rằng chỉ có Tiêu Thiên Sách có thể làm được. Đương nhiên, hắn có thể làm được những điều này, cũng là nhờ nghiên cứu theo tư duy của linh trận ngọc bội, xem như là một con đường riêng. Mà hắn làm được những điều này, không chỉ nhờ sự giúp đỡ của Linh Nhi, mà việc bố trí nhiều linh trận như vậy cũng tiêu hao của hắn vô cùng lớn. Nhưng so về tiêu hao ư, hắn là luyện dược đại tông sư, lại thêm dược liệu lấy được từ trong thiên đạo tháp, căn bản không sợ. Đây cũng là lý do tại sao Tiêu Thiên Sách bằng lòng để Linh Nhi đi giúp Tiêu Viêm, kiềm chân một vị linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Thiên Sách, đệ thật sự quá thần kỳ. Đi, chuyện này cứ giao cho ta. Đúng rồi, làm thế nào để kích hoạt những linh trận này, đệ phải nói cho ta biết. Tiêu Huyền trong mắt thoáng qua vẻ bội phục, rồi lên tiếng hỏi. Rất đơn giản. Những linh trận này phân bố khắp nơi trong tổ địa tộc Chân Phượng. Việc dẫn nổ thế nào ta giao cho Linh Nhi làm là được. Linh Nhi chính là vị diện chi thai của đấu khí đại lục, chỉ cần nàng không muốn bị người ta nhìn thấy, dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng không cách nào phát hiện ra nàng. Ngày mai khi trận chiến bắt đầu, Linh Nhi sẽ dùng linh trận vây khốn đối thủ mà Tiêu Viêm muốn đối phó trước. Đến lúc đó, với trình độ linh trận và sát chiêu của Linh Nhi, tầm mắt của nàng đủ để bao trùm toàn bộ chiến trường. Sở dĩ để mọi người nhớ những điểm này, chủ yếu là sợ ngày mai trong quá trình chiến đấu, mọi người không cẩn thận bị ảnh hưởng mà thôi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích. Nếu không có Linh Nhi, hắn chắc chắn sẽ không làm những chuyện này. Nhưng có Linh Nhi là có thể giám sát toàn trường. Hơn nữa trình độ linh trận của Linh Nhi cũng giống như hắn, những linh trận này cũng là do Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi liên thủ bố trí trong mấy ngày nay, cách sử dụng thế nào, Linh Nhi tự chọn. Được, vậy ta đi trước. Tiêu Huyền nghe xong, liền cười gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vừa đi đến cửa, Tiêu Huyền liền quay đầu lại nói, đúng rồi, Thiên Sách, Hoài Ân và Tử Nghiên đã tấn thăng cảnh giới hạ vị địa chí tôn. Bốn đứa chúng nó đang thương lượng làm thế nào để phối hợp đối địch ngày mai đấy. Được, ta biết rồi, Huyền ca. Sau khi Tiêu Huyền đi, Tiêu Thiên Sách cũng đến phòng của đám Mẫn Nhi. Mặc dù họ đang ở trong sơn động, nhưng đối với mọi người mà nói, việc chia ra phòng riêng của mình vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Không lâu sau, thân ảnh Tiêu Thiên Sách xuất hiện trước mặt bốn người đệ tử. Nhìn nụ cười trên mặt họ, Tiêu Thiên Sách cũng vui mừng gật đầu nói, không tệ, xem ra trạng thái tinh thần của các con đều rất tốt. Hi hi. Lão sư về rồi. Tử Nghiên nha đầu này cười hì hì nói. Gặp qua lão sư. Ba người Mẫn Nhi cũng nhanh chóng hành lễ. Không cần đa lễ. Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu mọi người đứng dậy, sau đó hắn đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, đồng thời dò xét linh lực của bốn người đệ tử, liền cười nói, không tệ, cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn của Mẫn Nhi đã hoàn toàn củng cố, khí tức của ba con cũng không còn phù phiếm, không tệ, không tệ. Đây đều là nhờ ơn lão sư. Hoài Ân và Lăng Vân vừa dứt lời liền nhanh chóng chắp tay hành lễ. Nhưng không chờ họ nói xong, Tiêu Thiên Sách đã khoát tay, rồi mỉm cười tiếp tục nói, giữa thầy trò chúng ta không cần nói những lời này. Thấy các con tiến bộ, vi sư trong lòng vô cùng vui mừng. Mẫn Nhi, con là đại sư tỷ, thực lực cũng là mạnh nhất trong mấy đứa, khi trận chiến ngày mai bắt đầu, con nhất định phải trông chừng tốt bọn họ. Với tốc độ của con, dù là thiên chí tôn cũng khó đuổi kịp, con phải tận dụng tính cơ động của mình, tùy thời hỗ trợ những người khác. Vâng, thưa lão sư. Mẫn Nhi đáp. Cứ vậy đi. Vi sư hai ngày nay tiêu hao không nhỏ, về trước để hồi phục. Các con cũng nghỉ ngơi cho tốt, chờ đợi ngày mai. Nói rồi, thân ảnh Tiêu Thiên Sách biến mất không thấy. Đêm đó, có người hưng phấn không ngủ được, có người lại lo lắng cho trận chiến ngày mai. Nhưng dù thế nào, thời gian vẫn trôi qua trong những cảm xúc riêng của mỗi người. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thiên Sách nhìn đám người trên hư không toa hạm. Lại nhìn mặt trời đã ló dạng nửa bên ở phía trước, cất cao giọng nói, xuất phát. Đích đến, tổ địa tộc Chân Phượng. Xuất phát. Đích đến, tổ địa tộc Chân Phượng. Long Phượng Thiên. Theo lệnh của Tiêu Thiên Sách, hư không toa hạm nhanh chóng được một lớp màn trắng bao bọc, sau đó, với thế sét đánh không kịp bưng tai, lập tức bắn về phía tổ địa tộc Chân Phượng. Giữa đường, Tiêu Thiên Sách để Linh Nhi bố trí một linh trận ẩn giấu, bao phủ toàn bộ hư không toa hạm, cho nên suốt đường đi, dù có đi ngang qua lãnh địa của nhiều linh thú, thần thú cũng không bị bất kỳ cuộc tấn công nào. Một mạch tiến lên, khi ánh dương phương đông rải xuống mặt đất, trong tầm mắt của mọi người cũng đã thấy được hình dáng của tổ địa tộc Chân Phượng. Giờ phút này, tổ địa tộc Chân Phượng hào quang vạn đạo, linh khí nồng đậm, nhiều nơi thậm chí đã hóa thành mưa bụi linh khí, mang một cảm giác tiên cảnh nhân gian. Nhất là những ngọn núi nối liền nhau, lơ lửng giữa không trung ở phía xa, càng làm cho cảnh sắc nơi đây thêm vài phần mỹ cảm. Linh Nhi, chuẩn bị xong chưa? Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách lên tiếng hỏi Linh Nhi đang ngồi trên vai Tiêu Viêm. Tiểu tiên sinh, yên tâm đi, đã chuẩn bị xong rồi. Tòa hộ tông linh trận này của tộc Chân Phượng chủ yếu chỉ có công năng dò xét kẻ xâm nhập thôi. Thực ra cũng không mạnh lắm, chúng ta chỉ cần một đòn toàn lực là có thể phá giải nó. Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ hưng phấn, giọng nói cũng đầy tự tin. Đương nhiên, những gì nàng biết, Tiêu Thiên Sách cũng biết. Chỉ là vừa rồi có không ít người vẻ mặt ngày càng nghiêm túc, thậm chí có mấy người vô thức lùi lại vài bước, nên hắn mới phối hợp với Linh Nhi nói như vậy. Quả nhiên, sau khi nghe lời của hai người, những người vừa mới còn cảm thấy sợ hãi, cảm xúc đã dịu đi không ít. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, trước mặt Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi đều xoay tròn một linh trận văn cực lớn. 3 2 1 Cùng với chữ cuối cùng rơi xuống, màn trắng của hư không toa hạm trong nháy mắt được mở ra, ngay sau đó, linh trận ẩn giấu mà Linh Nhi bố trí cũng vì sự dao động của linh lực mà khuấy động. Oanh! Trong phút chốc, như hai tia pháo laser, hai linh trận văn lập tức bắn ra, hung hăng đánh vào hộ tông linh trận của tộc Chân Phượng. Rắc rắc! Vì đã chuẩn bị khai chiến, nên Tiêu Thiên Sách và mọi người không cần phải sợ bị phát hiện tung tích nữa, do đó vừa bắt đầu đã tung ra đại chiêu. Bùng! Lồng ánh sáng của hộ tông linh trận vết nứt ngày càng lớn, cho đến khi toàn bộ lồng ánh sáng đều đầy vết nứt, không thể chống đỡ nổi nữa, phịch một tiếng, toàn bộ hộ tông linh trận nổ tung. Giết! Lúc này, Tiêu Thiên Sách cũng rút thanh trường kiếm bên hông ra, vung về phía tộc Chân Phượng. Trong phút chốc, trên hư không toa hạm, mấy chục luồng sáng liền bay về phía tổ địa tộc Chân Phượng. Địch tập! Mặc dù tốc độ phá trận vừa rồi rất nhanh, gần như hoàn thành trong chớp mắt, khiến người của tộc Chân Phượng nhất thời kinh ngạc không nói nên lời, nhưng bây giờ, cùng với một tiếng hét lớn vang lên, kim chung dùng để triệu tập cường giả trong tộc tiếp viện cũng vang lên. Bong! Bong! Bong! Tiếng chung vang lên ba hồi, người của tộc Chân Phượng liền đồng loạt xông lên. Giết! Trong phút chốc, hai bên giao chiến ngay lập tức, không có nửa câu thừa thải. Tiếng la hét thảm thiết, tiếng nổ, thậm chí là tiếng linh trận oanh kích của kẻ địch nhanh chóng lan ra khắp tổ địa tộc Chân Phượng. Giờ khắc này, Tiêu Thiên Sách đưa tay ra tóm, trực tiếp bóp nát một tên hạ vị địa chí tôn của tộc Chân Phượng. Sau đó, hắn không nói một lời, quay đầu tấn công các cường giả khác. Điều hắn muốn làm là trước khi cường giả thiên chí tôn của tộc Chân Phượng đến, giết được càng nhiều người càng tốt, giảm bớt áp lực cho những người khác. Không ngờ chúng thật sự đến. Trong tổ địa tộc Chân Phượng, trong đại sảnh hội nghị, Phượng Minh Thiên lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói một câu, rồi nhìn về phía các cường giả có mặt, kẻ địch đã đến, tiếp theo, hãy để đối phương cảm nhận thực lực cường đại của tộc Chân Phượng chúng ta. Vâng, thưa tộc trưởng. Trong nháy mắt, một đám cường giả tộc Chân Phượng vội vàng đáp ứng, rồi nhanh chóng đứng dậy, thân ảnh lóe lên biến mất. Một giây sau, do Phượng Minh Thiên dẫn đầu, các cường giả tộc Chân Phượng lần lượt xuất hiện, không hề che giấu. 9 vị cường giả thiên chí tôn, hơn 10 vị cường giả cấp địa chí tôn, không thể không nói, đội hình này, dù là Tiêu Thiên Sách cũng cảm thấy rất chấn động. Không hổ là chủng tộc siêu cấp thần thú, mặc dù đã có dự đoán từ trước, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy vẫn vô cùng chấn động. Tiêu Thiên Sách trong lòng cảm khái một tiếng, một chưởng đánh bay một cường giả địa chí tôn, ngay sau đó ánh mắt hắn ngưng tụ nhìn lên trên. Nhưng, nếu cường giả của tộc Chân Phượng đã xuất hiện, hắn tự nhiên cũng không cần tiếp tục giết những kẻ yếu này. Thế là, thân thể Tiêu Thiên Sách bay lên không, đứng trước mặt đám người Phượng Minh Thiên. Sau đó, Mạc Dương, Hoàng Du, Đệ Nhất Tuyết Phi, Tiêu Huyền cùng Mộ Linh, Cửu U, Huân Nhi và Thanh Lân, Tiêu Viêm, Lâm Động và những người khác cũng vụt xuất hiện bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Hít! Khi đám người Tiêu Viêm xuất hiện, các cường giả tộc Chân Phượng trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Ban đầu, họ cho rằng dù Tiêu Thiên Sách có thể đến đây khai chiến, họ cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như cường giả của đối phương cũng không ít. Các vị gan lớn thật, lại dám đến tổ địa của tộc Chân Phượng ta. Lúc này, giọng nói của Phượng Minh Thiên vang lên, sát ý không hề che giấu của hắn khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy áp lực. Kể cả chính Tiêu Thiên Sách. Nói thật, mặc dù Phượng Minh Thiên chưa bước vào thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng khí thế của hắn không phải là tiên phẩm thiên chí tôn bình thường có thể so sánh được. Chúng ta cũng không muốn đến, nhưng cũng nên đến đòi một công đạo. Tiêu Thiên Sách cũng không hề sợ hãi nhìn về phía Phượng Minh Thiên nói. Dù khí thế của Phượng Minh Thiên lúc này rất mạnh, khiến người ta khó mà nhìn thẳng, mang lại cho Tiêu Thiên Sách áp lực không nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là Tiêu Thiên Sách sợ hắn. Công đạo? Công đạo gì? Phượng Minh Thiên giả ngu hỏi. Lời này vừa ra, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn đối diện, không phát hiện thân ảnh của Phượng Anh và Phượng Lâm, lập tức cười lạnh nói, Phượng tộc trưởng, giả ngu thì không có ý nghĩa gì đâu. Phượng Minh Thiên, tên súc sinh nhà ngươi, trước đây chúng ta đối với ngươi như thế nào, ngươi lại đối với chúng ta như thế nào? Đột nhiên, Mạc Dương bên cạnh Tiêu Thiên Sách hét lớn, vẻ mặt tức sùi bọt mép, có thể thấy, khi gặp lại Phượng Minh Thiên, sát ý trên người ông đã không thể nén được. Ha ha, Mạc Dương đại ca, Hoàng Du, Tuyết Phi, các vị cũng đến rồi à, thật khiến người ta hoài niệm cảnh chúng ta cùng nhau xông pha đại thiên thế giới lúc trước. Nếu hôm nay các vị đã đến, vậy thì ở lại vài ngày đi. Hơn 3 vạn năm qua, không thể chiêu đãi tốt các vị, là ta không phải. Phượng Minh Thiên cười ha hả, liếc nhìn Mạc Dương, Hoàng Du, và đệ nhất Tuyết Phi, rồi bình thản nói. Đối với hắn, việc ba người Mạch Dương đến, hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Dù sao, đã cầm tù họ hơn 3 vạn năm, nếu là hắn, hắn cũng không nhịn được. Nhưng, thế giới này luôn là thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay nếu họ đã đến, vậy thì ở lại là được, có gì phải nói đâu. Vị trí khác nhau, cách suy nghĩ tự nhiên cũng khác nhau. Cho nên, không có gì để bàn cãi, hôm nay chỉ có một trận chiến mà thôi. Ha ha, nếu đã như vậy, vậy thì khai chiến đi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn vẻ mặt bình thản của Phượng Minh Thiên, không hề có chút xấu hổ, hắn biết, nói thêm gì nữa cũng vô nghĩa. Nếu vậy, trực tiếp động thủ mới là biện pháp tốt nhất. Đừng vội. Nhưng, Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, Phượng Minh Thiên đột nhiên khoát tay, ra hiệu Tiêu Thiên Sách chờ một chút, rồi hắn cười ha hả nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, ngươi chính là Tiêu Thiên Sách à, quả nhiên túng tú lịch sự, thực lực cũng không tệ. Cho nên, bản tọa cho ngươi một lựa chọn, ngươi có thể bây giờ quỳ xuống đất thần phục, bản tọa coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Ha ha ha, quỳ xuống đất thần phục. Phượng Minh Thiên, đầu ngươi ngập nước rồi à, nếu không, ngươi sợ rằng cũng không nói ra những lời không có não như vậy. Thôi, bản tọa không có hứng cãi nhau với ngươi, nếu ngươi không muốn cho chúng ta công đạo, vậy chúng ta tự mình đến lấy. Tiêu Thiên Sách cười phá lên, ánh mắt cũng thoáng qua một tia giễu cợt. Hừ, mồm mép cũng lanh lợi đấy. Nhưng cũng có thể hiểu được. Chuyện của hai đệ tử ngươi, bản tọa rất thông cảm, cho nên sau khi biết chuyện này, bản tọa cũng đã đưa Phượng Anh và Phượng Lâm vào cấm địa của tộc. Còn về ý đồ của các ngươi, bản tọa cũng biết. Nhưng, chém chém giết giết không tốt lắm, huống hồ ngươi đã gia nhập Đại Thiên Cung, trở thành khách khanh. Cho nên, bản tọa lùi một bước, cho ngươi một chút mặt mũi, chỉ cần ngươi bây giờ rút đi, bản tọa có thể giao Phượng Anh và Phượng Lâm cho ngươi xử trí, sống chết của chúng, tự ngươi quyết định. Phượng Minh Thiên cười ha hả, nói lần nữa. Ồ, nếu ngươi đã đại độ như vậy, được, vậy ngươi đem Phượng Anh và Phượng Lâm ra đây đi, bản tọa bây giờ sẽ giết chúng. Tiêu Thiên Sách cười lạnh, hắn không nghĩ một cường giả như Phượng Minh Thiên sẽ trực tiếp nhận thua. Vội gì, xem như trao đổi, ngươi có phải cũng nên không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta và ba người Mạch Dương không? Dù sao, bản tọa và họ là huynh đệ tình thâm thật sự, muốn giữ họ lại nói chuyện tâm tình, ngươi chắc sẽ không phản đối chứ? Phượng Minh Thiên khoát tay, cười ha hả nói. Ai không biết còn tưởng hắn thật sự có tình cảm tốt với đám người Mạch Dương. Ha ha ha, người vô sĩ, bản tọa thấy cũng không ít, nhưng ngươi lại làm bản tọa phải thay đổi cách nhìn. Là cái gì khiến ngươi có mặt mũi nói ra những lời như vậy? Ha ha ha, cầm tù huynh đệ tỷ muội kết nghĩa hơn 3 vạn năm, thèm muốn cơ duyên của người ta, bây giờ Mạch Dương tiền bối họ thoát ra, ngươi vẫn còn mặt mũi nói ra những lời như vậy. Ừm, không thể không nói, Phượng Minh Thiên, mức độ không biết xấu hổ của lão già ngươi, quả thật ngoài dự liệu của bản tọa. Tiêu Thiên Sách cười phá lên, từng chữ đều tràn đầy sự trào phúng đối với Phượng Minh Thiên. Phốc, Thiên Sách đại nhân nói không sai, chúng ta cũng chưa từng thấy ai mặt dày như vậy đâu. Bên cạnh, Hoàng Du và đệ nhất Tuyết Phi cười ha hả phụ họa. Dứt lời, sắc mặt Phượng Minh Thiên trở nên vô cùng khó coi. Hắn có lẽ không ngờ, Tiêu Thiên Sách lại không nể mặt như vậy, trước mặt bao nhiêu người mà trực tiếp vạch trần hắn. Dù hắn có tu dưỡng tốt, bây giờ cũng là vẻ mặt dữ tợn nhìn Tiêu Thiên Sách, cùng với ba người Mạch Dương lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, thì không cần nói nhiều nữa. Nếu các ngươi dám xâm phạm, vậy thì tất cả ở lại đây cho bản tọa. Giết! Giết! Trong nháy mắt, tiếng chém giết của hai bên lại vang lên, và Tiêu Thiên Sách cũng lập tức tìm đến Phượng Minh Thiên. Những người khác cũng theo như đã thương lượng trước đó, lần lượt tìm đối thủ của mình. Trong phút chốc, sau khi các cường giả đỉnh cấp của hai bên đều có đối thủ, các cường giả cảnh giới địa chí tôn sau lưng Phượng Minh Thiên cũng xông về phía người của Tiêu Thiên Sách. Chỉ tiếc, bên Tiêu Thiên Sách, thiếu là chiến lực cao cấp cấp thiên chí tôn, còn đối với chiến lực của hai cảnh giới địa chí tôn và chí tôn, gần như là thế áp đảo. Thế là, khi từng miếng linh trận ngọc bội bị bóp nát, ném ra hoặc dùng để phòng ngự, mười mấy vị cường giả cấp địa chí tôn vừa mới xông lên, đã có hai người đẫm máu, một vị bị trọng thương. Nhưng, mấu chốt của trận chiến này không nằm ở cảnh giới chí tôn và địa chí tôn, mà là ở cấp độ thiên chí tôn. Giữa không trung, Tiêu Thiên Sách vừa mới giao thủ với Phượng Minh Thiên, gần như đã bị đè đánh. Tương tự như hắn, ở cấp độ thiên chí tôn, ngoài Cửu U và Lâm Động có thể hơi đè ép đối phương, những người còn lại, trừ Tiêu Viêm, đều có cảnh ngộ giống Tiêu Thiên Sách, bị đè đánh. Còn về phía Tiêu Viêm, trong khoảnh khắc tìm đến đối thủ, đối phương ban đầu còn có ý định mèo vờn chuột. Chỉ có điều, ngay khi đối phương còn chưa kịp mở miệng đắc ý, cho rằng Tiêu Viêm chỉ là một hạ vị địa chí tôn mà dám tìm hắn làm đối thủ, thì đã bị Linh Nhi dùng một linh trận cấp đại tông sư vây khốn. Hơn nữa, uy lực của tòa linh trận này không tầm thường, dù là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ cũng rất khó phá vỡ ngay lập tức, huống chi chỉ là một cường giả linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Linh Nhi đại nhân, thế này là đã nhốt được đối phương rồi sao? Bây giờ, Tiêu Viêm như đang mơ giữa ba ngày, không ngờ Linh Nhi trên vai mình lại mạnh như vậy. Đối phương còn chưa kịp biểu diễn, đã bị Linh Trận vây khốn. Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Viêm, Linh Nhi cười gật đầu nói, thôi, ngươi đừng nói chuyện với ta, dù sao ngươi cũng không nhìn thấy ta. Đối phương sở dĩ bất cẩn như vậy, là vì ngươi chỉ có thực lực hạ vị địa chí tôn thôi. Nếu không phải hắn khinh địch, ta muốn vây khốn hắn cũng rất khó. Nói rồi, không đợi Tiêu Viêm nói gì, Linh Nhi lại nói tiếp, ở đây không cần ngươi, ngươi đi giúp những người khác đi. Dị hỏa trong cơ thể ngươi tuy không bằng đế hỏa của tiểu nha đầu Hương Nhi, nhưng dùng để dọn dẹp đám lâu la cảnh giới chí tôn thì vẫn được. Linh Nhi đại nhân, vậy hắn thì sao? Tiêu Viêm có chút không yên tâm nhìn vị thiên chí tôn đang không ngừng tấn công trong linh trận. Không cần để ý đến hắn. Linh lực chứa trong lệnh bài bên hông ngươi đủ để hắn không lật nổi sóng gió đâu. Linh Nhi vừa dứt lời, trên tay nàng lập tức ngưng kết linh ấn. Một giây sau, một vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn đang chiến đấu với Lạc Thiên Thần, dưới chân đột nhiên phát ra một luồng sáng. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang lên, toàn bộ thân thể người này trực tiếp bị một luồng công kích cường đại đánh thành mảnh vụn. Thế này là giải quyết xong rồi. Long Phượng Thiên, tổ địa tộc Chân Phượng. Lạc Thiên Thần nhìn vụ nổ trước mắt, có chút không dám tin. Vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn vừa mới còn đuổi đánh ông, một cường giả mà ngay cả ông và Thiên Yêu Khôi hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, vậy mà chỉ trong nháy mắt, cả người đã biến mất. Cẩn thận. Nhưng, ngay lúc Lạc Thiên Thần còn đang sững sờ, một vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn khác của tộc Chân Phượng, thấy huynh đệ mình cứ thế vẫn lạc, liền dùng một chiêu đánh lui đối thủ, rồi nhanh chóng lao đến tập kích Lạc Thiên Thần. Chết cho lão phu. Chỉ thấy người này ra tay vô cùng tàn nhẫn, toàn thân đã biến hình, lộ ra bản thể của tộc Chân Phượng, móng vuốt sắc bén lóe lên hàn quang, dường như đến cả không gian cũng bị cào rách. Khi Lạc Thiên Thần tỉnh táo lại, đã không kịp phản ứng. Ông vội vàng dùng Lạc Thần kiếm trong tay chắn ngang trước người, mong cứu vãn. Nhưng, một đòn toàn lực của cường giả địa chí tôn đại viên mãn, không phải dễ dàng mà đỡ được. Vút. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay lúc Lạc Thiên Thần sắp bị đối phương đánh trúng, một bóng hình màu đỏ sẫm chợt lóe qua, một tay tóm lấy Lạc Thiên Thần, né được đòn tấn công chí mạng vừa rồi. Tiền bối, cẩn thận một chút, đang chiến đấu đấy. Trong lúc nói chuyện, Lạc Thiên Thần vẫn chưa hoàn hồn, nhìn về phía người vừa cứu mình, vội vàng chắp tay nói, đa tạ, nếu không phải ngươi vừa ra tay cứu lão phu, e rằng lão phu bây giờ đã trọng thương. Người cứu ông không ai khác, chính là Hoàng Mẫn. Dựa vào tốc độ sánh ngang thiên chí tôn, Hoàng Mẫn không ngừng di chuyển trong chiến trường, chuyên cung cấp viện trợ hoặc cứu viện. Nhưng hậu quả của việc này là tộc Chân Phượng đã phái ra hai vị địa chí tôn đại viên mãn truy sát Hoàng Mẫn. Tiền bối không cần khách khí. Tên này đã nổi điên, đang thiêu đốt tinh huyết để chiến đấu, hắn cứ giao cho ta. Tiền bối, ngài hãy cẩn thận, nếu gặp phải cường giả không đối phó nổi, hãy cố gắng dẫn hắn đến nơi lão sư đã bố trí linh trận. Hoàng Mẫn khoát tay nói xong, cả người liền xông về phía tên cường giả địa chí tôn đại viên mãn vừa rồi. Được, đa tạ. Lạc Thiên Thần vội vàng nói lời cảm tạ, rồi vung Lạc Thần kiếm tìm đến một vị cường giả thượng vị địa chí tôn. Đối phó với địa chí tôn đại viên mãn không được là chuyện bình thường, nhưng xử lý một thượng vị địa chí tôn, ông vẫn có thể làm được. Dù sao, Lạc Thiên Thần không chỉ có thần khí Lạc Thần kiếm vô cùng sắc bén, mà còn sở hữu một con Thiên Yêu Khôi có thực lực sánh ngang thượng vị địa chí tôn, công thủ đều không hề yếu. Mà ở chiến trường không xa, Đồng Tứ Hải cũng vừa bóp chết một vị thượng vị địa chí tôn. Dù sao, thực lực của ông ta còn mạnh hơn Mộ Linh một chút, nên đối phó với thượng vị địa chí tôn của tộc Chân Phượng căn bản không có bao nhiêu áp lực. Phía bên kia, Hoài Ân, Tử Nghiên và Lăng Vân, ba người họ không tách ra. Ba người liên thủ, lại có Linh Trận Ngọc Bội hỗ trợ, bây giờ, cũng đã có một vị địa chí tôn đại viên mãn ngã xuống trước mặt họ, sinh mệnh đã đi đến hồi kết. Hù! Ba người thở phào một hơi nặng nề, sau đó nhìn nhau, nụ cười trên mặt cũng cho thấy tâm trạng của họ lúc này không tệ. Đương nhiên, trong chiến trường địa chí tôn, người mạnh nhất không phải họ, mà là thê tử của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc. Thanh Trường kiếm trong tay cô nương này không chỉ có thể nhanh chóng thu hoạch sinh mệnh của kẻ địch, mà công pháp thái thượng của nàng vừa thi triển, cảm giác như các cường giả tộc Chân Phượng trước mặt nàng không có nửa phần sức chống cự. Thế là, chỉ một mình Lăng Thanh Trúc đã hạ gục một vị hạ vị địa chí tôn, một vị thượng vị địa chí tôn, thậm chí cả vị địa chí tôn đại viên mãn mà nàng tìm đến, bây giờ cũng thương tích đầy mình, bản thân bị trọng thương. Vụt. Đột nhiên, ánh mắt Lăng Thanh Trúc trở nên sắc lạnh, ngay sau đó một cái lắc mình, một giây sau, đầu của vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn đang đối chiến với nàng đã lìa khỏi cổ. Hù. Một mình xử lý ba vị cường giả địa chí tôn, chiến tích này của Lăng Thanh Trúc quả thật phi phàm. Đương nhiên, Tiêu Viêm được giải phóng cũng không yếu. Dựa vào dị hỏa sau khi dung hợp, lại thêm thực lực cường đại, Tiêu Viêm với thực lực hạ vị địa chí tôn, đã cường sát một vị địa chí tôn viên mãn. Hơn nữa, trong quá trình chiến đấu, hắn còn lợi dụng đặc tính của Vẫn Lạc Tâm Viêm, trực tiếp thiêu rụi mấy chục cường giả cảnh giới chí tôn. Có thể nói, những cường giả tộc Chân Phượng chết dưới Vẫn Lạc Tâm Viêm, căn bản không kịp phản ứng đã bị Tiêu Viêm diệt sát. Theo thời gian trôi qua, ở cấp độ địa chí tôn và chí tôn, phe Tiêu Thiên Sách đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng, trên không trung, trận chiến của các thiên chí tôn lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Mặc dù mỗi người đều đang cố gắng hết sức chém giết, nhưng đa số đều là đang vượt cấp chiến đấu. Tộc Chân Phượng vốn là siêu cấp thần thú, dục thân vô cùng cường đại, cho nên, chỉ một lát sau, những người như Tiêu Huyền, Mộ Linh, Huân Nhi đã có chút không chống đỡ nổi. Rắc. Đột nhiên, giữa không trung sấm sét lóe lên, một bên là lôi đình chi lực cuồng bạo vô cùng, một bên khác lại đen như mực, mang theo thôn phệ chi lực cường đại. Bây giờ, Lâm Động nhìn về phía đối thủ của mình, ánh mắt lạnh lẽo, ngay sau đó thân ảnh hắn lóe lên, một giây sau, cả người liền tấn công về phía đối phương. Đầu tiên là lôi đình chi lực kìm chân đối phương, ngay sau đó lại là thôn phệ chi lực không ngừng thôn phệ linh lực của đối phương. Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn, cho nên dù thủ đoạn này của Lâm Động quỷ dị lại cường đại, đối phương tuy không thể tổ chức phản kích hiệu quả, nhưng vẫn có sức chống đỡ. Phía bên kia, Cửu U bây giờ đã hóa thân thành cửu đầu thiên xà, chín cái đầu đồng thời phun ra các đòn tấn công nguyên tố, trực tiếp kìm chặt đối thủ của mình. Nhưng, thực lực của hắn không mạnh bằng đối phương, do đó, điều hắn có thể làm chỉ là kìm chân đối thủ. Đương nhiên, trận chiến kịch liệt nhất vẫn phải kể đến trận đấu của Tiêu Thiên Sách và Phượng Minh Thiên, cùng với trận đấu của Mạc Dương và đại trưởng lão đương nhiệm của tộc Chân Phượng. Giờ khắc này, chỉ thấy nửa thân trên của Tiêu Thiên Sách đã bị xé nát, hơn nữa, khóe miệng hắn cũng dính máu tươi. Bùm bùm bùm. Hai người quyền cước va chạm, mỗi một đòn đều như trời long đất lở, thậm chí đến cả không gian cũng bị phá vỡ. Ha ha, tiểu tử, ngươi chỉ có chút thực lực ấy mà cũng dám đến tộc Chân Phượng của ta, thật không biết nói ngươi là ngây thơ, hay là vụng về đây. Phượng Minh Thiên toàn diện áp chế Tiêu Thiên Sách, trên người không có một chút thương tích nào, có thể nói, hắn đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối trước Tiêu Thiên Sách. Là ngây thơ hay vụng về, lão già, ngươi nói không tính, lại đến. Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa liều mạng xông lên. Mặc dù thực lực của hắn quả thực không bằng Phượng Minh Thiên, nhưng dựa vào béo em bé điều khiển thiên đạo tháp, cùng với thuật luyện thể của hắn, thỉnh thoảng còn có thể dùng linh trận ngọc bội quấy rối Phượng Minh Thiên, cho nên, hắn quả thực cũng đã kìm chân được Phượng Minh Thiên. Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, vậy bản tọa sẽ chơi đùa với ngươi. Phượng Minh Thiên cười lạnh một tiếng, một giây sau, hắn với tốc độ cực nhanh lao về phía Tiêu Thiên Sách. Bùm bùm bùm oanh. Hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu, và hắn cũng đã tóm được một sơ hở của Tiêu Thiên Sách. Thế là, chỉ thấy thân thể Tiêu Thiên Sách bây giờ như một quả đạn pháo, bị Phượng Minh Thiên một cước đá vào ngực, cả người trực tiếp đập xuống mặt đất. Phục. Tiêu Thiên Sách phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt đi không ít. Chết tiệt, không hổ là cường giả nửa chân bước vào thánh phẩm thiên chí tôn, lại phối hợp với thân thể thần thú cường hãn của tộc Chân Phượng, e rằng dù là cường giả đỉnh cấp vừa bước vào thánh phẩm thiên chí tôn, cũng khó mà bắt được hắn. Dưới đất, Tiêu Thiên Sách ổn định thân hình, liếc nhìn dấu chân trên ngực mình, rồi nhìn Phượng Minh Thiên đang vững vàng đứng giữa không trung, không nhịn được thầm nghĩ. Ha ha, đã nói ngươi không phải đối thủ của bản tọa, tiểu tử, bây giờ chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phượng Minh Thiên cười lạnh nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó điều khiển cơ thể bay lên không trung giằng co với Phượng Minh Thiên, rồi hắn cười nói, bản tọa biết lão già ngươi còn chưa dùng toàn lực, nhưng sao ngươi lại cho rằng bản tọa đã dùng hết sức đâu? Lời này vừa ra, ánh mắt Phượng Minh Thiên chợt trở nên lạnh như băng, ngay sau đó hừ lạnh nói, nếu đã vậy, ngươi muốn chết, bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Đừng tưởng rằng lệnh cấm của Đại Thiên Cung có bao nhiêu ràng buộc với bản tọa. Đại Thiên Cung tuy mạnh, nhưng dù bản tọa có giết ngươi, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, ngươi tin hay không? Nếu như trước đó, Phượng Minh Thiên còn mang thái độ mèo vờn chuột chơi đùa với Tiêu Thiên Sách, thì bây giờ, hắn đã thật sự nổi sát tâm. Ha ha ha, đến đây đi, nếu làm được. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách ha ha ha phá lên cười, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, nuốt một ngụm đan dược bên trong, lập tức thương thế và khí thế của cả người đều đang nhanh chóng hồi phục. Đối diện, Phượng Minh Thiên thấy Tiêu Thiên Sách hồi phục nhanh như vậy, trong lòng đối với Tiêu Thiên Sách cũng đánh giá cao hơn không ít. Hừ, đan dược. Thứ đó có ích gì không? Bây giờ bản tọa sẽ cho ngươi xem, thế nào mới là cường giả chân chính. Phượng Minh Thiên cười lạnh một tiếng, một giây sau, chỉ thấy trên người hắn không ngừng tỏa ra ánh sáng màu vàng. Ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp hóa thành một con chân phượng. Két. Cùng với một tiếng phượng hoàng minh thanh thúy vang lên, Tiêu Thiên Sách nhất thời cũng có chút thất thần. Bản thể chân phượng, hắn xem như là lần đầu tiên gặp, gần như giống hệt Phượng Hoàng trong truyền thuyết thần thoại của địa cầu, uy nghiêm thần thánh, không thể xâm phạm. Nhưng, rất nhanh, hắn đã lấy lại tinh thần, ngay sau đó trong tay cũng xuất hiện một chiếc gương. Ồ, Thiên Đạo Kính của Thiên Đạo Tông. Phượng Minh Thiên lập tức nhận ra. Dù sao, Mạc Dương vốn xuất thân từ Thiên Đạo Tông, trước kia quan hệ của hắn và Mạc Dương rất tốt, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Thiên Đạo Kính. Chỉ có điều, Thiên Đạo Kính trong tay Tiêu Thiên Sách, rõ ràng không phải là tuyệt thế thánh vật thật sự, cho nên, đối với hắn mà nói, căn bản không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Vụt. Đột nhiên, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách rót linh lực vào trong Thiên Đạo Kính, toàn bộ Thiên Đạo Kính cũng chợt rung động, ngay sau đó, một chùm sáng với thế sét đánh không kịp bưng tay bắn về phía Phượng Minh Thiên. Quá chậm. Chỉ thấy Phượng Minh Thiên trực tiếp vỗ cánh một cái, trong nháy mắt né được, sau đó, hắn lại vỗ cánh, trong nháy mắt đã để lại một vết cào trên người Tiêu Thiên Sách. Vút vút vút. Lưu quang lóe lên, Tiêu Thiên Sách liên tục bị Phượng Minh Thiên tấn công. Mỗi lần Phượng Minh Thiên lướt qua bên cạnh, đều sẽ để lại một vết thương trên người hắn. Không lâu sau, cả người hắn đã giống như một huyết nhân. Nhưng, dù vậy, công kích của Phượng Minh Thiên cũng không dừng lại, mà Tiêu Thiên Sách cũng không từ bỏ. Ha ha ha, đi chết đi, tiểu tử cuồng vọng. Từ khi tộc Chân Phượng ta sinh ra, chưa có ai, chưa một ai dám đánh vào tộc Chân Phượng của ta. Hôm nay, bản tọa sẽ cho ngươi biết sự cường đại của tộc Chân Phượng ta. Phượng Minh Thiên một bên tấn công Tiêu Thiên Sách, một bên cười ha hả nói. Nhưng, ngay lúc hắn đang đắc ý, chỉ thấy trên tay Tiêu Thiên Sách đột nhiên xuất hiện một vòng màu vàng kim, ngay sau đó, Phượng Minh Thiên cũng cảm giác một chân của mình bị Tiêu Thiên Sách tóm được. Bắt được ngươi rồi. Kim Đế Phần Thiên Viêm đốt núi nấu biển. Oanh. Theo tiếng cười lạnh của Tiêu Thiên Sách, cả người Phượng Minh Thiên, không, toàn bộ thân chim, trực tiếp bị ngọn lửa màu vàng bao phủ. Không chỉ vậy, trong ngọn lửa màu vàng, không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Phượng Minh Thiên. Dù là Phượng Minh Thiên nửa chân bước vào thánh phẩm Thiên Chí Tôn, khi bị Tiêu Thiên Sách dùng toàn bộ Kim Đế Phần Thiên Viêm bao bọc, vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Lúc này, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Không chỉ người phe Tiêu Thiên Sách, mà ngay cả các cường giả tộc Chân Phượng cũng đều quay sang nhìn. Họ cũng không ngờ, Tiêu Thiên Sách lại thật sự làm Phượng Minh Thiên bị thương. Két. Cùng với một tiếng Phượng Minh lại vang lên, Tiêu Thiên Sách liền thấy Phượng Minh Thiên hất văng toàn bộ Kim Đế Phần Thiên Viêm đang bao bọc hắn. Không chỉ vậy, Phượng Minh Thiên bây giờ đã hóa lại thành hình người, từ quần áo trên người, cùng với mùi thơm tỏa ra từ một chân, cả người trông vô cùng thê thảm. Nhưng, Tiêu Thiên Sách rõ ràng, mặc dù đã làm Phượng Minh Thiên bị thương, nhưng thực lực của đối phương không bị ảnh hưởng bao nhiêu, đối đầu với hắn vẫn chiếm thế thượng phong. Chết tiệt, chết tiệt. Tiêu Thiên Sách, bản tọa chưa bao giờ chịu thương thế như vậy. Bây giờ đến bước này, dù có chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Đi chết đi, Phượng Hoàng Khiếu Thiên. Chỉ thấy lúc này, hai tay Phượng Minh Thiên nhanh chóng đẩy về phía trước, ngay sau đó, một hóa thân linh lực hình chân phượng trực tiếp bay về phía Tiêu Thiên Sách. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không dám chậm trễ, một bên nhanh chóng vận chuyển hai tòa linh trận trong và ngoài cơ thể, một bên hai tay cũng không ngừng biến hóa. Ông. Ngay lúc đòn tấn công của Phượng Minh Thiên sắp đánh trúng Tiêu Thiên Sách, Phượng Minh Thiên liền nghe thấy từ miệng Tiêu Thiên Sách thốt ra mấy chữ Linh Trận La Sinh Môn. Keng. Một cánh cửa cực lớn được tạo thành từ linh lực, trực tiếp chắn trước mặt Tiêu Thiên Sách và va chạm với đòn tấn công của Phượng Minh Thiên, lập tức phát ra âm thanh vang trời động đất. Không ổn. Đột nhiên, sắc mặt Tiêu Thiên Sách thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy trên La Sinh Môn đã xuất hiện vết nứt. Quả nhiên, một giây sau, toàn bộ La Sinh Môn được tạo thành từ linh lực vỡ nát trong nháy mắt, hơn nữa, đòn tấn công của Phượng Minh Thiên vẫn đang tiếp tục lao về phía hắn. Béo em bé. Tiêu Thiên Sách trong lúc cấp bách, vội vàng hô một tiếng. Nhận được. Béo em bé phản ứng cũng nhanh, khi giọng Tiêu Thiên Sách còn chưa dứt, một tòa bảo tháp 9 tầng cũng chợt xuất hiện trước mặt Tiêu Thiên Sách, chặn lại con chân phượng linh lực kia. Keng. Một tiếng động thanh thúy lại vang lên. Cuối cùng, Tiêu Thiên Sách một chưởng vỗ vào Thiên Đạo Tháp, một giây sau, trực tiếp đánh tan con chân phượng linh lực của Phượng Minh Thiên. Khụ khụ, quả nhiên khó đối phó thật. Hết chương 407. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.